Tiên sinh, đi có phải là quá gấp không? Ta nhớ là ngài cũng từng muốn đi xem Sở lão gia Diêu nhà máy, sao lại đột nhiên vội vã vậy? Trong mắt Sở Hàng, Dịch Thư Nguyên từ trước đã quyết định rời đi, nhưng Hôi Miễn lại nhớ lúc đầu tiên sinh định đợi thêm 2 ngày, thậm chí còn làm một số đồ sứ rồi đóng dấu đốt chơi. Nghe được lời của Hôi Miễn, Dịch Thư Nguyên bước đi cũng nhanh hơn mấy phần. Gấp thì tự có lý do của gấp, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, bắt đầu rồi thì tốt nhất không nên bỏ lỡ. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhìn quanh, trong mắt mọi người xung quanh dần mờ đi, cuối cùng trở thành một trận gió thoảng qua nửa con phố, rồi từ từ bay lên, vượt qua tường thành, hướng về phía tây nam mà đi. Ngoài thành tây nam, nơi trước đây là đất ruộng tốt, nhưng sau khi trận hồng thủy qua đi vẫn chưa thể hoàn toàn phục hồi như xưa. Nhìn từ trên cao, ruộng lúa trải dài nhưng vẫn bị ngập trong nước, chỉ có mạ xanh tốt, nhưng thực tế vì ngập nước lâu ngày mạ đã không thể sống nổi, huống chi nước cũng chưa hề rút. Lần này ngươi phải tu hành thật tốt, đừng quá ham chơi. Dứt lời, Thanh Phong mang theo Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn bay về phía nơi nước lấp loáng, tiến về chỗ trung tâm của vùng nước ngập. Cả ba phá vỡ mặt nước, rơi xuống nước, cùng chìm vào trong làn sóng, mang theo một chùm bọt nước. Đây là nơi nước sâu nhất, độ cao của nước đã vượt quá đầu người. Chỉ có điều nước rất trong, nên từ trên cao nhìn xuống có vẻ như không có gì đặc biệt. Dịch Thư Nguyên hơi cong lưng, rơi xuống đáy nước, đứng trên ruộng đồng dưới đáy. Xung quanh là những bụi mạ cao đến bắp chân, nhìn thấy mạ vẫn xanh tốt. Theo dòng nước, những cây mạ này có chút đung đưa. Ánh mắt Dịch Thư Nguyên nhìn khắp xung quanh, trong nước rất tĩnh lặng, giữa đáy ruộng mơ hồ có bóng dáng cá bơi lội, không rõ bọn chúng từ đâu đến, có thể là từ cơn gió mang tới, cũng có thể là từ những con suối nhỏ xung quanh. Cảm nhận được không gian này, Dịch Thư Nguyên lặng lẽ ngồi xuống dưới đáy nước, yên vị giữa những cây mạ đung đưa. Một cuốn đồ quyển từ trong tay áo hắn bay ra, từ từ mở ra trước mặt. Khác với lúc trước khi đứng trước đám giao long, giờ đây trong mắt Hôi Miễn, Sơn Hà xã Tắc Đồ dường như ngày càng lớn, giống như không có điểm kết thúc, nhưng nhìn kỹ, nó chỉ là một bức tranh đơn giản mà thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn một chút, nhưng không nói gì thêm. Trong tay áo, hắn lấy ra một hồ lô nhỏ, ném vào trong bức tranh, rồi từ từ nhắm mắt lại. Lần trước trong bức họa chỉ là một cuộc ngao du tâm thần, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên lại có ích lợi không nhỏ. Mặc dù chưa từng biến thành rồng, nhưng cũng có thể nói là đã lĩnh hội được một phần hóa long chi tâm. Bây giờ Dịch Thư Nguyên đã lĩnh hội được phương pháp tu hành của long tộc, lại thêm trong tay có Sơn Hà xã Tắc Đồ, khi gặp lại hồ lớn ngàn năm một thửa, tự nhiên muốn tu hành một phen. Nhờ vào đó không chỉ có thể củng cố và hoàn thiện bảo vật mới luyện, mà còn có thể cảm ngộ từ việc luyện chế bảo vật. Khi ấy đã mơ hồ hiện hiện thiên cương chi biến và địa sát chi biến. Sơn Hà xã Tắc Đồ vốn sinh ra là có mối quan hệ đặc biệt với Trường Phong Hồ, bây giờ mở ra, Dịch Thư Nguyên càng cảm nhận được sự kết nối với hồ lớn, tự như có thể cảm giác được toàn bộ thủy mạch. Chỉ có điều Dịch Thư Nguyên cảm nhận mà không nắm bắt, ngộ mà không thành, cũng không phải hắn sợ sẽ trở thành thủy thân, mà là một, vì sợ vô tình liên lụy đến cuộc tranh chấp của thủy hệ; hai là vì cũng không cần thiết. Những điều này trong mắt Dịch Thư Nguyên có thể không quan trọng, quan trọng hơn là nếu có thể ngộ ra cách xoay chuyển sơn hà, chính là thiên cương biến đổi. Dịch Thư Nguyên vừa cảm nhận hồ lớn, cảm giác thủy hệ hội tụ, cảm giác thủy mạch tăng trưởng, lại vừa tiếp nhận ý chí của long tộc, ngộ ra sức mạnh của thủy trạch. Mặt khác, Dịch Thư Nguyên lại tĩnh tư, nghĩ về việc tự thân tu hành, thậm chí nghĩ đến những chuyện lý thú trong thế gian, đạo biến hóa càn khôn, có lẽ cũng chưa hẳn là thuận lợi như hắn đã từng nghĩ. Thiên cương biến có thể có đến 36 biến hóa sao? Chỉ một việc đơn giản như diễn hóa âm dương mà đã khó khăn như vậy, đến thạch sinh cũng chưa thể hoàn toàn làm được, huống hồ là có thể tự do điều khiển mây mưa. Bây giờ, từ Sơn Hà xã Tắc Đồ mà xoay chuyển Sơn Hà cũng là điều kỳ diệu khó lường, chỉ sợ có thể diễn hóa nhưng không thể tùy tiện sử dụng hay làm chủ hoàn toàn. Nếu không mượn đến sức mạnh của Sơn Hà xã Tắc Đồ thì để có thể tự do sử dụng cần phải có bao nhiêu pháp lực, bao nhiêu ý cảnh, bao nhiêu thiên thời địa lợi, bao nhiêu phản tình hòa hợp, địa sách biến có thể đạt đến tầng 72 biến hóa sao? Chắc cũng chưa hẳn. Tôn thần tan biến, mơ hồ vô số, tâm thần Dịch Thư Nguyên không ngừng biến hóa cũng là vì vô thường. Dịch Thư Nguyên ngộ ra ngũ hành chi biến, vạn tình tá pháp, đã có ý niệm về thiên cương biến hóa, lại không thiếu hình dáng của địa sát biến hóa, có thể nói là đã dung hòa càn khôn biến vào trong lẽ thường của thế gian tiên đạo, có thể xem đó là một trong những trọng biến hóa không? Một vấn đề nhìn như rất phức tạp, rất đau đầu, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên lại không cảm thấy phiền nhiễu. Ngược lại, đôi khi hắn cảm giác được niềm vui từ những suy nghĩ đó, như thể một lần nữa sống lại những khoảnh khắc ấy trong tâm hồn. Thời gian dần trôi qua, Dịch Thư Nguyên bên cạnh mạ cũng từ từ mất đi sinh mệnh lực, có những mạ bị phân hủy trong nước, có những mạ bị cá ăn hết, những ngồi nào ở xa bên bờ cũng đã không còn. Những quan chức trước đây lo lắng về việc khôi phục ruộng đồng sau khi nước rút thì giờ đây đã sớm từ bỏ ý định đó. Hồ lớn giờ đây đã trở lại, Và điều rõ ràng nhất chính là Dịch Thư Nguyên vẫn đang ngồi xếp bằng, trong khi nước ngày càng dâng cao hơn. Dưới nước, sinh linh bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy những con cá đã bắt đầu tụ lại thành từng đàn. Hồ lớn dần dần hồi phục, và sinh khí tự nhiên cũng được tạo ra từ đó, mang đến một sự sống mới. Những ruộng đồng trước đây đã bị ngập nước này lại trở thành nơi chứa đựng dưỡng chất, giúp các sinh linh trong nước nhanh chóng trưởng thành. Tuy nhiên, Hôi Miễn do đạo hạnh chưa đủ, không thể như Dịch Thư Nguyên, người có thể nhập vào trạng thái tu hành sâu sắc. Hôi Miễn không thể duy trì trạng thái tĩnh lặng lâu dài, vì vậy cứ mỗi một thời gian, hắn lại không thể ngồi yên, rồi rời khỏi Dịch Thư Nguyên. Có lúc hắn đi bắt cá, có lúc lại lên bờ đi dạo, hoặc theo dòng nước trong hồ mà du ngoạn, quan sát sự thay đổi của sinh linh dưới đáy nước. Ngày hôm nay có gì mới, ngày mai sẽ mất đi cái gì. Nhưng Hôi Miễn cũng không bao giờ rời đi quá xa, và cũng không rời đi lâu. Trường Phong phủ thành đã khôi phục lại sự sống, hoặc có thể nói lần thủy tai đó đã trở thành ký ức xa xôi trong lòng mọi người. Hồ lớn từng khiến quan phủ đau đầu và khiến bách tính ngạc nhiên, nhưng giờ đây với người dân địa phương, nó đã trở thành một phần quen thuộc. Họ bắt đầu gọi lại hồ theo tên cổ xưa, Trường Phong Hồ. Giá trị nghệ thuật của Trường Phong Hồ cũng bắt đầu được nhận ra. Một số văn nhân, khách vãng lai khi nghe về sự kỳ diệu này đã đến để chiêm ngưỡng kỳ quan thời đại mới. Những bài thơ như "Sóng trời chỉ riêng cạn hiện lân khâu, trăm dặm trường phong trùng mây khói" cũng bắt đầu xuất hiện. Không biết từ khi nào, trên hồ đã có rất nhiều thuyền đánh cá ghé qua. Trong một xã hội khá yên ổn, với sự lãnh đạo có tài cán, dù có biến số hay sự xáo trộn, cuối cùng tất cả cũng sẽ đi qua. Ví dụ như những người trước đây chuyên làm nghề nông trồng trọt, giờ đây phần lớn đã trở thành ngư dân. Có lẽ tổ tiên của họ từ 700-800 năm trước cũng là ngư dân, và họ cũng đã từng trải qua cảm giác hồ lớn đột ngột biến mất rồi lại quay trở lại. Một ngày nọ, mấy con cá lớn dưới đáy nước bơi lượn tìm thức ăn. Chúng bơi lên đến một khu vực đặc biệt trong hồ và dần dần chậm lại. Những con cá bắt đầu quay lại đáy nước nơi có những tảng đá xoắn ốc, nhưng cũng không chú ý đến một người đang ngồi giữa những cây rong, có vẻ như đã quen với tất cả mọi thứ ở đây. Đột nhiên, từ phía trên, một vật thể giống như lưới mờ mịt bắt đầu từ từ rơi xuống mặt nước, lan tỏa ra, tiến dần xuống dưới nước. Khi một con cá lớn đang bơi, nó chợt nhận ra mình bị chắn đường, rầm rầm. Lập tức, dưới đáy nước bắt đầu hỗn loạn, những con cá lớn vội vã bơi tán loạn, làm bắn lên không ít nước bùn, khiến cho đáy nước trở nên đục ngầu. Nhưng tất cả những cảnh tượng này đều không có tác dụng gì, bởi vì đây là một chiếc lưới lớn của ngư dân. Khi được tung xuống, đã bao phủ toàn bộ khu vực nhỏ xung quanh, cỏ thơm mến đỏ, cỏ lau thật sâu, thuyền gỗ thanh phong, tôm cá đầy kho. Một tiếng hát xa xăm, nhẹ nhàng, từ dưới nước vọng lên. Dịch Thư Nguyên khẽ nhúc nhích mí mắt, sau đó cảm thấy có vật gì đó rơi xuống từ trên đầu. Đáy nước càng lúc càng đục, khắp nơi đều là sự hỗn loạn và cảm giác hoảng loạn. Trên mặt nước, hai chiếc thuyền đánh cá bắt đầu đi qua, chồng chéo nhau. Một chiếc thuyền vung lưới lên, thuyền trưởng già cầm bánh lái, vừa hát vừa điều khiển thuyền, cất tiếng chào hỏi những chiếc thuyền khác, trên mặt lộ rõ vẻ vui tươi. "Cha, cái lưới này xem ra có nhiều cá lắm đấy." "Đúng vậy, cha, lưới này chắc chắn đầy cá rồi." Lão thuyền trưởng nghe vậy liền vội vã đến giúp hai đứa con trai kéo lưới lên. Cá, thật nhiều cá. Khi lưới bị kéo lên, từng đợt bọt nước nổi lên, không ít con cá lớn trong lưới hoảng hốt nhảy lên. "Ha ha, hai lưới này kéo lên, hôm nay có thể về rồi. Cố thêm chút sức nữa, kéo lên đi, nặng quá." Ừng ực, một tiếng vang lên, như thể có vật gì đó đụng vào đáy thuyền. Phụ tử ba người trong lòng giật mình. "Ôi, có phải là đánh phải gốc cây không? Thôi, kéo lên đã rồi tính. Đến 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng lưới cũng được kéo lên thuyền. Lưới đầy trong biển xanh sẫm, và không ít cá lớn vẫn nhảy trong lưới. Tuy nhiên, vẻ kinh hỉ trên mặt phụ tử ba người nhanh chóng chuyển thành kinh hoàng. "Cha, có người." "Ai, thật sự là người, không phải quỷ nước đấy chứ?" T. Phụ tử ba người lúc này cảm thấy toàn thân tê dại. Người thì cầm xin cá, kẻ thì cầm túi lưới, còn có người vội vã nắm lấy mái treo dự phòng. Trong lưới, người lạ bị đẩy ra, lộ ra hình dáng, đó chính là Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên không để mình bị lưới cuốn chặt, mà trực tiếp phá lưới ra, không muốn để toàn bộ lưới cá bị mất vì sự hiện diện của mình. Ông cảm thấy tình huống này khá thú vị, hoàn toàn không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Ngươi là người hay là tiểu nhi tử nói được nửa câu thì bị cha mình che lại. Sau đó lão thuyền trưởng vội vàng hướng về Dịch Thư Nguyên, không ngừng chắp tay. "Ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, đừng trách nước công, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta chỉ là người đánh cá mà sống, nếu có mạo phạm mong đừng trách tội. Ngày mai sẽ chuẩn bị một ít rượu và đồ nhắm để tế điện, còn xin nước đọng trong đây hãy đi đi, thất thần làm gì, nhanh bái đi." Úc úc úc, hai đứa con trai cùng nhau chắp tay bái, khiến Dịch Thư Nguyên vừa buồn cười vừa khó xử. "Vị lão trượng này, hai vị huynh đài, tại hạ không phải là quỷ nước, và hiện tại trời đã sáng rồi, làm gì có quỷ nào dám hiện ra dưới ánh mặt trời." Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, ba người trên thuyền giật mình, nhìn về phía tây. Mặc dù trời đã gần tối, nhưng mặt trời vẫn chưa lặn, làm sao có quỷ nào dám lộ diện chứ? Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã từ trong lưới đứng lên, quần áo và tóc dài của ông đều ướt đẫm, nên chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ đã khô ráo, quần áo bay trong gió, tóc dài bay theo, trông chẳng khác gì từ dưới nước mới bước lên. Cảnh tượng này khiến ba người trên thuyền ngây người, chưa kịp tỉnh lại, xin hỏi nhà đỏ, hiện giờ là năm nào? Dịch Thư Nguyên có cảm giác mình đã ở dưới nước khá lâu, nhưng vẫn hỏi để xác nhận lại niên hiệu. Tiểu Nhi tự kinh ngạc hỏi lại, còn lão nhân dường như đã kịp phản ứng, vội trả lời, bây giờ là Nhận Hưng năm 16, Nhận Hưng năm 16. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm, nhìn xung quanh hồ nước và chiếc thuyền đánh cá trên mặt nước, trong lòng không khỏi cảm khái, mới có 4 năm mà cũng đã biến thành Thương Hải Tang Điền. Cảm thán xong, Dịch Thư Nguyên lại cười và chắp tay hành lễ với ba người trên thuyền, đa tạ cáo chi, tại hạ xin phép cáo từ. Nói xong, Dịch Thư Nguyên bước một bước ra mép thuyền, thân hình không rơi xuống nước mà ngược lại lướt đi trên không trung. Mỗi bước đi, ông mang theo một làn gió nhẹ, và trong ánh mắt ngỡ ngàng của ba người, ông nhanh chóng rời xa, sóng nước vỗ lên từ những bước chân của ông. Cảnh tượng này quả thật mang thêm chút sắc mâu thần thoại cho Trường Phong Hồ. Dịch Thư Nguyên cảm thán trong lòng, nhưng vẫn mang vẻ đùa cợt. Giờ đây, khi chạng vạng tối, Dịch Thư Nguyên như hóa thành một phần của gió, lướt trên mặt nước, tầm mắt chỉ thấy bầu trời chiều phản chiếu trên mặt hồ, xa xa là những chiếc thuyền đánh cá trở về nhà. Trong sử sách về Trường Phong Hồ, diện tích thủy vực chỉ có 6 thành trong phạm vi Trường Phong phủ. Toàn bộ hồ rộng lớn, kéo dài qua một phủ và hai châu, đủ để thấy rõ sự mênh mông. Mặc dù hiện nay không thể phục hồi như trước, nhưng Trường Phong Hồ vẫn rất ấn tượng, và đây cũng là một vùng đất mà Dịch Thư Nguyên ít khi gặp. Không biết hiện tại có bao nhiêu người dựa vào nước hồ để sinh sống. Đôi khi, những người không thích ứng tốt với môi trường có thể chỉ vì không quen khí hậu mà mất đi một nửa mạng sống. Nhưng đôi khi, những người có khả năng thích nghi mạnh mẽ lại vượt qua được. Như 4 năm trước, khi đất đai không thể phục hồi, rất nhiều người đã khóc than. Nhưng hiện tại không ít người đã thích nghi và sống tốt. Dịch Thư Nguyên hướng về phía gió, lại càng tiến gần mặt hồ, thân hình dần dần hiện rõ, tay vươn ra chạm vào mặt nước, tạo ra những đợt bọt sóng. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên như thể từ trong gió rơi xuống mặt nước, thân hình giống như một con cá bơi lượn theo sóng nước. Dưới ánh chiều tà, Dịch Thư Nguyên không sử dụng phép thuật ngự thủy, nhưng xung quanh dòng nước dường như luôn theo sát không rời. Thời gian trôi qua, dòng nước dần lộ ra một bóng dáng dài, thon trắng, vậy bắt đầu từ da thịt, khi tiếp xúc với nước mà sinh ra, phát triển dài ra theo từng đợt sóng. Mắt và tay sinh ra ánh sáng dịu từ mặt hồ, trán như có dấu hiệu của một hình thù mới hình thành, tứ chi giơ lên, mũ trảo mở rộng, cơ thể dần phát triển, áo xé rách, đuôi bắt đầu mọc ra. Nếu có ai từ trên không quan sát Trường Phong Hồ lúc này, họ sẽ thấy dưới ánh chiều tà, nơi mặt nước phản chiếu, một con bạch lông dài đang lượn lờ trong hồ, thỉnh thoảng nó xoay tròn, lúc lại nhanh chóng lướt qua dưới những chiếc thuyền đánh cá. Đây không chỉ là một phép thuật thuần túy, mà là sự ứng biến với khí thủy trạch, là sự ứng hóa thành bạch long. Khi sự biến hóa hoàn tất, Dịch Thư Nguyên đã biến thành một con bạch long, không khỏi há miệng và phát ra một tiếng giống nhẹ ngang. Tiếng long ngâm vang vọng từ trong hồ, xuyên qua mặt hồ và lan tỏa khắp nơi, truyền ra xa xôi, hướng về bầu trời. Trời tối dần, mây mưa bắt đầu tụ lại, không có sấm chớp. Chỉ một lúc sau, mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, hoa lạp lạp. Mưa không mạnh, nhưng dần dần từ mưa phùn trở nên nặng hạt, bao phủ toàn bộ Trường Phong Hồ trong một làn sương mù. Trong khi đó, Hồi Miễn đang chạy từ trên bờ xuống hồ, nhìn thấy mưa bắt đầu rơi, liền tăng tốc bước đi, nhảy lên mặt nước vài lần, rồi lại tiếp tục nhảy xuống nước, mang theo dòng nước mạnh mẽ. Chỉ là khi Hồi Miễn đầy hứng thú rời khỏi nơi gặp nước, nằm sấp trên mặt đất nhìn cây rong phía sau, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, bởi vì hình bóng quen thuộc của tiên sinh không còn ở đó nữa. Tiên sinh đâu rồi? Hồi Miễn vội vã gọi, không thấy tiên sinh đâu. Trong không khí không còn khí tức của tiên sinh, nó lập tức lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hồi Miễn tìm kiếm khắp xung quanh dưới nước, nhưng không thấy Dịch Thư Nguyên đâu cả. Tiên sinh! Hồi Miễn hô to vào trong nước, chỉ nghe thấy một chút bong bóng nổi lên, thanh âm vang dội xa xa, rồi dần dần trở nên mờ ảo dưới mặt nước. Chờ lâu mà không thấy gì, Hồi Miễn bắt đầu lặn xuống tìm kiếm. Trường Phong Hồ quả thật rất rộng lớn, đáy hồ còn rộng lớn hơn nữa, giống như vô biên vô tận. Hồi Miễn đã đi đến những vùng nước hoàn toàn lạ lẫm mà vẫn không thấy Dịch Thư Nguyên. Thậm chí sự u ám dưới nước làm Hồi Miễn cảm thấy một chút sợ hãi, vội vàng bơi lên mặt nước. Lên đến mặt nước, Hồi Miễn nhìn thấy chỉ có màn mưa tăm tắp, tiếng mưa rơi lấn át hết tất cả âm thanh khác, không có chiếc thuyền đánh cá nào. Tiên sinh! Hồi Miễn lại hô lên, nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào ngoài tiếng mưa rơi. Một tiếng rầm rầm vang lên từ dưới nước, khiến Hồi Miễn vui mừng, lập tức lại lao xuống dưới nước. Một đám cá đang bơi lượn tán loạn. Các ngươi xem tiên sinh đâu rồi? Hồi Miễn lẩm bẩm, cảm thấy tâm trạng thất lạc. tiên sinh sẽ không đợi nó mà đi mất đâu chứ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm? Không thể nào, tiên sinh mạnh mẽ như vậy mà. Ngay lúc đó, một luồng khí tức ngột ngạt xuất hiện quanh đó, mơ hồ như có một sinh vật đáng sợ đang đến gần, khiến Hôi Miễn đang nổi dưới nước bất ngờ cứng người lại. Đây là cảm giác gì? Không thể nào, không phải là... Hôi Miễn lập tức ngưng tụ tất cả khí tức của mình, cố giả bộ như một con vật đã chết, thậm chí theo dòng nước trôi đi, một chiếc râu bạc dài bay qua bên cạnh trong làn sóng, híp mắt nhìn vào Hôi Miễn, cả trái tim của nó như thắt lại trong cổ họng. Là râu rồng. Thời gian trôi qua, một bóng trắng khổng lồ xuất hiện trong khu vực nước. Hôi Miễn thậm chí có thể cảm nhận được một đôi mắt rồng đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiên sinh, mau đến cứu ta! Hôi Miễn thầm cầu cứu trong lòng. Khi tức thu liễm cũng khá đấy, nhưng ngươi đang tìm kiếm tiên tu trong hồ sao? Giọng nói của Bạch Long vang lên trầm thấp, mang theo vài phần thanh thoát, khiến người nghe cảm thấy nó có vẻ trung tĩnh. Hôi Miễn không phản ứng chút nào, như thể là một con trồn đã chết, tim đập ngừng hẳn. Ha ha ha, cái tiên tu không có hộ pháp đã bị ta ăn rồi. Ta nhìn ngươi cũng nguyên khí dồi dào, vừa vặn đánh một chút nha tế. Lời vừa dứt, miệng rồng liền mở rộng, hướng về Hôi Miễn nuốt tới. Lần này Hôi Miễn không thể giả bộ được nữa. A, hét lên một tiếng, Hôi Miễn vội vã ngự thủy chạy trốn, vừa chạy vừa hét, ta sẽ không tin, chỉ bằng ngươi còn muốn ăn tiên sinh, ta sẽ không tin, ta không tin. Nhưng cho dù Hôi Miễn ngự thủy giỏi đến đâu, làm sao có thể chạy qua được Giao Long? Chỉ thấy bóng trắng nhẹ nhàng động một cái, liền đã đến sau lưng Tiểu Điêu. Tuy vậy, trong lúc tuyệt vọng, Hôi Miễn lại phát hiện mình không bị nuốt vào miệng rồng, ngược lại bị đầu rồng đẩy một cái, rơi xuống đầu, rồi bị Bạch Long mang theo bơi về phía trước. Lúc này, Hôi Miễn làm sao còn có thể tỉnh táo? Ngoài hoảng loạn ra, hắn chẳng có tâm trí nào khác, hắn chỉ biết hét lên, a a, tiên sinh cứu ta, a a a a, ha ha ha. Diệp Thư Nguyên không thể nhịn cười, ban đầu còn cố kìm lại, nhưng tiếng cười ngày càng lớn hơn. Để ngươi đừng có chạy lung tung a. Hôi Miễn biết Diệp Thư Nguyên đang ở vào mấu chốt tu hành, nhưng không biết Bạch Long có thể biến hóa như vậy, nên đã bị lừa hoàn hảo. Nghe thấy câu nói đó, tiếng thét của Hôi Miễn dưới nước dừng lại, hắn cuối cùng phản ứng lại, mặt lộ vẻ kinh hỉ, tiên sinh này biến thành Bạch Long. Sau đó Hôi Miễn vội vã nắm lấy Bạch Long đầu, dùng móng vuốt vuốt loạn vậy rồng. Tiên sinh, ngài vừa mới làm ta sợ muốn chết, để ngài hù dọa ta, để ngài hù dọa ta. Sau một trận loạn vung tay, Hôi Miễn trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn, không có con nào trồn có thể cưỡi rồng mà đi được. Vì vậy, con trồn Tiểu Điêu sau khi trải qua những cảm xúc lớn lao, đứng trên đầu Bạch Long mà khoa trương. Trong hồ Trường Phong, giờ đây đã có một vài thủy tộc đạo hạnh không mạnh đến đây, gặp phải hình bóng của Bạch Long, tất cả đều hoảng sợ, nằm im dưới đáy nước, không dám cử động. Nhưng Bạch Long dường như hoàn toàn không để ý đến gì cả, chỉ lặng lẽ bơi qua rồi biến mất vào phương xa. Một rồng một trồn du lịch đến một chỗ bên hồ, Dịch Thư Nguyên lại chuẩn bị quần áo theo thân rồng mà động. Khi thân hình Dịch Thư Nguyên từ trong nước hiện ra, hắn một lần nữa biến trở lại thành thân người, đồng thời cũng mặc xong y phục rồi từng bước lên bờ. Mưa rơi rõ ràng trên thân Dịch Thư Nguyên, thậm chí nước mưa theo tóc dài và quần áo chảy xuống, nhưng lại không làm ướt quần áo của hắn. Sau đó, quạt xếp trong tay Dịch Thư Nguyên hóa thành một chiếc dù che mưa, trông như thể Dịch Thư Nguyên chưa bao giờ dính một giọt nước. Nhìn một chút về sau, Dịch Thư Nguyên không khỏi thở dài, ai, thất sách, phải luyện chế một bộ pháp y mới được. Trước đây khi biến thành Bạch Long, Dịch Thư Nguyên đã mặc quần áo, nhưng thân rồng của hắn đã xé rách hết, chỉ còn lại dây cột tóc và đôi giày may mắn thoát khỏi. Sau đó, khi hắn thay đổi nhiều thân phận khác nhau, quần áo cũng không đủ dùng. Những Giao Long khi biến thành người, họ mặc pháp y à? Đúng, đó chính là pháp y của họ. Nhưng cũng có những yêu vật biến hình lấy vảy rồng làm quần áo. Hồi Miễn suy nghĩ một chút rồi lại nhắc nhở thêm, vậy pháp y của tiên sinh cũng không chỉ là một bộ quần áo đơn giản, tốt nhất là có thể thuận theo biến hóa của tiên sinh, như vậy sẽ tiện lợi hơn nhiều. Đúng thế, Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, cùng Hồi Miễn bước về phía bờ hồ. Nhưng biến hóa không thể xảy ra một cách vô căn cứ, mọi thứ đều phải có lý do, ít nhất tôi cũng phải có thể nghĩ ra trước, nhiều loại quần áo cũng phải thấy qua vật thật mới có thể biến hóa. Ai, thôi nói những chuyện này làm gì, luyện ra rồi sẽ biết. Lên đến Trường Phong hồ, Trường Phong phủ thành gần như đã hiện ra trước mắt, và giờ đây quanh hồ cũng mọc lên không ít nhà nghỉ, thậm chí toàn bộ khu vực quanh hồ đã được xây thành nhiều làng trai. Ở phía tây nam của phủ thành có một vài tửu quán và lầu cát, thuyền hoa cũng được neo đậu ở đó. Mới vào đêm, mưa vẫn rơi, nhưng không có mấy người đi lại ngoài phố, chỉ có các quán rượu, lầu cát trong thành là đông đúc, người thì mời rượu, người thì mâm thơ. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía tòa quán rượu đông đúc nhất, không khỏi cảm thấy hứng thú và đọc lên tên của nó. Nhìn hồ lâu, tiên sinh không biết sao, ban đầu tòa lầu nhìn hồ đó đã sửa tên rồi, bây giờ đông ra lại xây một tòa lầu lớn hơn bên ngoài thành, đây chính là tòa nhìn hồ lâu danh tiếng. À, là một nơi buôn bán. Dịch Thư Nguyên không có ý định vào trong trường phòng Phú Thành, vì hắn cảm thấy Sở Hàn không có ở nhà, cũng không có trong thành. Đi xem, Sở Hàn có ở đó không? Nghe Dịch Thư Nguyên hỏi, Hồi Mỹ lắc đầu. Không có, tôi vẫn ở quanh hồ. Hắn ít khi đến đây, chỉ có năm ngoái, trước kỳ thi hội, hắn mới cùng vài người bạn đến đây thăm, rồi đi thuyền trên hồ du ngoạn một vòng, sau đó lại cùng đi Thừa Thiên Phụ. Lần thi hội trước đã hơn 4 năm, mà năm ngoái lại có một kỳ thi nữa. Không biết trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Dịch Thư Nguyên cười cười, nhìn về phía, nhìn hồ lâu. Lúc này, một chiếc xe bò vừa dừng cạnh tòa lâu, ngư nhân đang vận chuyển cá lớn vào quán rượu. Dịch Thư Nguyên nhận ra những ngư nhân đó chính là ba người phụ tử mà trước đây đã giúp hắn thả lưới trên thuyền. Ba người vừa chuyển cá, vừa nói chuyện với hỏa kế trong quán rượu, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thán phục, mơ hồ có người đang nói về sự việc thần nhân trong hồ Trường Phong. Lúc này, hỏa kế ở cửa quán thấy có người miễn cưỡng khen, liền lập tức nhiệt tình mời chào, khách quan, mời vào trong, xin hỏi ngài có muốn đặt bàn không? Dịch Thư Nguyên bước chân dừng lại, đây khách rồi sao? Ách, hà ha, khách quan, nơi này khách tới nối liền không dứt, bàn trống thì không có, nhưng nếu ngài muốn cùng người khác chia bàn, vẫn còn chỗ, này xem. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, không sao, vậy thì thành rồi, mời khách quan đi theo ta, lầu ba còn có chỗ. Giờ là cuối mùa hè, gió đêm bên hồ mang lại sự mát mẻ, còn trong tử lâu thì không khí nóng hổi, bước vào trong thì cảm thấy nhiệt độ cũng tăng lên. Trong lâu, hòa kế càng bận rộn hơn. Dịch Thư Nguyên theo hòa kế lên lầu 3, quả thật như hòa kế nói, trong lầu cơ bản không còn bàn trống. So với dưới lầu, lầu 3 có vẻ yên tĩnh hơn, phần lớn người ngồi lái nho sinh mặc áo đơn giản. Khách quan, ngài xem, chính là bên kia, gần cửa sổ. Hòa kế vừa nói, vừa chạy nhanh về phía bên cửa sổ. Ở đó, có một nam tử đang tự mình uống rượu, trước mặt là hai mâm đồ ăn và một bầu rượu. Hỏa kế tới trước bàn, thấy nước mưa bị gió thổi vào làm ướt nửa bàn, liền vô thức định đóng cửa sổ lại. Không được phép, khách quan, ta chỉ đóng cửa thôi, có khách tới liều bàn mà. Hỏa kế cười nói thêm một câu, thực ra lâu này sinh ý quá bận rộn, nếu là giờ cao điểm dùng bữa, một người chiếm bàn mà không có thân phận hay bối cảnh sẽ bị hỏi thăm về việc liều bàn. Đại đa số khách đến sẽ tìm cách dàn xếp, chỉ có một số ít người ngang ngược thì chủ quán cũng không từ chối để họ chiếm bàn một mình. Nghe thấy vậy, người ngồi chiếm bàn nhìn hỏa kế chỉ tay về phía Dịch Thư Nguyên. Lúc này một nam tử mặc áo dài màu đậm đi tới. Người này chỉ dùng dây buộc tóc thành búi nhỏ, tóc xám trắng dài gần hết vai, nhìn có vẻ hơi lộn xộn, nhưng dáng vẻ lại không hề bất kính. Người không chê thì ngồi đây đi. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, ngồi xuống đối diện nam tử đó, sau đó nhìn sang hỏa kế, tiểu nhị, các ngươi có món ăn vặt gì không? À, có nhiều lắm, gà thần tiên, vịt nướng hoa, canh ngó sen, canh hầm nga. Món này cực kỳ đặc biệt, là món ngon từ Trường Phong Hồ, hương vị tươi ngon nhất, là đặc sản đây. Hồi Miễn thì thầm vào tai Dịch Thư Nguyên, tiền sinh, ta muốn ăn hết. Dịch Thư Nguyên thậm chí có thể nghe thấy tiếng Hồi Miễn nuốt nước miếng. Vậy y gọi hết đi. Được rồi, tất cả đều lên. Ách, khách quan, tiểu nhân có chút nghe không rõ, ngài muốn cái gì ăn? Dịch Thư Nguyên liếc nhìn người đối diện, người này có vẻ mặt cũng đang hoang mang, rồi lại nghiêm túc nói với hòa kế, ta nói rồi, những món ăn này đều lên một phần. Hòa kế không tự chủ được nhìn Dịch Thư Nguyên một chút, rồi vội vã đáp lại, ách, ha ha, được, khách quan chờ một lát, ta đi nói với bếp trưởng ngay. Quán rượu vào ban đêm ánh sáng rực rỡ, thực sự là một môn học vấn lớn, không chỉ mỗi góc tường mà bốn góc của quán đều có đèn treo, mà ngay cả mỗi chiếc bàn, kể cả những bàn gần cửa sổ đón gió, cũng đều có một chiếc đèn tránh gió. Tuy nhiên chiếc đèn tránh gió này, đối với những chiếc bàn thông thường mà nói, rất hữu dụng, nhưng đối với chiếc bàn mà Dịch Thư Nguyên đang ngồi, nơi có nửa cửa sổ mở, chiếc đèn tránh gió này không thể ngăn được gió mang mưa từ ngoài thổi vào, nó đã bị gió dập tắt từ lâu. Dịch Thư Nguyên không ngần ngại mở hẳn cửa sổ, để cửa sổ được cố định ở dưới đáy, không để gió thổi nó trở lại. Khi người ngồi đối diện thấy vậy, anh ta cười nói, ngươi không sợ mưa gió làm ướt đồ ăn sao? Dịch Thư Nguyên đáp lại, cửa sổ đóng một nửa cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng mở ra hết để gió mát vào. Dịch Thư Nguyên nói xong, ngồi lại vào vị trí của mình. Gió nhẹ thoảng qua, tuy là rất nhỏ, nhưng kỳ lạ là khi cửa sổ mở ra, mưa gió lẽ ra phải lớn hơn, nhưng lại có vẻ nhẹ đi, thậm chí trở nên dịu dàng hơn. Những chiếc bàn xung quanh ít bị ảnh hưởng, và không khí mùa hè đêm cũng trở nên mát mẻ hơn. Dịch Thư Nguyên lúc này mới chú ý đến người ngồi đối diện. Người này khoảng 40 tuổi, mặc quần áo ngắn, thắt khăn che đầu, tóc cắt ngang trán, trang phục nâu xanh, khuôn mặt bình thường, để lại một bộ râu dài và móng tay. Anh ta có chút khí chất giang hồ, nhưng với biểu hiện và cách làm việc hiện tại, dễ khiến người khác cảm thấy có phần vô lại. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không vội đánh giá người này chỉ qua vẻ bề ngoài, vì từ khí chất của anh ta, Dịch Thư Nguyên biết đối phương không phải là một kẻ tiểu nhân hẹp hòi. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, người ngồi đối diện hiểu nhầm rằng hắn đang châm chọc mình, liền hừ lạnh một tiếng, đá mạnh vào ghế dài, không vui thì đi chỗ khác ngồi. Nói xong, người này lại rót rượu vào chén và uống một ngụm. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ đặt quạt xếp lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn mưa đêm đang rơi. Mặc dù mưa rơi không quá to, nhưng cảnh vật bên ngoài lại cảm giác rộng lớn vô hạn. Hồ nước Quảng Hô cũng trở nên mênh mông hơn. Người uống rượu bên kia quan sát Dịch Thư Nguyên, thấy hắn không có vẻ gì là bực bội, liền cảm thấy có thể là do mình vừa nói quá to, trong lòng bớt đi phần căng thẳng, không còn muốn tranh cãi nữa. Giữa trời đất, tạo hóa thần kỳ, trước đây ngoài kia vẫn chỉ là những đồng ruộng rộng lớn, nhưng giờ đây lại thành một trường phong hồ mênh mông như vậy. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai dám tin rằng chỉ trong 4 năm ngắn, mùi lại có thể biến hóa như vậy. Nghe Dịch Thư Nguyên bày tỏ cảm khái như vậy, nam tử uống rượu nhìn Dịch Thư Nguyên một lúc, nhưng vẫn không nói gì. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên như thể đã quen với việc này, liền nhìn về phía nam tử và nói, trong sử sách có nói, thời kỳ đầu của triều đại trước, nơi đây vốn là một hồ nước, diện tích hồ còn lớn hơn nữa. Hồ này không chỉ che kín hơn phân nửa Trường Phong phủ thành về phía bắc, mà còn kéo dài về phía nam, giáp với hai châu nữa. Nam tử nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dịch Thư Nguyên và hỏi, vậy hồ lớn như thế, sao lại biến mất được? Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, rồi mỉm cười đáp, về sau, người ta mở kênh đào, dẫn nước qua Dương Thủy Vực, nhưng nguyên nhân chính khiến Trường Phong hồ biến mất là do Trường Phong hồ Long Vương phạm phải đại tội. Chính Long Vương đã diệt vong, mang theo khí hồ mà nước hồ cũng trôi đi hết. Sau đó, trong suốt mấy trăm năm, Trường Phong hồ không còn nữa. Nam tử nghe xong, đứng sững ra một lúc, ngạc nhiên hỏi, đây cũng là trong sử sách nói sao? Dịch Thư Nguyên lại cười, không phải đâu, đây chỉ là giả sử hoang đường mà thôi. Có lẽ vì những câu nói này đã khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên hòa nhã hơn, bầu không khí cũng trở nên thoải mái. Nam tử bắt đầu cởi mở hơn, vậy bây giờ hồ lớn đã trở lại, có phải cũng có nghĩa là Trường Phong hồ Long Vương cũng đã quay lại? Đó lại là một câu chuyện chưa xảy ra. Dịch Thư Nguyên trả lời, hắc, nam tử cười, ngươi quả là thú vị, không giống mấy thư sinh bình thường, ngược lại lại không theo lý thuyết sách vở. Dịch Thư Nguyên cũng cười, ngươi làm sao biết thư sinh bình thường không thú vị? Lúc này tiểu nhị bưng mâm đồ ăn bước nhanh đến, vừa đến gần bàn thì nói, khách quan, đồ ăn đến rồi. Tiểu nhị đặt một cái mâm lên bàn trước mặt Dịch Thư Nguyên, rồi tiếp tục mang các món ăn khác tới. Mỗi món được tiểu nhị giới thiệu với giọng điệu quen thuộc, đây là thần tiên gà, đây là cá tươi ba ăn, đây là ngó sen hộp, đây là dây mướp tôm canh, đây là thịt muối, đây là thịt muối, đây là... Tiểu nhị bưng lên 8 món ăn một lượt, đặt lên bàn, rồi nói, khách quan, ngài trước dùng đi, món còn lại ta sẽ mang tới sau. Tốt, đa tạ, Dịch Thư Nguyên đáp, ngài khách khí. Tiểu nhị cười tươi, chắp tay rồi đi ra, để lại Dịch Thư Nguyên và nam tử đối diện với bàn đầy món ăn. Dịch Thư Nguyên nhìn một lúc, rồi nói, ta một mình ăn không hết 20 món này, nếu ngài không chê, cùng ăn một chút nhé. Nam tử nghe xong liền thấy rõ lời Dịch Thư Nguyên là thật. Hắn nhìn hai đĩa thức ăn đơn giản trước mặt mình, một đĩa củ lạc và một đĩa rau xanh, rồi lại nhìn sang các món ăn nóng hổi trên bàn. Vậy ta sẽ không khách khí, nam tử nói, rồi liền đưa tay bắt lấy một chiếc đùi gà, gặm thử, mùi vị thịt xương ngọt ngon vô cùng, không cần khách khí. À, đúng rồi, ta nuôi một con tiểu điêu, rất thông minh, cũng thích ăn những món ngon, mong các hạ đừng để ý nếu nó xuất hiện trên bàn. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Hồi Miễn không để ý lắm, trực tiếp nhảy xuống, chạy tới gần góc bàn. Dịch Thư Nguyên liền lấy một cái chén nhỏ đặt trước mặt Hồi Miễn, sau đó cho nó một đùi gà. Người đàn ông nhìn con trồn nhỏ này, cảm thấy rất lạ. Trước đây chỉ thấy người ta nuôi mèo, nuôi chó, nuôi ưng, nuôi rùa, nuôi cá, nhưng chưa thấy ai nuôi trồn. Kết quả là tiểu hôi ăn đùi gà rất nhanh, chỉ sau vài lần cắn, đùi gà đã bị ăn sạch. Sau đó, nó ngồi thẳng, dùng móng vuốt chỉ vào các đĩa đồ ăn khác. Tiểu hôi chỉ đâu, Dịch Thư Nguyên liền kẹp lấy món đó, cho đến khi chén nhỏ đầy ắp đồ ăn. Ai ngờ tiểu hôi còn chỉ vào bình rượu của người đàn ông. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn nó, ngươi khi nào thì học uống rượu? Tiểu hôi lập tức thu lại móng vuốt, rồi lại bắt đầu ăn tiếp. Người đàn ông nhìn cảnh tượng này mà trợn mắt, thầm nghĩ, con trồn này thật là quá thông minh, nó gần như đã thành tinh rồi, chúng ta cũng ăn thôi. À, được, Dịch Thư Nguyên nhắc nhở một câu, rồi cùng người đàn ông bắt đầu ăn cơm. Người đàn ông có lẽ cảm thấy hơi xấu hổ, nên tự mình rót rượu cho Dịch Thư Nguyên, trong miệng còn bồi thêm mấy câu xin lỗi. Dịch Thư Nguyên không từ chối, cả hai bắt đầu ăn. Thịt gà mềm, dễ dàng tách xương, thịt cá lại cực kỳ thơm ngon, những món ăn khác cũng rất đặc sắc. Hai người ăn mà miệng đầy dầu mỡ. Tiểu hôi ăn rất nhanh, có thể ăn nhanh ngang với tốc độ người mang thức ăn lên. Dịch Thư Nguyên và người đàn ông cũng dần dần quen thuộc với nhau. Vậy huynh đài là một mực giúp đỡ tìm người sao? Hay không giấu gì ngươi, giờ ta từ việc tìm người thành ra việc tránh người rồi, tìm lâu như vậy mà không thấy tung tích, giờ không còn mặt mũi mà về. Dịch Thư Nguyên có một khí chất tự nhiên tươi mát, khiến người khác dễ dàng tin tưởng. Cùng với sự quen thuộc dần dần, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được người đàn ông này là người rất thoải mái, dễ gần, thích giúp đỡ người khác. Sau một lúc trò chuyện, người đàn ông bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Người đàn ông tên là Vương Vân Xuân, là người ở phía tây nam Trường Phong phủ, tự xưng là người giang hồ, nhưng lại biết một số phương pháp sản xuất thô sơ. Trong nhóm bạn bè của anh ta, có một người gọi là Thần Hành Thái Bảo, rất nổi tiếng vì có thể truy tung người mất tích ngàn dặm. Tuy nhiên, Vương Vân Xuân, dù nổi tiếng với biệt danh vô lại, nhưng trong mắt người bình thường, anh ta vẫn chỉ là một kẻ vô danh, không có gì đặc biệt. Hơn một tháng trước, một người bạn của anh ta mang theo một ông lão lưng còng đến quỳ trước mặt anh, khóc lóc cầu xin anh giúp đỡ tìm cháu gái của ông. Ông lão kể rằng vài ngày trước, ông mơ thấy có người xấu bắt đi cháu gái ông. Vương Vân Xuân dù bị người ta coi là vô lại, nhưng không thể thấy cảnh ông lão quỳ xuống dập đầu mãi, nên đành phải đỡ ông dậy, hỏi rõ nguyên nhân. Hóa ra, lão nhân kia có một đứa con trai sống ở rể, xa nhà nghìn dặm, ở một vùng đất cách khá xa, nên không thể biết được chuyện của tôn nữ cách đây vài ngày. Ồ, nói như vậy, lão nhân kia là phán đoán sao? Dịch Thư Nguyên hỏi, giọng nói có phần thay đổi, rõ ràng là tỏ ra hứng thú, thậm chí Hồi Miễn đang ăn cũng giảm tốc độ. Vương Vân Xuân đang cầm một cây chân gà, nghe vậy chỉ thở dài. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng không thể chịu nổi lão nhân cứ không ngừng dập đầu. Hắn còn đem tất cả tài sản tích lũy được giao cho ta, tổng cộng là 62 lượng bạc trắng, cộng thêm một cây châm vàng để lại cho vợ quá cố. Ngươi cầm ạ? Dịch Thư Nguyên hỏi. Vương Vân Xuân xấu hổ, do dự rồi gật đầu. Tiền tài làm động lòng người, nhiều tiền như vậy, ta cũng không thể tránh khỏi, nghĩ rằng sao không lấy, chỉ có thể sai người đi nghe ngóng tin tức ở Lưu Châu. Ai ngờ, hai ngày sau, một người bạn phát hiện lão nhân chết cống ngoài đường. Thật vậy sao? Sau này ta mới hiểu được vì sao một lão nhân lại có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy. Hóa ra hắn bán tháo hết tài sản, kể cả ốc trạch. Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong lòng không khỏi hơi khó chịu. Vậy huynh đài chắc chắn phải đến Lưu Châu sao? Vương Vân Xuân ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh nghĩ vậy à? Dịch Thư Nguyên gật đầu khẳng định. Nếu không thì sao? Người đầu cần phải kể cho ta những chuyện này, có thể hoàn toàn không nói cũng không sao. Không ngờ rằng hôm nay một người vốn xem mình là kẻ du côn lại có thể nhận được sự tín nhiệm từ một nho sinh. Lần đầu gặp mặt, trong lòng Vương Vân Xuân cảm thấy có chút cảm động, rồi nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta sẽ tìm được đứa con trai của lão nhân kia. Quả đúng như lão nhân nói, tiểu tôn nữ không thấy đâu. Lúc trước khi lấy tiền, ta qua loa bảo là sẽ cố gắng tìm hiểu, bây giờ đâm lao phải theo lao. Huynh đài không phải đi ngàn dặm để truy tung sao? Dịch Thư Nguyên hỏi. Vương Vân Xuân khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Phương pháp mà ta sử dụng cũng là một thuật cũ do một lão thuật sĩ dạy cho, thực ra chỉ là đoán mệnh, tính toán đại khái thôi, có khi rất linh nghiệm, có khi lại chẳng có kết quả. Lần này ta chỉ mơ hồ có được phương vị của cô bé ấy, rồi nghe nói có hồ lớn kỳ quan nên đến đây xem thử. Hồi Miễn phỏng má, ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi suy nghĩ một chút liền hỏi, có thể nói cho Dịch Mỗ nghe ngày sinh tháng đẻ của cô bé ấy không? Vương Vân Xuân liếc nhìn Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh hiểu được đoán mệnh nào? Không phải rất hiểu, nhưng ta có một đồ đệ, nó am hiểu về đạo này, có thể giúp được một chút. Vương Vân Xuân nghe xong có chút khó chịu, nghĩ thầm, đồ đệ hiểu, sao sư phụ không hiểu? Thông thường người ta không dễ dàng tiết lộ bát tự của mình, nhưng lúc này rượu đã uống không ít, người cũng say khướt, tâm trạng đã buông lỏng, lại thêm Dịch Thư Nguyên có một khí chất khiến người ta tin tưởng, Vương Vân Xuân không nhịn được mà nói ra. Vĩnh Tích năm 3 ngày đầu tháng chạp giờ Sửu, khi nghe đến bát tự này, Dịch Thư Nguyên trong lòng chấn động, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Hà Hân kít, Dịch Thư Nguyên tắt tiếng. Hồi Mỹ nghe vậy cũng kêu lê một tiếng. Dịch tiên sinh, ngài nói gì vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy có duyên với việc này. Vương huynh đài có thể giúp ngươi một tay không? Đây không chỉ là chuyện của Vương Vân Xuân, mà còn là chuyện của Dịch Thư Nguyên, và càng là chuyện của Mực Thạch Sinh. Ban đầu Dịch Thư Nguyên định đợi Thạch Sinh lớn lên một chút, rồi dùng cảm ứng của mình để tìm kiếm Hà Hân, nhưng hiện tại xem ra không thể chờ đợi thêm nữa. Nghe Dịch Thư Nguyên nói muốn giúp mình, Vương Vân Xuân chỉ coi đó là lời nói đùa. Ai, Dịch tiên sinh, ngươi là người tốt, nghe ta than thở rồi lại mời ta một bữa cơm, ta Vương Vân Xuân đã rất cảm kích, chỉ là chuyện này không cần làm phiền ngươi đâu. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn tỏ ra nghiêm túc, ông lấy miếng thịt gà cuối cùng trên đĩa đặt vào chén của Vương Vân Xuân, thậm chí không để ý đến ánh mắt của Hôi Miễn. Huynh đài, Dịch Mỗ thật lòng muốn giúp đứa nhỏ này, bát tự của nó ta nghe qua rồi, đời trước đã có duyên với ta, chuyện này ta nhất định giúp. Lần này Vương Vân Xuân đã hơi say, vui vẻ cười cười, tay chỉ về phía Dịch Thư Nguyên, cười không ngừng. Này a a a, Dịch tiên sinh, ngươi đừng làm ta thành trò cười nữa, đời trước hữu duyên, ha ha ha. Nói xong, Vương Vân Xuân vội vàng nhét miếng thịt gà vào miệng, cả xương và thịt đều bắt đầu nhai nuốt. Thịt gà này không hổ là món đặc sản nổi tiếng của Trường Phong phủ, quả thật rất ngon, chỉ là hơi đắt một chút. Cả bàn ăn đã gần như sạch sẽ, nhưng vẫn còn một vài món mới được dọn lên nóng hổi. Tuy nhiên, Vương Vân Xuân rõ ràng đã ăn no, xoa bụng một cách thỏa mãn, Dị Thư Nguyên đột nhiên hỏi, Vương Huỳnh Đài, ngươi không phải đã nhận rất nhiều tiền từ lão nhân kia sao? Tất cả đều đã tiêu hết rồi sao? Nghe Dị Thư Nguyên hỏi, Vương Vân Xuân thở dài một hơi, tiền này như phóng tay, không dám phung phí. Cuối cùng khi cần dùng bạc để chuộc thân thì mới động đến, nếu không thì không thể tùy tiện động vào. Dị Thư Nguyên mắt sáng lên một chút. Tục ngữ có câu, trượng nghĩa nhiều khi giết chó bới phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Câu nói này đương nhiên có phần cực đoan. Giết chó bối không phải chỉ những kẻ gian manh, mà là những người giang hồ nhìn có vẻ ti tiện nhưng trong lòng vẫn giữ chính nghĩa. Còn những kẻ phụ lòng người đọc sách thì rõ ràng là không thật sự hiểu những điều thánh hiền, chỉ là vẻ ngoài thanh nhã mà thôi. Tuy nhiên Dịch Thư Nguyên lúc này không khỏi nghĩ đến câu nói này. Rượu này thật là nhạt, không có mùi rượu gì cả, Dịch Thư Nguyên nói. Đúng vậy, Dịch tiên sinh cũng thấy thế à? Vương Vân Xuân đáp. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, tay trái vươn ra như lấy một bình hồ lô từ bên cạnh đặt lên bàn. Rượu của ta thì mạnh hơn, huynh đài có thể thử. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, dùng hồ lô rót rượu cho Vương Vân Xuân. Miệng hồ lô khẽ nghiêng, một dòng rượu đỏ thẫm rót vào chén, không có chút nào rơi vãi. Sau khi rót xong, ông để lại hồ lô dưới bàn, mời huynh. Vương Vân Xuân nhìn quanh bàn, thấy bình hồ lô vừa rồi đâu có ở đó. Cái này, rượu này từ lúc nào? Vừa mang theo thôi, Dịch Thư Nguyên đáp, cười nhẹ. Vương Vân Xuân gãi đầu, nhìn Dịch Thư Nguyên với ánh mắt nghi ngờ, trong lòng dâng lên một cảm giác đề phòng. Nhưng ngay lúc này, một mùi rượu kỳ lạ từ trong chén bay ra, làm hắn không khỏi ngửi thấy. Chỉ mới ngửi một chút, Vương Vân Xuân trong miệng đã điên cuồng tiết ra nước bọt. Rượu này là loại gì vậy? Mình nhướng thổ rượu, thường nhân sẽ không tùy tiện cho người khác nếm thử đâu. Vương Vân Xuân thật sự không thể chịu nổi, trong lòng nghĩ dù sao cũng chết thì chết, liền trực tiếp cầm chén rượu lên và nhấp một chút. Ngay lập tức, một làn sóng rượu đậm đặc tràn ngập hoang miệng, mùi vị cay nhẹ pha chút ngọt như đang kích thích vị giác. Rượu ngon, Vương Vân Xuân khen ngợi một tiếng, rồi liền uống cạn một hơi. Rượu trôi xuống, miệng đầy hương thơm, khi vào cổ họng, nó tạo ra một cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ một lúc sau, thân thể đã ấm áp, ngay cả khí nội cũng trở nên sống động, các kinh mạch đều cảm nhận được sự ấm áp này. Ba, rượu ngon. Uống xong, Vương Vân Xuân không thể kiềm chế được, lại vỗ tay vài cái vào góc bàn, vừa vỗ vừa tán thưởng. Cử động này gây ra không ít tiếng động, thu hút sự chú ý của các thực khách khác ở tầng 3. Họ tò mò nhìn về phía này, không biết là thích thú hay ghét bỏ, nhưng không ai có ý gây chuyện hay làm phiền. Dịch Thư Nguyên thấy vậy, liền áy náy chắp tay hướng về phía những người xung quanh. Có người đáp lại, có người lại không thèm để ý. Riêng Dịch Thư Nguyên lại tiếp tục nâng chén, cùng với không khí náo nhiệt này mà uống. Vương Vân Xuân lại không quan tâm đến mọi người khác, mà chỉ tiếp tục quay về chỗ ngồi và nhìn chén rượu vừa rồi. Chén rượu này không chỉ ngon mà còn vô cùng quý báu, không phải chỉ vì hương vị, mà còn bởi nó có thể bổ sung khí lực và lưu thông kinh mạch. Loại rượu này chỉ sợ là do một cao nhân giang hồ nào đó ủ ra. Thực sự là ta đã nghĩ sai, lần này đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có lẽ người này giúp đỡ mình thật lòng, Vương Vân Xuân nghĩ thầm trong lòng. Tuy rằng Vương Vân Xuân chỉ học được một vài chiêu thức từ lão thuật sĩ, nhưng đôi khi hắn cũng có một cảm giác đặc biệt, và lúc này cảm giác này càng thêm mạnh mẽ. Người trước mặt hắn tuyệt đối không phải là một thư sinh bình thường. Ngồi một lúc sau, khi dư vị rượu tan đi, Vương Vân Xuân mở mắt, lại chăm chú nhìn Dịch Thư Nguyên và hỏi, Dịch tiên sinh, ngài rốt cuộc là làm nghề gì? À, tôi à, là một người giang hồ, chuyên viết tiểu thuyết. Tôi thấy Vương huynh đài luôn tuân thủ lời hứa, lời nói rõ ràng mạch lạc, nên tôi muốn tìm hiểu thực hư xem sao. Vương Vân Xuân ngạc nhiên một chút, ngài thật sự là một thuyết thư? Đó còn có thể là giả sao? Dịch Thư Nguyên cười, rồi từ trong tay áo lấy ra một cây bút lông, đặt lên bàn. Vương Vân Xuân nhìn qua, rồi nhìn sang chiếc quạt xếp ở góc bàn. Sau đó, hắn ngây người một lúc, rồi phá lên cười. A a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên cũng cười theo, giống như Vương Vân Xuân, hắn cũng cười trước sự kỳ diệu của vận mệnh. Khách quan, đồ ăn lại đến rồi. Hỏa kế quán rượu lại bưng một đĩa thức ăn nóng hổi tới, trên mâm là hai món ăn mới. Dịch Thư Nguyên liền nhanh chóng chuyển hai món ăn thừa sang chén của mình và hôi miễn, sau đó đặt những món ăn mới lên. Chỉ có điều, khi hỏa kế mang đĩa đi và không mang theo chút cặn bã, Dịch Thư Nguyên liền nhìn về phía thang lầu, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Khách quan, ngài đợi một chút, ta sẽ dọn dẹp cái bàn này ngay. Một hỏa kế khác ở đó lên tiếng, rồi bắt đầu thu dọn bàn. Bàn này vừa có khách uống rượu xong và chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, hỏa kế lại thấy khách ngồi bên cạnh khoát tay áo, ngươi cứ từ từ từ dọn đi, ta có chỗ ngồi rồi. Vừa nói, người khách này liền chạy nhanh về phía cửa sổ. Người còn chưa tới gần, nhưng đã nghe thấy tiếng nói chuyển đến. Ngẫu nhìn gặp lại, lão Dịch, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở Trường Phong phủ. Ngươi chuyển nhà tới đây à? Vừa lúc làm hàng xóm rồi. Hàng xóm? Dịch Thư Nguyên nghe Giang Lan nói đùa thì hơi ngẩn ra, rồi bỗng nhiên hiểu ra, Trường Phong hồ quả nhiên là đạo trường của ngươi sao? Giang Lăng nghe thấy từ quả nhiên thì hơi động lòng, nghĩ thầm Dịch tiên sinh cố ý đang chờ mình, trong lòng càng thêm thư thái. Vẫn là ngươi, Dịch tiên sinh biết cách nói chuyện, khác hẳn với mấy người lắm lời. Ai vị huynh đài này lạ? Giang Lăng mặc áo lụa xanh tơ, mái tóc buộc bằng dây chặt, trên đầu khảm châu, bên hông treo ngọc quý, vẻ mặt tươi cười như gió xuân, phong thái đắc ý, mang theo một cỗ khí thế khiến người khác cảm thấy e ngại. Đúng là người có quyền quý. Thấy Giang Lăng như vậy, Vương Vân Xuân thoáng chốc giật mình, vội vàng đứng dậy chắp tay. Tại hạ Vương Vân Xuân, chỉ là khách uống rượu bình thường. Nha, bị nhân họ Giang, tên Giang Lang, hân hạnh được gặp. Giang Lang nhìn Vương Vân Xuân như phàm nhân, chỉ nói một câu rồi, không hỏi gì thêm, liền kéo ghế dài ra, ngồi hướng về phía cửa sổ. Lão Dịch, ta ngồi ở đây rồi, ngươi cũng mau mang đồ ăn lên, đừng để ta phải chờ lâu. Nói xong, Giang Lang liền lấy đũa, bắt đầu ăn một cách tự nhiên, không chút e ngại. Hôi Miễn vô thức tiến lại gần Dịch Thư Nguyên, còn kéo chén của mình qua một chút, nhưng vẫn không dám lại gần Giang Lang quá nhiều. Dịch Thư Nguyên thấy vậy cũng hơi bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười. Nói là xảo, đúng là xảo thật, nhưng nếu xét kỹ, không phải là chỉ xảo mà thôi. Về chuyện Hà Hân, Vương Vân Xuân thực sự không thể truy tìm được tiểu nữ hài, nhưng hắn cũng không phải là người vô dụng. Vương Vân Xuân không thể tính toán được cụ thể sự tình của nữ hài, chỉ từ nơi sâu xa nhận lấy ý trời, chuyển đến để nhìn hồ lâu, chờ đợi Dịch Thư Nguyên. Rất khó mà nói pháp này sẽ thành hay không thành, chắc chắn có duyên phận của cái kiếp trước và kiếp này trong đó. Trường Phong Hồ đến hôm nay mới thực sự trở về, Dịch Thư Nguyên đến đây để tình, Long tộc cũng đến vào ngày này, không phải là trùng hợp mà là định mệnh. Từ xưa đến nay, Trường Phong Hồ là đất đai của Long tộc, dù hồ lớn đã biến mất mấy trăm năm, nhưng dưới mặt đất vẫn là cấm địa của Long tộc, vì vậy Long tộc đến tiếp quản là điều tự nhiên. Giang Lang trải qua một loạt sự việc, lại vì Long quân cõng nổi, 4 năm sau trở thành chủ của Trường Phong Hồ, coi như là chuyện đương nhiên. So với Giang Lang đã quen thuộc với mọi thứ, Vương Vân Xuân lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Chỉ là hình như rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến ông ta càng lúc càng uể oải. Ôi, Dịch tiên sinh, Giang công tử, ôi, ta cáo từ trước. Vương Vân Xuân ngáp một cái, không ngồi xuống nữa, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa bước đi thân hình đã hơi lảo đảo, đừng vội, nghỉ ngơi một chút, tỉnh rượu, rồi hãng đi, Giang Lang nói, rồi lập tức giữ lấy Vương Vân Xuân, giúp ông ta quay lại ngồi xuống. Vậy, ôi, ta chỉ dựa một chút thôi. Vương Vân Xuân cảm thấy người mình ấm áp, nhưng lại vô cùng buồn ngủ. Rượu phát tác quá mạnh, ông ta không chịu nổi nữa, đành dựa vào mép bàn nằm sấp nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống, Vương Vân Xuân liền nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, ông ta nghe thấy một vài lời nói đáng sợ lại như vang vọng từ một nơi xa, rồi dần dần không còn cảm giác gì nữa. Giang Lang sau khi nhai nuốt đồ ăn trong miệng xong, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Lão Dịch, nói chính sự đi. Ta vừa đi một vòng trong hồ, nghe thủy tộc nhắc đến một con bạch giao, nhưng ta tìm không thấy dấu vết, cũng không ngửi thấy khí tức của Long tộc. Khi ngươi ở đây, nhất định biết gì đó, con rồng đó là ai? Dịch Thư Nguyên vờ vô tội, hai tay khoanh lại. Các ngươi Long tộc chuyện gì mà hỏi ta? Làm sao ta có thể rõ được? Ta cũng thấy con bạch long ấy, cứ tưởng đó là Long tộc mới đến Trường Phong Hồ. Vậy con rồng đâu rồi? Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, cười nói, ta làm sao biết được? Có lẽ nó đã đi rồi, không biết là ai. Nếu ta biết, chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Giang Lang nhíu mắt nói tiếp, Trường Phong Hồ đã trở lại, sao lại không cho người khác đến xem náo nhiệt? Xem náo nhiệt đến hôm nay rồi sao? Kẻ này chính là đến gây sự, muốn chiếm tiện nghi. Nhưng mà hắc hắc, nơi này ta đã đợi 200 năm rồi, sao có thể cho người khác máu nhìn? Nếu hắn dám thử, chắc chắn sẽ gặp phải hậu quả, tốt nhất là hắn biết điều thì thôi. Giang Lan nói xong liền liên tục gắp đồ ăn vào miệng. Vịt, lá gan, ruột vịt, tất cả đều được đưa vào miệng nhai một cách hài lòng. Cái này lại phải chúc mừng Long Vương Trường Phong Hồ mới rồi. Ôi, không được, không được, cái danh này chẳng may mắn gì cả. Giang Lang khoát tay tỏ vẻ không để tâm, rồi liếc qua Vương Vân Xuân. Lão Dịch, các ngươi vừa mới cười gì vậy? Người này có gì đặc biệt không? Dịch Thư Nguyên nghĩ một chút, việc này cũng không có gì không thể nói, mà lại Giang Lang là một con rồng, cũng coi như là bạn, liền đại khái nói qua một chút. Hôi Miễn có lẽ cảm thấy quen thuộc, liền thêm vào vài câu. Dù Giang Lang là một đầu giao long, nhưng khi nghe Dịch Thư Nguyên nói về cô bé kia là đệ tử của hắn trong kiếp trước, ân nhân của hắn, cũng không khỏi cảm thấy thú vị. Không ngờ Vương Vân Xuân thật là một tên hán tử, duyên phận này thật là kỳ diệu. Lão Dịch, người 4 năm không đi, sao không đi luôn hôm nay? Chẳng phải cũng là để ăn mừng cho ta sao? Giang Lang nói mà không hề tính đến Dịch Thư Nguyên. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên không thể nào nói ra câu đó, vì nhìn Giang Lang như bạn bè, nếu nói vậy chỉ tổn thương lòng tự trọng của hắn. Dịch Thư Nguyên chỉ cảm khái một câu, chỉ có thể nói duyên phận quả thật rất kỳ diệu. Việc này để ta lo, các ngươi đi cùng ta có sao không? Giang Lang hưng phấn nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhướng mày nhìn Giang Lang, đáp, Giang huynh, ngươi không phải mới về Trường Phong Hồ sao? Thủy phủ không xây xong sao? Hồ lớn chưa bỏ, mới có Bạch Long đến đây dạo qua, không sợ bị cướp sao? Cướp, ai dám? Giang Lang cười lớn, cầm bầu rượu của Vương Vân Xuân, rót một chén, uống một ngụm lớn, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hồ lớn vẫn mưa rơi lất phất. Ta không đến trước thì thôi, nhưng ta đến chính là được Long Quân sắc phong, pháp lệnh đã ném vào trong hồ rồi, ai dám cướp? Còn thủy phủ, mệnh thủy tộc giúp ta xây dựng, có cần ta tự đi làm không? Ngươi nói có lý không? Giang Lang hỏi. Thấy Dịch Thư Nguyên không để ý đến mình, liền quay sang nhìn Hôi Miễn, ngươi thấy thế nào, có lý không? Hôi Miễn vội vàng phụ họa, là lý lắm. Giang Lang cười tươi hơn, vui vẻ đáp, đúng không? Mà ta mẹ nó đã chờ đợi 200 năm rồi, giờ ta muốn đi đâu thì đi, cuối cùng cũng tìm được người bạn như ngươi. Ta mới đến Trường Phong Hồ mà ngươi đã chuẩn bị rượu ngon, đồ ăn cho ta. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Giang Lang nói xong, không thay đổi nét mặt, đũa lại rơi liên tục. Bàn ăn đầy ắp món ngon rất nhanh bị hắn ăn hết, gần như sạch sẽ. Món ăn này đúng là ngon, nhưng mà ít quá, chỉ đủ để nếm thử hương vị thôi. Giang Lang ăn hết sạch tất cả các món ăn, lúc này mới liếm môi và nói như vậy. Hôi Miễn đứng bên cạnh, dùng móng vuốt kéo lấy ống tay áo của Dịch Thư Nguyên, giận mà không dám lên tiếng. Muốn để ngươi ăn no, sợ là toàn bộ nguyên liệu nấu ăn của hồ lâu này cũng không đủ. Dịch Thư Nguyên nhìn Giang Lang, rồi suy nghĩ một chút, nói tiếp: người thân mang quý khí, chắc chắn không thiếu tiền bạc đâu, sao không mời lần này cho chúng ta ăn? Chút lòng thành thôi. Giang Lang đứng dậy, nhưng lại sờ soạng khắp người, có chút lúng túng. Cái này, lão Dịch, trên người ta có châu ngọc quý giá, nhưng mà ở đây ăn cơm phải trả bằng vàng bạc, tạm thời thì không có. Dịch Thư Nguyên thở dài, không nói nhiều lời, lập tức gọi lớn về phía thang lầu: tiểu nhị, tính tiền, đến lạc. Nghe thấy tiếng gọi, một hỏa kế vui vẻ chạy tới. Lúc này, lầu ba chỉ còn lại 5-3 bàn có khách. Hỏa kế chạy tới trước mặt Dịch Thư Nguyên và mọi người, cười ha hả nói: tất cả món ăn cộng với một đĩa củ lạc, một đĩa rau xanh và 4 bầu rượu, tổng cộng 4.520 văn tiền. Khách quan, ngài trả bạc luôn nhé. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, lấy ra một thỏi bạc 5 lượng, đưa cho hỏa kế. Người này vui vẻ nhận lấy bạc, rồi cúi người chào. Giang Lang đi đến cửa sổ, nhìn về phía Trường Phong Hồ bên ngoài. Mặc dù vừa rồi có nói về việc chờ đợi 200 năm, nhưng thực sự trong lòng hắn vẫn rất kích động. Trường Phong Hồ, sau này sẽ là của ta. Nói xong, Giang Lang quay sang nhìn Vương Vân Xuân, đang gục xuống bàn ngủ say. Còn hắn thì sao? Chúng ta có mang hắn đi tìm người ngay không? Dịch Thư Nguyên nghe vậy, nhíu mày, chuyện này không đơn giản như vậy. Có người đang che đậy thiên cơ, ta còn không thể biết được đứa trẻ kia ở đâu. Chỉ biết là tình trạng của nàng hiện giờ khá tốt. Chuyện gì? Giang Lang ngạc nhiên, nhìn Dịch Thư Nguyên. Ngươi cũng không tìm ra, vậy phải làm sao? Chúng ta đi Minh Châu tìm đệ tử của ta. Hắn có mối quan hệ rất sâu với đứa bé kia, có mệnh số che chở, tự nhiên sẽ có cách tìm ra. Dứt lời, Dịch Thư Nguyên đã đỡ Vương Vân Xuân dậy, khoác tay lên vai hắn, mang theo hắn đi xuống lầu. Hôi Miễn từ trên bàn nhảy lên, đậu lên vai Dịch Thư Nguyên, còn Giang Lang cũng theo sát phía sau. Ra khỏi lầu, họ trả tiền lẻ cho hỏa kế trong lúc người này tươi cười tiễn đưa. Ba người nhìn về phía hồ lâu, mưa vẫn không ngừng rơi. Giang Lang đỡ Vương Vân Xuân, Dịch Thư Nguyên miễn cưỡng khen một câu, rồi ba người hướng về một hướng khác, không đi cùng con đường với những khách uống rượu. Khi đã đi một khoảng cách xa khỏi hồ lâu, bước chân của ba người bắt đầu chậm lại. Lão Dịch, người đợi ta một chút, ta đi một lát rồi về, Giang Lang nói. Nói xong câu đó, Giang Lang buông lỏng cán dù, chiếc dù vẫn đứng lơ lửng giữa không trung, còn hắn thì nhanh chóng đi về phía mặt nước, rồi hóa thành một đạo long ảnh mơ hồ, trốn vào trong nước. Hắn cần phải đi gặp thủy tộc và bàn giao vài chuyện. Dịch Thư Nguyên không phải chờ lâu, chỉ sau nửa chén trà nhỏ, Giang Lang đã kéo theo một làn hơi nước từ bờ sông đi về phía này. Đi thôi, Dịch Thư Nguyên không nói nhiều, chỉ suy nghĩ một chút rồi phát ra pháp lực. Ba người dưới chân nổi lên một làn sương mù nhẹ, rồi sương mù càng lúc càng dày, dần dần nâng ba người lên không trung. Thành Phong theo sau, mang theo mây mù bay đi xa. Vương Vân Xuân thì nằm trên mây ngủ ngon lành, chiêu này như gió mây theo sau, nhẹ nhàng như khói trên sông rộng. Thấy Giang Lang ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ bạn bè quả thật có pháp thuật cao minh. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không thể đi chậm rãi như thường, hoặc ngồi thuyền đi Mĩnh Châu. Trường Phong phủ ở ngoài khống chế phong vân, lúc ra đi là ban đêm, trời vẫn chưa sáng, nhưng họ đã ở trên bầu trời Mĩnh Châu. Lúc này Vương Vân Xuân vẫn ngủ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng máy nhỏ. Chờ đến sáng, Vương Vân Xuân mới mơ màng tỉnh lại. Hắn náp một cái, cảm thấy giấc ngủ tối qua thật sự rất ngon. Náp xong, Vương Vân Xuân lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Khi mở mắt, thân thể hắn suýt nữa ngã xuống. May mà phản ứng nhanh, hắn dùng hai tay chống xuống đất. Thức rồi à? Giọng nói là của Giang Lang. Vương Vân Xuân đứng dậy, nhìn quanh, phát hiện họ đang ở một nơi vắng vẻ, đường phố không có ai. Trời đã sáng, ngoài những người bên cạnh, phía trước có một người đang quay lại nhìn, dường như vừa mới dừng bước. Vừa rồi tự nhiên là ta đỡ ngươi. Vương Vân Xuân gãi đầu, Lúc trước hắn cảm thấy không giống có người đỡ, mà giống như đang bay. Nhìn xung quanh, hắn nghĩ họ chắc đã ở trong tử lâu uống suốt đêm, giờ lại thấy mình đã ở trong thành Trường Phong. Thức rồi thì tự mình đi đi, lập tức đến nơi. Giang Lang nói một câu rồi bước đi. Vương Vân Xuân đuổi theo, Dịch Thư Nguyên cũng tiếp tục đi theo. Đến đâu? Khách sạn à? Không phải khách sạn, là nhà đồ nhi của ta. Vương Vân Xuân lập tức nhớ đến lời Dịch Thư Nguyên nói tới qua, liền hiểu ra Dịch tiên sinh muốn tìm đồ đệ của mình có thể là một cô bé. Trong lòng Vương Vân Xuân cảm động, quả là một cuộc gặp gỡ tình cờ, lại hết sức giúp đỡ nhau. Lúc này là sáng sớm, trên đường phố vắng vẻ, Dịch Thư Nguyên đi phía trước, Giang Lang và Vương Vân Xuân đi theo sau. Không lâu sau, họ đã đến cổng Mạc Phụ. Nhìn thấy khí thế của Mạc Phụ, Vương Vân Xuân nhận ra đây nhất định là một gia đình giàu có. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên bỗng nhìn về phía Vương Vân Xuân, người đang quan sát cổng Mạc Phụ. Vương huynh, người đã có danh tiếng thần hành thái bảo, ngàn dặm truy tung, lại còn từng học nghệ với lão thuật sĩ, giờ đây cũng tin vào những điều huyền bí về thần quỷ sao? Vương Vân Xuân nghe vậy, tưởng Dịch Thư Nguyên đang chế giễu mình, nên có chút xấu hổ. Chỉ là bạn bè đùa giỡn thôi, học được cũng chỉ là chút kiến thức sơ lược về thần quỷ. Về chuyện thần quỷ, lúc tin thì tin, lúc không tin thì cũng chẳng cần phải tin. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, coi như là đùa vui, không nói thêm gì nữa. Dù Mạc Phủ vẫn chưa mở cửa, nhưng ông trực tiếp nhẹ nhàng gõ cửa, phành phành phành, phành phành phành. Sau một lúc, trong sân nội viện truyền đến tiếng bước chân, hai gia đình của Mạc Phủ vội vã chạy tới, vừa đi vừa lẩm bẩm phản nàn. Người nào vậy? Sáng sớm chưa tỏ rõ mà đã đến gõ cửa, ai biết được. Một gia đình ngáp một cái rồi mở cửa nhỏ, thăm dò nhìn ra ngoài. Khi thấy một thân ảnh quen thuộc, anh ta không khỏi dụi mắt, rồi chợt tỉnh dậy. Dịch tiên sinh, Á Đức sao? Quả thật là Dịch tiên sinh, này còn nhớ tôi không? Dịch tiên sinh, nhanh đi nói với lão gia, nói Dịch tiên sinh đến rồi. Ôi ôi, một gia đình khác chỉ kịp lít ra ngoài, rồi vội vàng chạy vào trong. Trong khi Á Đức nhanh chóng đi về phía cửa lớn, mở then cài và kéo cửa ra, kéo kẹt một tiếng, cánh cửa đại môn mở ra hoàn toàn. Tin Dịch tiên sinh đến nhanh chóng lan ra khắp Mạc Phủ, không chỉ Mục Thạch Sinh và vợ chồng Mạc gia, mà ngay cả Mạc lão phụ nhân cũng rất xúc động. Đây là người trong chốn thần tiên mà. Một lát sau, trong phòng tiếp khách của Mạc Phủ, Vương Vân Xuân vẫn đang cảm thán Mạc Phủ đúng là nhà giàu có. Khi một thân ảnh nhỏ bé chạy vội vào, Mục Thạch Sinh chưa vào tới phòng khách nhưng đã cảm nhận được khí tức tươi mát tự nhiên của sư phụ từ xa. Hai đứa nhỏ vội vàng chạy đến. Sư phụ! Một tiếng kêu ngạc nhiên trong trẻo vang lên. Thạch Sinh 5 tuổi chạy vào phòng tiếp khách và lao tới ôm lấy Dịch Thư Nguyên, suýt nữa ngã vào lòng ông. Sư phụ, ôi! Dịch Thư Nguyên lên tiếng. Đứa trẻ này mấy năm không gặp nhưng lại càng thêm thân thiết với ông, không hề có sự xa lạ. Thạch Sinh kích động không thôi, tuổi càng lớn cậu càng nhớ nhung Dịch Thư Nguyên, ôm chặt không muốn buông tay. Ngày sao lại đi lâu như vậy? Tôi đã lớn rồi, ngài cũng không đến thăm tôi. Tôi tưởng ngài không cần tôi nữa chứ. Làm sao có thể như vậy? Sư phụ đã đến rồi đây mà. Dịch Thư Nguyên đang an ủi Thạch Sinh, còn Vương Vân Xuân thì vô thức mở rộng miệng nhìn về phía Giang Lang, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Đây chính là đồ đệ của Dịch tiên sinh sao? Để cậu ta tính toán phương vị, không phải là nói đùa chứ? Trong lòng Vương Vân Xuân đang lo lắng như vậy, mặc dù nói dứt sữa là hơi khoa trương, nhưng Thạch Sinh mới có 5 tuổi, ngày thường rất mảnh mai, tay chân mượt mà, hoàn toàn không giống như người có thể giúp đỡ chuyện lớn. Không lâu sau, Mạc phủ đại nhân vội vàng tới nơi, nhìn thấy Thạch Sinh đang núng nịu trong ngực Dịch Thư Nguyên, không khỏi mỉm cười. Thạch Sinh, không được vô lễ với sư phụ. Dịch tiên sinh là người rất tốt đấy. Mạc lão phủ nhân dẫn đầu hành lễ, vợ chồng Mạc gia cũng nhanh chóng đến thăm hỏi, lễ phép chào đón. Dịch Thư Nguyên đáp lễ xong, cũng giới thiệu những người bên cạnh mình. Chư vị khách khí, đây là bạn của Dịch Mỗ, là nhân sĩ Trường Phong phủ. Giang Lang bình thường không giao tiếp với người phàm, nhưng đi theo Dịch Thư Nguyên đã có một cách hòa nhập và thế tục thú vị, cũng đứng lên lễ phép chắp tay. Bí nhân họ Giang, tên Lang, ở tại Trường Phong Hồ. Trường Phong Hồ trong 2 năm gần đây nổi tiếng. Mạc lão gia lập tức hỏi, Trường Phong Hồ, nghe nói Trường Phong phủ có một cái hồ rất lớn, phải không? Giang Lang cười gật đầu, đúng vậy, chính là Trường Phong Hồ đó. Vương Vân Xuân cảm thấy có chút kỳ lạ, Mạc lão gia hỏi về Trường Phong phủ và Trường Phong Hồ, nhưng đó không phải là trong phủ thành sao? Ra khỏi thành là đến hồ rồi mà. Vương Vân Xuân đang nghĩ ngợi thì thấy Dịch Thư Nguyên nhìn lại. Vị này là bạn của Dịch Mỗ, là một nghĩa sĩ Cạn Châu, vừa mới được người Lâm Trung nhờ vả, đang giúp tìm người. Vương Vân Xuân lập tức cúi người hành lễ, tại hạ Vương Vân Xuân không dám nhận cái gì nghĩa sĩ. Người nhà Mạc cũng khách khí đáp lễ, người đến đều là khách, mời mọi người trước uống trà. A Đức, bảo phòng bếp chuẩn bị yến tiệc buổi trưa. Mạc lão gia vui vẻ nói, chào mọi người ngồi xuống. Không vội, lần này Dịch Mỗ đến có chuyện quan trọng, phiền Mạc lão gia phái người gọi Trọng Bân đến đây. Ta đi gọi Tề tiểu tử là được. Hồi Miễn để lại một câu, rồi từ thân Dịch Thư Nguyên thoát ra, nhanh chóng biến mất ra ngoài cửa. Vương Vân Xuân vô thức liếc nhìn quanh, tưởng rằng đó là hạ nhân Mạc phủ vừa mới đi ra, chỉ cảm thấy khẩu âm sao kỳ quái vậy, lại nghe nói là Tề tiểu tử, có lẽ lại là một tiểu hài. Dịch Thư Nguyên ra hiệu cho mọi người tạm thời không quấy rầy, rồi ngồi xổm xuống nhìn Thạch Sinh bên cạnh và hỏi: "Thạch Sinh, gần đây con có cảm giác gì đặc biệt không, hoặc có mơ thấy gì không?" Nghe câu hỏi này, Thạch Sinh gật đầu như dã tỏi: "Ta vừa muốn nói với sư phụ ngài, gần đây ta mơ thấy một tỷ tỷ rất quen thuộc, cô ấy biến thành một tiểu nữ tử, rồi đứa bé kia cứ khóc mãi, khóc đến nỗi ta cảm thấy hoảng hốt, rất muốn tìm sư phụ ngài, nhưng lại không biết phải tìm ở đâu. Ta với sư đệ còn nói qua việc tìm ngài, sư đệ bảo chúng ta chắc chắn tìm không thấy, nếu thực sự là chuyện quan trọng, sư phụ nhất định sẽ trở về. Sư đệ nói đúng, quả nhiên ngài đã đến." Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Vương Vân Xuân, lúc này trong lòng Vương Vân Xuân cũng có chút thắc mắc. Giờ đây nhìn vào ánh mắt Dịch Thư Nguyên, hắn nhận ra rằng tiểu nữ hài trong lời nói của Thạch Sinh rất có thể chính là người mà hắn đang tìm. "Thạch Sinh, có thể cảm nhận được cô bé kia ở đâu không?" Thạch Sinh nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đôi khi trong giấc mơ khá là rõ ràng, nhưng như thể có ai đó dùng rèm chắn lại, ta không thể vượt qua được. Trước đây ta đã nói với sư đệ mấy lần, hắn cùng ta nhập tĩnh, tỉnh lại thì bảo chắc chắn có người đang lừa dối, chuyện này không phải phàm nhân có thể đối phó, chỉ có thể chờ sư phụ đến." Dịch Thư Nguyên cảm thấy đã hiểu ra, Giang Lam bên cạnh dường như cũng đang suy nghĩ gì đó, còn gia đình họ Mạc thì im lặng nghe, không dám cắt ngang. Mà phu nhân cũng nhớ lại chuyện trước kia, đúng là đã nghe đứa trẻ nói mơ thấy tiểu nữ hài, nhưng lúc đó nàng không mấy để ý. Vương Vân Xuân thì có chút ngỡ ngàng, không hiểu, hắn nghe được một vài từ ngữ, nhưng lại không chắc mình có nghe nhầm không. Che đậy thiên cơ, phàm nhân không thể đối phó, chỉ có thể chờ sư phụ đến. "Sư phụ, cô bé kia rất quan trọng đúng không? Nếu không thì ta cũng sẽ không mơ thấy nàng mãi. Nghe thấy nàng khóc ta cũng cảm thấy thương tâm." Dịch Thư Nguyên nhìn Thạch Sinh, thấy trong mắt cậu bé đầy lo lắng, nhẹ gật đầu: "Rất quan trọng, nếu không có nàng thì hôm nay cũng sẽ không có ngươi." Sáng sớm, ngoài miếu nương nương không có nhiều khách hành hương, nhưng quầy hàng ngoài miếu đã bắt đầu bày bán, có hương nến, hàng rong và cả thầy bói đoán tướng. Tề Trọng Bân cầm kỳ, phiên và mang theo rừng gỗ, chậm chậm bước tới miếu nương nương. Vẫn là ở góc vắng vẻ, hắn ngồi xuống, đặt chiếc bàn cũ đã hỏng ra, treo lá cờ, mở giường, rồi bày các thứ lên bàn. Trên giường gỗ còn có một chiếc ghế. Miếu nương nương mới mở cửa, dù bà vẫn đang quét dọn, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tề Trọng Bân. Người lão nhân này sau 2 năm vẻ mặt đã đỏ hồng, cảm giác có tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh. Dường như nhận ra mình đang bị nhìn, Tề Trọng Bân ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa miếu, nhưng dù bà đã quay vào trong, có những chuyện là quá khứ lâu rồi, dù đã quên nhưng cũng khó có thể quay lại, và thật ra chẳng cần phải quay lại. Tề Trọng Bân vẫn nhớ lời sư phụ từng nói, dù bà đạo đã khác biệt, đó là dấu hiệu cho thấy dù bà sẽ có tương lai. Trong lúc Tề Trọng Bân đang chờ đợi, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên cây: "Tề tiểu tử." Tề Trọng Bân trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên cây, quả nhiên thấy một con tiểu điêu đang nhìn mình. Hôi tiền bối, chỉ có Hôi tiền bối mới gọi hắn như vậy, và khi thấy Hôi tiền bối ở đây, liệu có phải sư phụ cũng tới? Hắc hắc, nhanh chóng thu dọn quầy hàng đi, theo ta đến Mạc phủ. Tiên sinh tới rồi, lần này có chuyện quan trọng, có thể sẽ phải rời Minh Châu. Ừm. Tề Trọng Bân mặc dù đã gần 70-80 tuổi, lúc này lại hưng phấn như một tiểu hài tử. Hắn vừa mở quầy hàng, khi giờ vội vàng thu dọn, khi đang chuẩn bị cõng Dương đứng dậy, Hồi Miễn đã nhảy lên vai hắn: "Ngươi không đi chào hỏi dụ bà sao? Biết đâu lần này sẽ lâu đấy." Hồi Miễn nhắc nhở, cảm thấy đôi khi nhân gian quá phức tạp, Tề tiểu tử này còn cần nó một tiền bối quan tâm. Vậy tôi sẽ đi một chút rồi trở lại. Tề Trọng Bân đặt Dương xuống, Hôi Miễn nhảy xuống trông coi Dương, rồi nhìn Tề Trọng Bân nhanh chóng đi về phía miếu nương nương. Một lát sau, Tề Trọng Bân trở về, cột lại Dương, vội vàng hướng Mạc phủ chạy. Trong lúc chạy, hắn còn nghe Hôi Miễn kể một số chuyện. Đến Mạc phủ, người gác cổng và hạ nhân nhìn thấy Tề Trọng Bân cũng không ngăn cản. Tuy nhiên Dịch Thư Nguyên và mọi người không còn ở phòng khách, mà đang ở một tiểu viện, nơi hai đồ đệ bế quan đột phá, và chỉ còn lại Mạc lão gia Bùi Tiếp. Tề Trọng Bân đi vòng qua, vừa đến cổng vườn liền thấy trong sân, trước bàn đá có 4 người ngồi, trong đó có cả ân sư của mình, Dịch Thư Nguyên, Tề tiểu tử, chú ý cái áo gấm nam tử kia, người đó là Trường Phong Hồ Long Vương, bạn của tiên sinh đấy. Tề Trọng Bân nuốt một ngụm nước miếng, chỉnh lại quần áo rồi vội vàng đi vào trong vườn. Tề Trọng Bân vừa vào, tự nhiên đã thu hút sự chú ý. Khi ngồi xuống, Thạch Sinh đang ngồi trong lòng Dịch Thư Nguyên nhảy xuống và kêu lên: "Sư phụ, sư đệ đến rồi." Vương Vân Xuân và Giang Lam cùng quay lại nhìn, khi họ thấy rõ dáng vẻ của Tề Trọng Bân, một người mở to mắt ngạc nhiên, người kia thì suýt nữa bị nước miếng chảy ra. "Tề tiểu tử, sư đệ." Tề Trọng Bân cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, dẫn đầu hành lễ, hướng về phía Dịch Thư Nguyên vái chào. "Tề Trọng Bân bái kiến sư phụ." Diệp Thư Nguyên nhẹ gật đầu. Tề Trọng Bân trong mấy năm qua rõ ràng đã nỗ lực không ít. Bây giờ nhìn hắn có cảm giác như một con hạc giữa đám chim, khuôn mặt tươi sáng, và khi mặc bộ trang phục tốt một chút, trong mắt người khác có thể nói là sư phụ của hắn còn giống tiên nhân hơn. Sư đệ, người đến đúng lúc. Sư phụ quả nhiên biết ta mơ thấy tiểu nữ hài. Thạch Sinh đi đến trước mặt Tề Trọng Bân, kéo tay hắn hướng về phía Diệp Thư Nguyên. Sư đệ, dùng phương pháp của ngươi thử lại lần nữa đi, lần này sư phụ sẽ giúp ngươi tá pháp. Tề Trọng Bân trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Diệp Thư Nguyên đã đứng lên, sau một vài lời giới thiệu, họ đi vào trong một căn phòng trong sân. Mặc lão gia đã ra lệnh cho hạ nhân không được vào sân, nhưng chính ông lại không vào. Dù sao Diệp Tiên Sinh cũng không đuổi người. Hai đồ đệ của ông ở trong phòng, lúc này cửa lớn đã đóng lại. Thạch Sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, còn Tề Trọng Bân thì dùng một cây bút dính chu sa vẽ vòng quanh Thạch Sinh không ngừng. Đầu tiên là vẽ thái cực đồ, rồi xung quanh thái cực đồ, rồi xung quanh thái cực, lại vẽ một vòng la bàn với những ký hiệu. Trong suốt quá trình này, Thạch Sinh không nói một lời, cũng không động đậy, ngồi rất nghiêm chỉnh. Đây cũng là yêu cầu của Tề Trọng Bân. Vẽ xong, Tề Trọng Bân lùi lại một bước, cầm bút nói với Diệp Thư Nguyên: "Sư phụ, lần trước ta cũng đã dùng phương pháp này, kết hợp những gì sư phụ dạy cùng với những cách thức tự sáng tạo, nhưng vì đạo hạnh của ta còn quá thấp, mặc dù đã tìm ra nhưng không thể nhìn rõ." Tề Trọng Bân đã giải thích qua một lần, nhưng chính hắn cũng không quá hiểu rõ, nên vẫn muốn thử lại một lần để sư phụ có thể tận mắt chứng kiến. Diệp Thư Nguyên lộ vẻ mới mẻ, cũng cảm thấy rất thú vị. "Lần này ta sẽ giúp ngươi." Nói xong, Diệp Thư Nguyên trực tiếp chỉ vào mi tâm của Tề Trọng Bân. Tề Trọng Bân cảm thấy một cỗ nhiệt lực từ đầu ngón tay của sư phụ truyền vào trán mình. Sau một lúc, trong cơ thể dâng lên một làn mây mù, theo kinh mạch và các tạng phủ trong cơ thể mà di chuyển một vòng, cảm giác như nó vừa gắn liền với cơ thể lại vừa tách biệt ra ngoài. Cuối cùng, nó hòa nhập vào ý cảnh bên trong, chuyển hóa rồi quay trở lại, tạo thành một lực lượng như cánh tay thúc đẩy và mở rộng trở lại thân thể. Người chưa ra khỏi đan lô, nhưng có thể ghi nhớ cảm giác này. Đây chính là tiên đạo pháp lực. Tề Trọng Bân trong lòng hơi hưng phấn nói: "Vâng, vậy ta bắt đầu đây, xin sư phụ hộ pháp." Tề Trọng Bân đáp: "Ưm." Tề Trọng Bân sau khi nói xong, đi đến đối diện ngồi xuống, hai sư huynh đệ già trẻ liền ngồi đối mặt. Diệp Thư Nguyên và những người khác đứng ngoài vòng tròn, có chút tò mò nhìn vào. "Ai, lão Dịch, thật sự lão là sư đệ, còn tiểu nhân là sư huynh à?" Giang Lang lên tiếng hỏi. "Xuyệt." Diệp Thư Nguyên lúc này không có tâm trí trả lời Giang Lang. Vương Vân Xuân thì càng im lặng, trong lòng ông ta đầy nghi vấn nhưng không dám tùy tiện hỏi. Dù có rất nhiều thắc mắc, nhưng ông ta biết một lúc nữa mình sẽ hiểu rõ. Mặc dù lão già trong lòng hưng phấn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, sợ sẽ làm phiền đến người khác và bị đuổi ra ngoài. Thạch Sinh ngồi ở vị trí cực dương, còn Tề Trọng Bân ngồi ở âm nhãn. Sau khi Tề Trọng Bân gật đầu một cái, cả hai gần như đồng thời nhắm mắt và nhập vào trạng thái tĩnh lặng. Hít thở, hít thở. Diệp Thư Nguyên cảm thấy trong lòng có chút động, hắn nhận ra rằng tần suất hô hấp của hai người dần dần đồng nhất. Khoảng nửa khắc sau, phần lưng của một già một trẻ hơi cong xuống, đầu hơi thấp, họ tựa như đã thiếp đi, ngủ trên vị trí của mình. Tuy nhiên, tư thế ngủ của hai người gần như giống nhau hoàn toàn, thậm chí cả góc độ đầu rủ xuống và tay trái rũ xuống đều không sai một chút nào. Họ đã tương hỗ thích ứng và đồng cảm để nhập tĩnh. Rất nhanh, Tề Trọng Bân và Thạch Sinh đều có mí mắt hơi run lên, tựa hồ đã vào trong giấc mơ, nhưng giấc mơ này rõ ràng không bình thường chút nào. Trên mặt đất, cách ký tự vẽ ra bắt đầu phát ra một tầng ánh sáng mờ, và ánh sáng ấy dần dần rõ ràng hơn khi chiếu qua cửa sổ trong phòng. Diệp Thư Nguyên cảm thấy có chút kinh ngạc, trong khi Giang Lam bên cạnh cũng nhận ra điều gì đó. Vẫn là tạo ra một trận pháp thần niệm, không hồ là đồng môn sư huynh đệ, tinh thần hoàn toàn không có xung đột. Giang Lam lên tiếng: "Tiên sinh, có ý gì vậy?" Hồi Mỹ nghe thấy liền hỏi, nhưng Diệp Thư Nguyên không trả lời, nay mà chỉ nhìn về phía Mạc lão gia và Vương Vân Xuân. Hai người đều lộ vẻ kinh hãi, rõ ràng cả hai cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Để nói đơn giản, nếu hai người họ đang mơ, thì giấc mơ này chính là một giấc mơ mà họ cùng nhau tạo ra. Diệp Thư Nguyên trả lời, nhưng hình như không chỉ đơn giản là một giấc mơ như vậy. Thạch Sinh lúc này quả thật đang nằm mơ, nhưng Tề Trọng Bân lại không phải đang mộng, hoặc có thể nói hắn giống như có thể cảm nhận được Thạch Sinh trong mộng, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, thỉnh thoảng mơ hồ, thỉnh thoảng lại rõ ràng. Tuy nhiên, hôm nay giấc mơ này rõ ràng hơn rất nhiều. Trong mơ, Thạch Sinh như quên đi rất nhiều chuyện, quên mất trước khi ngủ mình đang làm gì, quên đi mình muốn làm gì, quên đi mình muốn làm gì trước khi thiếp đi, chỉ thấy bản thân vui vẻ, đi dạo một cách hưởng thụ. "A, cứu mạng, nương!" Một tiếng thét của một cô bé vang lên. Và trong giấc mơ, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi, nhiều tòa nhà và con phố xuất hiện. Thạch Sinh nghe thấy tiếng kêu và theo bản năng lao về phía trước. Mọi thứ quanh hắn, vốn mơ hồ và vặn vẹo, bỗng trở nên rõ ràng hơn. Hắn thấy một người đàn ông đang nắm một cô bé. "Đồ bại hoại, buông nàng ra!" Thạch Sinh chạy đến, nhưng dù hai chân hắn có chạy nhanh thế nào, vẫn không thể đuổi kịp người kia, kẻ đang giữ cô bé trong tay. Sau đó, người đàn ông kia chạm vào người cô bé một cái, và cô bé liền bất động. À, Thạch Sinh hét lên, cảm thấy vô cùng tức giận và muốn tiến lên bắt lấy tên bại hoại, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, Thạch Sinh căn bản không thể đuổi kịp. Trong lúc đó, cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi, từ một con phố trở thành một khu rừng, rồi lại chuyển thành một ngôi làng nhỏ. Sau đó, nó từ tĩnh lặng trở nên ồn ào, náo nhiệt. Cô bé tỉnh lại và khóc, khóc mệt rồi lại ngủ tiếp. Mãi đến khi đói không chịu được, cô bé mới chịu ăn một chút. Cuối cùng, cô bé bị giao cho một người phụ nữ, rồi lại trải qua rất nhiều nơi kỳ lạ. Cuối cùng, cô bé được đưa vào một tòa nhà lớn và bị giam vào một căn phòng. Thạch Sinh không hiểu gì, nhưng khi thấy không có ai xung quanh, hắn liền định mở cửa. Những tên bại hoại này sao có thể chạy được? Nhưng Thạch Sinh căn bản không thể mở được cửa. Hắn ngắt sát khe cửa nhìn vào bên trong, thấy không chỉ có cô bé mà còn có những người khác. Đột nhiên, có một người bước đến gần, mở cửa, nhưng nhìn qua một chút lại như không thấy Thạch Sinh. Lúc đó, Thạch Sinh liền lao vào phòng, ta đến cứu ngươi. Vừa nói xong, một vệt ánh sáng bỗng chiếu thẳng vào người Thạch Sinh. Khi ánh sáng rơi xuống, thân hình hắn như bốc cháy. À, Thạch Sinh hét lên. Tiếng kêu này không chỉ vang vọng trong giấc mơ, mà còn ở ngoài đời thực. À, Tề Trọng Bân cũng hốt hoảng kêu lên một tiếng. Lúc này, Dịch Thư Nguyên nhận thấy tình hình không ổn, lập tức lao vào, dùng tay trái và tay phải chống đỡ đầu của hai đồ đệ. Pháp lực của hắn nhanh chóng phát tác cam trọng. Đúng lúc này, Tề Trọng Bân đang chuẩn bị thực hiện mọi thứ, bỗng cảm thấy toàn bộ tâm thần mình như hòa nhập vào pháp lực của Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt. Trong giấc mơ, trên người Thạch Sinh giống như có một làn sương mù mỏng, hơi nước bao phủ, ngọn lửa cũng nhanh chóng bị dập tắt. Ái, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó một luồng sáng mạnh chiếu vào người Thạch Sinh, khiến hắn cảm giác như mình đang lún vào vũng bùn trong giấc mơ, muốn di chuyển cũng không thể. Lúc này, mọi thứ xung quanh, từ nhà cửa đến kiến trúc, đều bắt đầu sụp đổ. Nhưng bỗng dưng, một bàn tay lớn từ bên trong đổ vỡ vồ tới. Thạch Sinh hoảng hốt, muốn tránh mà không thể. Vận khí, gia quyền. Giọng nói của Dịch Thư Nguyên như vang trực tiếp trong lòng Thạch Sinh. Lúc này chỉ cần phá vỡ thế cân bằng này là có thể đánh tan giấc mơ. Thạch Sinh gần như theo bản năng giơ tay nhỏ bé đánh về phía bàn tay lớn kia. Ầm ầm, một tiếng vang lên, mọi thứ xung quanh hoàn toàn bị chấn nát. Cũng ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên đẩy cả hai đệ tử ra khỏi giấc mơ. Ba người đồng loạt mở mắt. Tề Trọng Bân này lập tức đổ ra một bên, thở hổn hển, còn Thạch Sinh thì la lên: "Sư phụ, sư phụ, ta thấy nàng." Tê, ai u. Thạch Sinh vô thức xoa bóp cánh tay, cảm thấy như bị lửa đốt, đau rát. Bên kia, Tề Trọng Bân cũng có cảm giác như vậy, chỉ là không biểu lộ ra ngoài. Dịch Thư Nguyên đỡ Tề Trọng Bân dậy, kiểm tra một chút cánh tay của Thạch Sinh, rồi trầm giọng nói: "Ta cũng nhìn thấy, xác thực không phải phàm nhân gây nên. Sư phụ, trên người của ta thiêu đến hoảng." Thạch Sinh vừa nói, Dịch Thư Nguyên vẫn không có phản ứng gì, nhưng Giang Lang lại chủ động ra tay. Giang Lang há miệng thổi, một làn sương mù lạnh nhạt liền từ miệng hắn bay ra, bao quanh Thạch Sinh và Tề Trọng Bân, sau đó thấm vào thân thể họ, khiến họ cảm thấy thoải mái ngay lập tức. "Chưa tạ ơn tiền bối sao?" Giang Lang nói, một già một trẻ lập tức quay sang cảm tạ hắn. "Đa tạ tiền bối, tạ ơn tiền bối, không cần khách sáo. Nhưng mà xem ra các ngươi vừa rồi có chút động tĩnh không nhỏ, lão Dịch, cái này sợ là đã đả thảo kinh xa rồi." Giang Lang không cần phải biết chi tiết chuyện mỏng mị, chỉ cần nhìn phản ứng của Dịch Thư Nguyên và hai đồ đệ là biết vừa rồi chắc chắn đã xảy ra một chút xung đột. "Sư phụ, là đệ tử chi tội." Tề Trọng Bân vừa mới mở miệng thì Dịch Thư Nguyên khoát tay áo, ngắt lời: "Không cần tự trách, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Hơn nữa, đối phương chưa chắc đã hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra." Vừa rồi cái cảm giác thăm dò lẫn sự cẩn thận của Dịch Thư Nguyên vẫn còn vẹn nguyên. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Tề Trọng Bân. "Trận pháp này có ý nghĩa lắm, nhưng kết quả lại hơi khác với những gì các người nghĩ. Nó không chỉ đơn giản là báo trước chim mộng như vậy, tạm thời không nên sử dụng." Tề Trọng Bân thở phào nhẹ nhõm. Rõ, Giang Lang vẫn đang quan sát mặt đất, thấy Dịch Thư Nguyên kéo hai đồ đệ lên, hắn suy nghĩ rồi nói: "Lão Dịch, ta thấy trận pháp này thật sự rất có ý tứ, ta có thể giúp ngươi tìm xem như thế nào không?" Dịch Thư Nguyên ngạc nhiên nhìn Giang Lang, người này có vẻ vẫn rất muốn thể hiện, nhưng nếu hắn đồng ý giúp đỡ thì cũng không từ chối. Hơn nữa, Giang Lang đạo hạnh không kém, chắc chắn cũng biết lúc nào nên làm gì. "Giang huynh, mời." Giang Lang cười hắc hắc, vung tay áo quét qua không khí, một trận gió nhẹ cuốn theo, lập tức trận pháp mà Tề Trọng Bân vẽ ra lâu nay liền tan biến như sương khói. Sau đó, Giang Lang lại há miệng thổi một hơi, lần này sương mù trắng hiện ra trong phòng, bụi chu sa cũng trở nên rõ ràng, vẫn lơ lửng trong không gian. "Mở cửa ra." Giang Lang nói. Mạc lão gia chưa kịp phản ứng, Vương Vân Xuân còn đang ngây người vì sự kích động. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên đi tới, kéo cửa mở ra. Cửa vừa mở, sương trắng và bụi liền bay ra ngoài, tạo thành một đám mây đỏ trắng, kéo dài ra như hình rồng mơ hồ. Giang Lang ngay lập tức bước ra khỏi phòng, gặp cảnh sương mù hình rồng hiện ra rõ ràng, thậm chí vầy và móng cũng có thể thấy rõ. Sắc mặt hắn tỏ ra vui mừng, ha ha, vẫn rất rõ ràng. Những người còn lại cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy đều cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Dịch Thư Nguyên hiểu ra đây chính là một phương pháp truy tìm khí tức pháp thuật. Giang Lang vừa dứt lời thì từ đầu kia sương mù màu đỏ như một con rồng bay lên trời. Lão Dịch, cái sương mù này yếu lắm, chúng ta phải nhanh lên đuổi theo. Giang Lang thấy sương mù bay xa liền vội vàng bước ra, bắt đầu sử dụng pháp thuật để đuổi theo. Sương mù này khó khống chế, nếu không nhanh chóng sẽ rất dễ dàng tan ra. Lão Dịch, các ngươi đi nhanh lên, ta sẽ theo sau, Giang Lang nói và tiếp tục bước đi. Dịch Thư Nguyên không nói nhiều, chỉ động suy nghĩ một chút, dưới chân dâng lên một lớp sương mù, kéo theo những người xung quanh bay lên, ngoại trừ Mặc lão gia bên ngoài, còn lại tất cả đều dần dần được nâng lên khỏi mặt đất. Vương Vân Xuân thân hình không ổn, dù rõ ràng có võ công và hiểu khinh công, nhưng lúc này ở trong mây mù, chỉ cách mặt đất mấy trượng, chân như muốn mềm nhũn, không thể kiểm soát được. Vẫn may, Tề Trọng Bân trong lòng kích động, liền vội vàng đỡ lấy hắn. Mặc lão gia, Thạch Sinh lần này sẽ đi cùng ta ra ngoài, Dịch Thư Nguyên vừa nói, thanh âm từ bên cạnh Mặc lão gia rồi dần dần chuyển lên không trung. Mặc lão gia lo lắng, trong nháy mắt mây mù đã bay cao vài trượng, ông đuổi ra ngoài sân và hô lớn với bầu trời, Dịch tiên sinh, hãy chăm sóc tốt cho Thạch Sinh, nếu nó có làm gì không đúng, xin cứ dạy bảo nó. Thạch Sinh nghe lời sư phụ. Thạch Sinh một tay nắm lấy góc áo của Dịch Thư Nguyên, sợ sẽ bị ngã xuống, nhưng thân thể vẫn vươn ra ngoài, đáp lại Mặc lão gia, cha, nhờ cha nói với mẹ, nói rằng con đi với sư phụ cứu người. Ái, con cẩn thận chút, đừng có nhô ra ngoài, đừng để sư phụ thêm phiền phức, phải tự lo cho mình nhé. Mặc lão gia ở dưới đất gọi lên, Mặc lão gia, xin yên tâm, có ta ở đây. Dịch Thư Nguyên truyền âm xuống. Lúc này, mây mù dưới sự điều khiển của hắn đã bay cao hơn. Theo ý nghĩ của ông, mây mù càng lúc càng bay xa, nhanh chóng hướng lên trời. Giang Lang ở phía trước đã không còn thấy đâu. Đây là lần đầu tiên Tề Trọng Bân thật sự bay trên không. Hắn rất kích động, nhưng cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ có thể vươn tay vịn vào Vương Vân Xuân, không tránh khỏi có chút dùng sức. Tề, ai nha? Tiền bối, úc, thất lễ. Tề Trọng Bân vội vàng buông tay. Vương Vân Xuân xoa cánh tay, trong lòng cũng đầy sự kích động, nhưng vẫn cố gắng duy trì thăng bằng. Nhìn xuống dưới, cảnh vật dưới mặt đất ngày càng nhỏ bé. Cảm giác này vẫn còn khiến hắn khó mà tin được là mình đang ở trên không trung. Còn Thạch Sinh, đứa trẻ này chẳng có chút nào lo lắng hay thương cảm cho người nhà, hoàn toàn bị sự hưng phấn trong lòng chiếm lấy, vui mừng la lên, bay, bay. Hồi Miễn lúc này lại chui ra từ trong quần áo của Dịch Thư Nguyên, lườm Vương Vân Xuân một cái, rồi trêu chọc, chờ khi ngươi biết bay, rồi hẵng la hét, tiểu tử, phải trấn tĩnh lại đi. Tề Trọng Bân giấu chặt nắm tay trong tay áo, cảm thấy không hề bình tĩnh. Hồi tiền bối, thực sự là ta chẳng hề bình tĩnh chút nào, trái lại là sư huynh của ta, ngươi còn có vẻ thoải mái hơn. Lúc này Vương Vân Xuân cũng càng thêm lo lắng, nhìn Hồi Miễn, chỉ thấy đôi mắt hắn mở to, nhưng nhìn thấy tiểu điêu mở miệng, trái lại không hề tưởng tượng là như vậy, khiến hắn giật mình. A, Trường Phong Hồ đâu? Hồ đi đâu rồi? Dịch tiên sinh, Trường Phong Hồ không thấy đâu rồi. Sau khi nhìn quanh trời đất một hồi lâu, Vương Vân Xuân bỗng nhiên nhận ra điều gì, không khỏi lên tiếng kêu lên. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Vương Vân Xuân, người này kỳ thực bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn, từ đầu đến giờ vẫn ít khi hô hán kêu gọi. Trường Phong Hồ ở Trường Phong phủ, nơi này là Bính Châu, ổn định lại tâm thần đi, đừng lo nhìn mặt lão nữa, chúng ta đi thôi. Ô hô, ô hô. Ngay lúc này, gió xoáy cuốn mây mù mang theo mọi người nhanh chóng bay về phía xa. Thân hình Giang Lang trong mắt mọi người chỉ như một chấm nhỏ cuối tầm mắt. Những đám mây trên trời rơi xuống từng mảnh, chung quanh thỉnh thoảng có thể thấy những con chim bay qua nhanh chóng, càng có thể cảm nhận được từng cơn gió thiên phong quất vào mặt, thổi bay quần áo phất phới. Ngoài Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn, tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh trong lúc bay vội vã giữa bầu trời như thế, khiến cho người ta có cảm giác thân hồn như thể rời khỏi thân xác. Đây là nhờ Dịch Thư Nguyên đã ngăn chặn phần lớn cơn gió mạnh. Thời gian dần trôi qua, mọi người cũng bắt đầu thích ứng. Vương Vân Xuân không còn hưng phấn như trước nữa, nhưng cảm xúc kích động vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Cả người cảm thấy như trong mơ, nhưng lại không đến mức hoảng loạn. Không nghĩ rằng có thể được thần tiên giúp đỡ, mang ta bay vút trên mây như thế này. Chẳng bao lâu, Dịch Thư Nguyên đã đuổi kịp Giang Lang. Người sau cũng không tiếp tục giá vân, mà trực tiếp rời khỏi đám mây, đạp lên cơn gió thiên phong và rơi xuống bên cạnh Dịch Thư Nguyên. Đa tạ, Dịch Thư Nguyên nói. Nếu không nhờ Giang Lang thi pháp, chắc chắn Dịch Thư Nguyên sẽ phải nghĩ cách khác, rườm rà hơn rất nhiều. Được rồi, lời này không cần nói, tôi làm vậy là vì giao tình thôi. Lại nói, trong mắt nhiều người, Dịch đạo tử cao thâm khó lường, tôi chỉ là trèo lên cao mà thôi. Khi nói câu này, Giang Lang nghiêm túc nhìn Dịch Thư Nguyên, nhưng Dịch Thư Nguyên nghe xong không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha ha, vậy ngươi phải trèo nhanh lên một chút. Một câu đùa của Dịch Thư Nguyên lại khiến Giang Lan cảm thấy tâm tình thật tốt. Khen ngươi mấy câu mà ngươi đã đáp ý, sớm muộn gì cũng sẽ để ngươi trèo cao đấy. Mặc dù đi trên mây khiến người ta hưng phấn, nhưng lâu dần sự hưng phấn quá mức khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi. Rất nhanh họ ngồi xuống trên những đám mây. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, cũng có thể lâu hơn. Khi Thạch Sinh đang cảm thấy buồn ngủ thì nghe thấy Tín sư phụ và Giang Lan. Chúng ta xuống thôi. Đã thấy rồi, Dịch Thư Nguyên đáp lại một câu, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đầu kia của sương mù, hình bóng một con rồng dài lớn, như bắp đùi đã từ từ thu nhỏ lại, giờ chỉ còn bằng chiếc đũa. Theo hình bóng đó rơi xuống, Dịch Thư Nguyên cũng liền theo mây mà đuổi theo, xuyên qua bầu trời mây mù, dần dần hạ xuống, cảnh vật dưới mặt đất dần rõ ràng hơn. Dưới đó là một dãy núi và một thành trấn nằm sát dưới chân núi. Thành trấn này có hình dạng như cái tràng khuyết, bên ngoài trấn là một con sông uốn quanh, chảy qua giữa các ngọn núi, đám mây dần tan, nhưng hình bóng con rồng cũng hoàn toàn tiêu tán. Dịch Thư Nguyên và mọi người đặt chân xuống đất, giờ họ đã ở trong núi, cũng không thấy rõ đường đi, nhưng ai cũng hiểu rằng con đường dẫn đến thành trấn nằm trước mặt. Người có biết đây là đâu không? Giang Lang hỏi. Dựa vào lời ngươi nói, ta đoán là có chút quen. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Giang Lang rồi trả lời, mặc dù ta chưa từng đến đây, nhưng hẳn là không sai, phía trước tám phần là Nguyệt Nhã Ổ, vậy chắc đây chính là Thái Âm Sơn. Trên núi chắc chắn có một tòa Thái Âm Cung, ngươi trong tiên đạo mà lại không biết sao? Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Giang Lang lại mỉm cười, xem ra ngươi thật sự không biết cũng chẳng có gì lạ. Với những người như ngươi, trong mắt các ngươi, Thái Âm Cung chẳng qua là một nơi không chính thống, không phải tiên lưu chính tông. Hừ, hy vọng không phải ngươi muốn có liên hệ gì với đám người này. Dịch Thư Nguyên đáp lại, ngươi nói vậy thì chắc chắn có liên quan rồi. Ý ngươi là Thái Âm Cung hẳn là tự coi mình là môn phái tiên đạo, có lẽ đến để thăm viếng một chút. Sau đó, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lan dẫn theo mọi người đi về phía thành trấn. Nguyệt Nha Ổ này chủ yếu giao thương với thế giới bên ngoài qua đường thủy, thuyền bè đi lại dễ dàng hơn, đường núi ti có thể đi, nhưng không thuận tiện như thế. Khi nhìn từ trên cao, thành trấn hiện lên một cảm giác rất mới lạ. Các công trình trong thành không đều nhau, chúng tọa lạc trên các ngọn núi cao thấp khác nhau, các con đường nhỏ lát đá nối liền các công trình lại với nhau, có chút giống phong cách Trùng Khánh, nhưng không quá cầu kỳ. Trong thành, người qua lại không đông đúc, cảnh vật không náo nhiệt lắm. Các cửa hàng chủ yếu là tiệm thuốc, khách sạn có một ít, nhưng quán rượu lớn gần như không có, tạo nên một không khí bình yên, thanh thản. Dịch Thư Nguyên và mọi người đến, nhưng không thu hút sự chú ý quá nhiều. Tuy vậy, Thạch Sinh thỉnh thoảng lại nhắc nhở, khiến Dịch Thư Nguyên chú ý hơn. Sư phụ, ta đã từng vào trong mộng, ở nơi này, nàng nhất định bị giam ở đây, đi qua bên này, đi qua bên này. Thạch Sinh hình như rất quen thuộc với nơi này, lôi kéo Dịch Thư Nguyên mà bước đi không ngừng, xuyên qua các con phố, vòng qua những tảng đá, cuối cùng tìm được một chỗ trong thành, là một khu vực có khí phái và yên tĩnh. Tường viện rất cao, cửa cũng vô cùng lớn, nhưng dù không vào trong, người đứng bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy một tòa lâu đài xây dựng trên ngọn núi, cao chừng mười mấy tầng. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, mỗi tầng của tòa nhà đều có phần nghiêng, giống như được xây dựng dựa vào ngọn núi, là một tòa cao ốc được chia thành nhiều đoạn và nối liền nhau bằng hành lang và bậc thang. Chính là cái này, chính là cái này, chính là cái này. Thạch Sinh kích động kêu lên. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang liếc nhau, rồi cùng nhìn về phía cửa viện. Trên tấm biển lớn có ghi Linh Châu Các Viện. Viện này trong mắt Dịch Thư Nguyên là rất đặc biệt, nó khiến mọi khí tức tục tằn trong thành đều bị bài trừ ra ngoài, rõ ràng không phải là một nơi thuộc về thế tục. Linh Châu Các Viện là nơi của Thái Âm Cung phải không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Giang Lang tuy không rõ ràng về chi tiết, nhưng cũng nghĩ như vậy, tám phần là vậy. Chúng ta nên gọi cửa làm lễ tiền lễ hậu binh, hay là lén lút vào tìm người, người trong đó chưa chắc đã có, đi vào rồi hãy nói. Dịch Thư Nguyên nói xong, quay lại nhìn phía sau, đưa tay kéo Thạch Sinh, đồng thời căn dặn mấy người phía sau, Trọng Bân, Vương Huynh, các ngươi đi sau cùng chúng ta. Thạch Sinh, bất luận nhìn thấy gì cũng đừng vội nói. Đúng rồi Vương Huynh, lão trưởng đã giao lại sách đó chưa? Vương Vân Xuân vỗ vỗ ngực, nói, vẫn luôn mang bên người, không rời. Tiểu nữ Hải Gia Gia là người mời viết sách văn, xem như một loại phó thác khế văn. Trước đây Vương Vân Xuân đã cầm tìm ký tên ấn dấu, lão nhân qua đời trên đường, văn thư cũng được giao lại cho Vương Vân Xuân. Tuy vậy, hắn chỉ mang theo chứ không hủy đi. Vậy thì tốt, đây cũng là bằng chứng tốt nhất. Dịch Thư Nguyên nói, rồi bước lên trước, Giang Lang đuổi theo. Sau đó những người còn lại cùng đi về phía cổng viện cao lớn. Nơi này rõ ràng có cấm chế, vì khí tức bên ngoài không thể xâm nhập, mà trong viện cũng không thể cảm nhận được khí tức gì. Cấm chế này tạo ra một rào cản giữa trong và ngoài, chỉ có đại môn là nơi duy nhất thông suốt. Vì vậy, Dịch Thư Nguyên định trước tiên gõ cửa. Tuy nhiên, khi Dịch Thư Nguyên nằm lê vòng cửa, tâm thần bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cả người như bị điện giật, cảm nhận một sự lạnh lẽo thấu xương. Lạc lạp lạp, lạc lạp lạp, lạp lạp lạp lạp. Dịch Thư Nguyên mở mắt, còn người hơi tán loạn, ngón tay chạm vào chỗ mà như có một lớp băng xương bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lại, linh châu các viện ngoài tấm biển, đại môn và cửa sổ đều phủ đầy rêu xanh, khắp nơi là nấm mốc mục nát, không khí xung quanh cũng đầy mùi xú ế, thậm chí có thể thấy độc trùng khắp nơi. Lão Dịch, lão Dịch, Giang Lang gọi hai lần. Dịch Thư Nguyên chớp mắt, mọi thứ trước mắt lại trở về bình thường, vẫn là cánh cửa đó, vẫn là viện lạc cao lớn và chỉnh tề. Ngươi sao rồi? Giang Lang hỏi. Dịch Thư Nguyên nhẹ lắc đầu, rồi quay lại nhìn người phía sau. Bên trong có thể gặp nguy hiểm, các ngươi tạm thời tránh ra cho cẩn thận. Vậy chúng ta đi trong thành tìm chỗ chờ sư phụ sao? Tề Trọng Vân hỏi, đồng thời quay nhìn quanh thành phố. Chỉ cần có nơi tránh, Vương huynh, trước tiên đưa văn thư cho ta. Vương Vân Xuân có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ông từ trong ngực lấy ra một cuốn cẩm nang và đưa cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhận lấy cuốn cẩm nang, sau đó mở ra và rút ra một bức tranh. Trốn ở trong đây, Dịch Thư Nguyên nói, đồng thời triển khai bức tranh, khiến nó lơ lửng trước mặt mọi người. Trốn trong tranh sao? Tề Trọng Bân ngạc nhiên hỏi. Dịch Thư Nguyên gật đầu nhẹ, các ngươi nhìn trong bức tranh có gì? Dịch Thư Nguyên hỏi. Tề Trọng Bân, Vương Vân Xuân và Thạch Sinh cùng nhau nhìn vào bức tranh, thấy sơn thủy trong đó vô cùng chân thực, đến mức họ có thể nghe được tiếng gió và tiếng động của thiên nhiên trong tranh. Mới đầu bức tranh chỉ là một hình ảnh bình thường, nhưng khi họ nhìn lâu hơn, cảm giác như bức tranh ngày càng lớn hơn, tựa như mình đang đứng trước một cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài. Dù đã từng nhìn qua những tranh như Sơn Hà Tiên Lô Đồ, nhưng lúc này Tề Trọng Bân và Thạch Sinh cũng không thể nhận ra. Vương Vân Xuân thì như bị thế giới trong tranh cuốn hút, tâm trí hoàn toàn lạc vào đó. Thử đi vào xem, Dịch Thư Nguyên nói. Và ngay khi lời ông dứt, ba người cảm thấy cửa sổ trước mặt bỗng nhiên trở thành một khung cửa, chỉ cần bước vào là sẽ vào trong bức tranh. Tuy nhiên không ai dám nhảy vào ngay lập tức. Lúc này Dịch Thư Nguyên lấy chiếc quạt xếp bên cạnh quét qua một lượt, ba người lập tức bị cuốn vào bởi một cơn gió mạnh và họ bỗng chốc rơi vào trong bức tranh. A, sư phụ, sư phụ, ba người kêu lên trong hoảng loạn, như thể họ vừa rơi qua một cửa sổ vào trong tranh, cảm giác như không ngừng rơi xuống. Tiếng kêu của họ yếu ớt như tiếng muỗi. Giang Lang đứng một bên không nhịn được mà giật giật khóe miệng, nghĩ thầm, lão Dịch thật là dứt khoát. Hồi Miễn, Dịch Thư Nguyên gọi, ở đây tiên sinh. Hồi Miễn lập tức đáp, ngươi vào đó giúp chiếu cố bọn họ một chút, tránh cho bọn họ hoảng sợ, Dịch Thư Nguyên nói. Hồi Miễn nhìn về phía bức tranh, do dự một chút rồi lên tiếng, tiên sinh, ngài cẩn thận. Nói xong, Hồi Miễn nhảy từ vai Dịch Thư Nguyên vào trong bức tranh. Bên trong bức tranh, ba người vẫn tiếp tục rơi, cuối cùng họ cũng rơi xuống một con sông. Phù phù, phù phù, phù phù. Tề Trọng Bân là người đầu tiên từ trong nước thò đầu lên, nhìn quanh thấy dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, không khỏi kêu lên, sư huynh, sư huynh, sư huynh, rầm rầm. Thạch Sinh và Vương Vân Xuân lần lượt cũng từ trong nước vươn lên. Tề Trọng Bân vội vàng chạy tới nắm lấy Thạch Sinh, rồi vận trưởng vỗ vào mặt nước, bành, một tiếng nổ tung, Tề Trọng Bân mang Thạch Sinh bay lên không trung, còn những giọt nước không ngừng rơi xuống từ trên người họ, cuối cùng hạ xuống bờ. Vương Vân Xuân cũng ra sức vạch nước bơi đến bờ. Ôi ơi, ôi, ôi, chuyện gì xảy ra? Đây là đâu? Vương Vân Xuân thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy những đám mây trắng nối dài đến tận chân trời. Không biết vì sao mình lại rơi xuống đây. Ta biết rồi, chúng ta đang ở trong bức họa, Thạch Sinh kêu lên. Kỳ thật, cảm giác này có chút giống với lần trước khi hắn nhập đạo, chỉ là trước kia cảm giác ấy chỉ ở trong lòng, còn lần này lại quá chân thực. Tề Trọng Bân cũng nhẹ gật đầu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì một luồng ánh sáng xám từ trên trời giáng xuống. Khi đến gần đầu hắn thì nhẹ nhàng đạp lên một cơn gió, rơi xuống vai Tề Trọng Bân. Hồi tiền bối, hồi tiền bối, hồi tiền bối, sư phụ đâu? Hồi Miễn cảm thấy lông tóc dựng đứng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đây là lần đầu tiên nó tiến vào trong bức họa, rất cảm thấy kỳ diệu, nhưng lúc này lại cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Chúng ta trước đây đã sinh ra từ trong bức tranh Sơn Hà Xã Táp, ngoài kia có gì đó kỳ lạ, thầy không nghĩ chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nên mới để chúng ta vào đây tạm trú. Vậy sư phụ sao không nói thẳng, làm gì phải hù dọa chúng ta như vậy? Hắc hắc, thầy không phải đã nói rồi sao, ai bảo các ngươi không động đậy, mình vào rồi cũng chẳng cần tê nã thế. Hồi Miễn cười khúc khích. Ngoài kia, Dịch Thư Nguyên thu lại bức tranh, giấu vào trong tay áo. Lúc này chỉ còn lại hắn và Giang Lang. À, thực ra ta cũng muốn vào xem. Giang Lang hiển nhiên rất tò mò về tất cả những gì trong bức họa Sơn Hà Xã Tắc, nhưng Dịch Thư Nguyên làm sao có thể để hắn vào được. Một con dao long ở bên cạnh, lỡ như có chuyện gì bất ổn, dù sao hắn cũng là người giúp đỡ, chắc chắn sẽ có cơ hội cho người xem. Dịch Thư Nguyên nói xong, tiếp tục làm nốt động tác chưa xong, nắm lấy vòng cửa và gõ xuống. Cạch cạch cạch, tiếng vòng cửa va vào đại môn rất mạnh, kèm theo một tiếng kim loại sắc nhọn, rõ ràng có sức xuyên thấu mạnh mẽ. Sau khi Dịch Thư Nguyên gõ xong, không thấy động tĩnh, chờ một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng bước chân nào. Nhưng ngay sau đó, đại môn chợt động, một cửa nhỏ từ bên trong được kéo ra, một cái đầu lão bà còng xuống lộ ra, nhìn qua có vẻ rất già nua. "Ây, hai vị, có việc gì sao?" Lão bà há miệng, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đều nhận ra rằng bà đã mất nhiều răng, giọng nói cũng lộ vẻ mệt mỏi. "A, tại hạ Dịch Thư Nguyên, cùng bằng hữu đến đây, mong được bái phòng chủ nhân của Linh Châu Các. Chủ nhân nhà ta hôm nay không tiện tiếp khách, mời quay lại." Dịch Thư Nguyên liếc mắt về phía Giang Lang, Giang Lang hiểu ý, lập tức cười lạnh một tiếng và nói: "Ta là Trường Phong Hồ Thủy hệ chi chủ, cùng bằng hữu đến đây, vậy mà Long tộc các ngươi không biết đón tiếp sao?" Giang Lang không vòng vo, lập tức phá vỡ thân phận của mình, nhưng lão bà lại nhíu mày, do dự một lát rồi mới nói: "Ai cửa nhỏ?" Giang Lang nhìn về phía Dịch Thư Nguyên mỉm cười: "Vẫn là Long tộc tên tuổi dễ dùng à, tính ngươi lợi hại." Ước chừng quá khứ nửa khắc đồng hồ, có người mở ra cửa chính, hai phiến đại môn tại mộc trụ cột kẽo kẹt âm thanh bên trong từ từ mở ra. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang nhìn về phía phía sau cửa, đã thấy đến một cái khôi ngô nam tử cùng một đám nam nữ mang theo chờ tại trong môn, mỗi cái đều là áo gấm. Vừa nhìn thấy ngoài cửa Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang, cầm đầu nam tử khôi ngô lập tức mang theo tiếu dung ra đón. "Ha ha ha ha, không nghĩ đã Linh Châu Các viện mới hoàn thành không bao lâu liền có khách quý tới cửa, thật là làm han xá bồng tất sinh nghĩa, hai vị mời vào trong." Nam tử tự mình đến mời, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cũng bất động thanh sắc, theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong viện. Trong nội viện nhìn như mười phần bình thường, ngoại trừ gian kia, dễ thấy thiếp núi lâu vũ bên ngoài cũng không cái gì đặc thù, nhưng linh khí rõ ràng so bên ngoài dồi dào không ít. "Hai vị mời." Nam tử mang theo Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đi thẳng hướng bên kia lầu các, thuận bậc thang đi vào lầu các cửa chính. Nam tử mang theo ý cười lần nữa nói một câu, sau đó mở ra lầu các lầu một đại môn. Môn này vừa mở, Dịch Thư Nguyên trong mắt con người cũng hơi tán lớn, phía sau cửa có thể nói là có khác động thiên. Đập vào mi mắt cũng không phải là trong phòng hoàn cảnh, mà là một vùng núi cùng thâm cốc, gần gần xa xa mấy cái đỉnh núi cao thấp xây cất đông đảo kiến trúc. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, rất tự nhiên liên tưởng đến cùng loại tiên đạo sơn môn dạng này từ ngữ: "Hoàn ngành hai vị đến tại Linh Châu Các vị làm khách." Nam tử đang khi nói chuyện một mực tại quan sát đến Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang phản ứng, xem bọn hắn trên mặt lộ ra rung động, trong lòng cũng mười phần thoải mái. "Tốt, một cỗ linh vận tự nhiên chi khí." Dịch Thư Nguyên không khỏi tán thưởng một tiếng, nếu như ta chưa từng thông cảm giác bản chất, đạo hữu không hồ là tiên đạo cao nhân, một chút liền biết nơi đây thần dị, không chỉ đạo hữu ở nơi nào tiên sơn tu hành a." Dịch Thư Nguyên cười cười nói: "Tại hạ bất quá là một cái sơn dã tán nhân, mình tại trong hồng trần du tẩu, cũng không cái gì sơn môn, so với theo hầu vẫn là Giang huynh xuất chúng hơn nhiều, mấy vị này làm sao đều không nói lời nào a." Lời nói ở giữa, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu vẫn đi theo những người còn lại, chủ nhân cùng khách nhân tán phiếm, như thế nào có bọn hắn nói chuyện phần đâu. Nam tử nói như vậy một câu sau liền ngự phong mà lên, bay về phía trong đó một ngọn núi. "Hai vị mời theo ta nhập trong các một lần." Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lam cũng không do dự, cộng đồng ngự phong cùng một chỗ đi theo, càng theo nam tử vào trên một ngọn núi lầu cát. Chưa tiến gần đến nơi, chỉ thấy đỉnh các lầu tỏa sáng với một viên bảo châu chiếu rọi rực rỡ, ánh sáng huy hoàng vô tận. Đây mới thực sự là Linh Châu Các. Nhìn xa xa hào quang vô tận của các lầu, Giang Lang thấp giọng truyền âm vào tai Dịch Thư Nguyên: "Lão Dịch, hình như không phải như chúng ta nghĩ, nơi này không giống với Thái Âm Cung lắm." "Đã nhận ra rồi." Hai người nhỏ tiếng nói chuyện, rất nhanh theo sau nam tử đi đến Linh Châu Các. Trong các đại điện, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, rượu ngon món ăn đủ loại, thậm chí khách mời đã ngồi đầy, không khí huyên náo, tiếng nhạc cổ vang lên không dứt. Gần 100 bàn hình vuông, mỗi bàn đều có từ 1 đến 3 người quỳ dưới chiếu. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đến giống như hai người tham dự muộn, gặp phải hội nghị đã bắt đầu. Mãi cho đến khi nam tử đứng ngoài điện rơi xuống đất, trong điện mới tạm yên tĩnh. Đến để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Long Vương Trường Phòng Hồ cùng bạn bè đến chúc mừng, thật sự là khiến bản các bừng sáng đấy." "Cái gì? Long Vương Trường Phong Hồ? Trời ơi, Long tộc đều được đối đãi trọng thể như vậy sao?" "Chính là đến để chúc mừng các chủ à?" "Đúng vậy, thủy hệ của Trường Phong Hồ không thể coi thường, lại còn Long Vương đích thân đến nữa sao?" Trong điện lập tức vang lên lời chúc mừng không dứt, cũng có không ít người đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa. "Ha ha ha ha, thân là các chủ." Nam tử cười lớn, nhiệt tình mời Dịch Thư Nguyên và Giang Lang vào trong. Những nam nữ trẻ tuổi đi theo bên cạnh cũng ồn ào đi vào cùng. Những người khác trong điện lại tiếp tục rót rượu và phục vụ. "Đến sớm không bằng đến đúng lúc, hai vị mau mời vào, cùng chúng tôi uống một chén." Nam tử nhiệt tình dẫn hai người vào trong. Trong khi đó, trong điện không ngừng có người đứng dậy chúc mừng, cũng có người chắp tay hành lễ với Giang Lang và Dịch Thư Nguyên. Một số người chủ động nhường chỗ gần bàn chủ tọa để Dịch Thư Nguyên và Giang Lang ngồi. Bước vào trong điện, không còn hào quang rực rỡ như bên ngoài Linh Châu, Rõ ràng tất cả khí tức đều bị ánh sáng của Linh Châu che khuất, nhưng Dịch Thư Nguyên cảm nhận được dưới lòng bàn chân chỉ thấy khí đen mịt mù. Nơi này tuyệt đối không phải là nơi tiên đạo. Dịch Thư Nguyên và Giang Lam bước vào bên trong đại điện Linh Châu, các vốn đang nhộn nhịp ăn mừng, nhưng có một sự thay đổi rõ rệt, không khí bắt đầu nghiêng về hai người, hoặc chính xác hơn là nghiêng về Giang Lam. Còn Dịch Thư Nguyên, mặc dù là một tiên tu, nhưng không có khí tức thần thánh hay tiên linh nào đặc biệt. Trong Linh Châu các này, nơi tràn ngập hào quang tiên đạo, Dịch Thư Nguyên dễ dàng bị làm cho lu mờ, thậm chí cả các chủ cũng không giới thiệu gì về ông. Với một số người, Dịch Thư Nguyên chỉ là một vị trưởng phong hồi Long Vương tùy ý. Đương nhiên cũng có những người không khinh thường ông, dù sao ông là bạn của Giang Lam. Người ở đây rất thực tế, và Dịch Thư Nguyên cũng cố ý làm giảm sự hiện diện của mình. Linh Châu các chủ tự xưng là Tư Không Triết, từ phương Bắc di chuyển đến đây, sử dụng đại thần thông và pháp lực mạnh mẽ để mở ra Linh Châu các, rồi tại đây bám rễ sinh trồi và thực hành đạo pháp. Hôm nay chính là thời điểm tổ chức yến hội, rượu thì tuyệt đối là ngon, món ăn cũng không qua loa chút nào. Trong điện còn có các màn ca múa trợ hứng, mỗi khách mới ngoài việc chúc mừng chủ nhân cũng đều mời rượu Giang Lang liên tục. Giờ là xong hỉ đấy, vui mừng Linh Châu các hoàn thành, lại vui mừng Trường Phong Hồ Thủy Hệ tái hiện, Long Vương đã quay về, cùng uống một chén với Giang đại ca nào. Một nữ tử trang điểm lộng lẫy, áo đỏ đứng dậy từ bàn bên cạnh Dịch Thư Nguyên và Giang Lang. Đây không phải là lần đầu nàng mời rượu Giang Lang. Được rồi, mời. Giang Lang không từ chối ai, nhận rượu rồi uống. Nữ tử kia còn tươi cười khen ngợi lòng hào phóng của Long Vương. Toàn bộ hội trường càng trở nên nhộn nhịp. Giang Lang cảm thấy lâng lâng. Dịch Thư Nguyên ngồi bên cạnh, tự mình uống rượu, không hề để ý đến những lời trò chuyện xung quanh mà chỉ quan sát mọi người. Sau đó, ánh mắt của ông thoáng chốc di chuyển lên trên, như thể có thể xuyên qua các tầng lầu nhìn thấy đỉnh cao sáng chói của Viên Linh Châu, mà vật này tỏa ra ánh sáng bao phủ tất cả khí tức của mọi người. Nhưng qua cách những người này mời rượu Giang Lang, Dịch Thư Nguyên cũng dần nhận ra rằng nơi này không phải là nơi bình thường. Chớ để ý quá, giữ vững tâm trí, Dịch Thư Nguyên thì thầm, khẽ dùng khuỷu tay đụng vào Giang Lang, người đang uống rượu. Biết rồi, không dễ hòa mình như vậy đâu. Giang Lang vừa nói vừa liếc mắt nhìn Dịch Thư Nguyên, rồi đứng dậy rót thêm rượu. Dịch Thư Nguyên lập tức theo sau. Chúng tôi đến vội vàng, chưa chuẩn bị gì lễ vật, mong các chủ cho phép, xin mời rượu bồi tội. Giang Lang nói, ôi, Giang huynh sao lại nói như vậy? Này, Trường Phong Hồ Long Vương chi tôn tự mình đến chúc mừng, thật là khiến chúng tôi vô cùng vinh dự, tôi còn vui mừng không hết. Các chủ Linh Châu có đáp lại. Giang Lang gật đầu, nâng ly rượu lên, mời, mời. Giang Lang và Dịch Thư Nguyên cùng uống một hơi cạn sạch. Các chủ cũng làm như vậy. Sau khi uống xong, Giang Lang bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói, ai, kỳ thật chúng ta đến đây còn có một chuyện muốn nhờ các chủ giúp đỡ. Ồ, Giang huynh cứ nói, không sao cả. Các chủ mỉm cười đáp. Giang Lang nhìn Dịch Thư Nguyên một chút, sau đó Dịch Thư Nguyên buông ly rượu xuống, mở miệng nói, được nghe danh của các chủ trượng nghĩa hào sảng, hôm nay gặp mặt quả thật vượt xa những gì tôi đã nghe. Những lời có lợi cho người nghe đều là dễ chịu. Các chủ cũng cười vui vẻ đáp lại, đạo hữu quá khen rồi. Tư Không các chủ, lần này đến chúc mừng là thứ nhất, thứ hai là mong các chủ có thể giúp chúng tôi tìm một cô bé mất tích. Tôi đã tính được một quẻ, cho thấy cô bé này có thể đã được một cao nhân cứu. Tôi muốn hỏi các chủ có biết gì về việc này không? Hai tử, các chủ không thay đổi nét mặt, nhưng ánh mắt lại nhìn Dịch Thư Nguyên với một chút thay đổi, tựa như muốn quan sát thái độ của ông. Sau đó đột nhiên hỏi, đạo hữu có đến Thái Âm Cung hỏi qua không? Dịch Thư Nguyên nhíu mày, lắc đầu, chưa từng. À, đạo hữu yên tâm, tôi sẽ sai người nhiều mặt tra tìm. Nào, uống rượu. Các chủ đáp lại bằng một chén. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên và Giang Lang cùng nâng chén lên uống xong, liền đi chào hỏi những khách mới. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang ngồi trở lại chỗ, nhìn nhau một cái. Lão Dịch, tên gia hỏa này ngay cả một chuyện thuận lợi cũng không cho, thì cô bé này chắc chắn không phải người thường. Giang Lang nói, theo lý mà nói, Dịch Thư Nguyên đã nói những lời hữu ích, lúc này các chủ rõ ràng có thể giúp đỡ, giống như thuận nước đẩy thuyền, bảo người cao nhân cứu giúp, nhưng ông ấy lại chọn cách giả vờ không biết. Giang Lang nghĩ vậy, nhưng cũng đã chọn ra ý định của đối phương, không thể nào là không hiểu ra vấn đề. Nghĩ lại trước đây cô bé đó có sự hiện diện của thiên cơ mơ hồ, có vẻ như đây cũng là cố ý. Lão Dịch, hiện giờ bọn họ không biết ngươi lợi hại như thế nào, ta cảm thấy có thể thử dùng chút sức mạnh. Nơi đây có tổng cộng 36 điểm cấm chế, 3 vị thiên địa cân bằng, phân bố ở 4 phương 8 hướng, 12 điểm sung yếu, trung tâm là các đỉnh Linh Châu. Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, không ngờ Giang Lang lại thận trọng đến vậy. Ngươi chỉ ngồi ở đây mà đã có thể biết rõ ràng cấm chế ở nơi này. Dịch Thư Nguyên truyền âm hỏi. Giang Lang mặt có chút đắc ý, nhưng vẫn trả lời thật lòng. Bởi vì ta đã gặp qua kiểu cấm chế này rồi. Nhưng cấm chế ở Linh Châu, các viện rõ ràng có hình thức đặc biệt. Trên đỉnh Linh Châu hào quang quá sáng, vượt qua những điểm còn lại quá nhiều, khiến cho cấm chế không đạt được sự cân bằng, ngược lại trở thành một điểm yếu. Dịch Thư Nguyên không hiểu rõ lắm về loại cấm chế mà Giang Lang đang nói đến, nhưng hắn cảm nhận được, thực tế thì hắn còn rõ ràng hơn cả Giang Lang và cũng thận trọng hơn. Lúc này, khi nghe Giang Lang nói chuyện, Dịch Thư Nguyên lập tức hiểu ra nét bút hỏng mà Giang Lang đề cập đến. Nói cách khác, người ở đây thực ra không hiểu nhiều về những cấm chế này. Giang Lang mỉm cười, vừa mời một người khác uống rượu, vừa truyền âm trả lời. Đúng vậy, tất cả đều chỉ giả vờ thôi. Nếu không, làm sao một chân tiên như người lại phải liên tục nịnh bợ ta, một người thuộc long tộc như vậy? Khi hai người đang trao đổi, trong đại điện, các vũ cơ đang nhảy múa theo tiếng nhạc, thu hút sự chú ý của đông đảo tân khách. Người cách chủ kính một vòng rượu, bỗng đứng dậy, tiến đến trước mặt Dịch Thư Nguyên và Giang Lang. Đến hai vị, mời uống chén này. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang không từ chối, nâng chén uống một hơi. Người cách chủ tự tay rót rượu cho cả hai, rồi nhìn thoáng qua Giang Lang. Tiếp theo là ánh mắt của ông ta dừng lại trên người Dịch Thư Nguyên. Đạo hữu thật sự chưa từng đến Thái Âm Cung sao? Nếu chưa tiện nói rõ, nhưng nếu đạo hữu muốn tìm người, ta có thể sắp xếp người giúp ngài tra tìm kỹ càng. Trong lúc nói, ánh mắt của các chủ dường như biến hóa kỳ lạ, giống như một đám mây đen che phủ ánh sáng, rồi ánh sáng chợt lóe lên như muốn xé nát bóng tối. Ánh mắt đó như muốn quét sạch mọi thứ trên người Dịch Thư Nguyên, muốn xem hắn có pháp thuật gì hay có phải đang thi triển thần thông không. Ngay khi những suy nghĩ này chợt lóe lên, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong tâm thần của mình sáng lên một luồng ánh sáng mơ hồ, nhưng ánh mắt bên ngoài lại không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí còn rất bình tĩnh đáp lại câu hỏi của các chủ. À, đó là một cô bé nhà ở Lưu Châu, cũng là người trong gia đình có một chút giang hồ nghĩa sĩ, tôi trùng hợp gặp được và muốn giúp đỡ một chút. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh nhìn lại, ánh mắt của các chủ tựa như ánh sáng mặt trời xua tan mây đen, khiến đôi mắt của ông ta có chút nhíp nhối, thậm chí khó mà rời đi. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được khi đối phương sử dụng ánh mắt thi pháp chạm vào linh đài của mình, đó giống như là tiếng gõ cửa làm hắn cảm nhận được. Trong tầm mắt của Dịch Thư Nguyên, linh châu của các chủ như bị gỡ bỏ lớp hào nhoáng bên ngoài, mặt mũi ông ta cũng bắt đầu vặn vẹo. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của các chủ trong mắt Dịch Thư Nguyên đã biến thành hình dáng một con lang dữ tợn, và hắn thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hôi của yêu khí. Ôi a, các chủ phát ra tiếng hô khàn khàn, không thể duy trì vẻ ngoài tiên nhân mà tự mình cho là mình có. Lúc này khí tức quanh người ông ta bắt đầu trở nên hỗn loạn, như muốn bùng nổ. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại chuyển mắt đi, khiến cho người các chủ cảm thấy áp lực giảm đi, và ông ta cuối cùng cũng có thể rời ánh mắt. Ách, ôi, không thắng nổi tử lực rồi, không thắng nổi tử lực. Các chủ trong lòng khẽ chấn động, khi nói xong cũng không dám nhìn Dịch Thư Nguyên nữa. Đạo hữu tử lượng thật tốt, việc này ta tự sẽ để ý. Nói một câu khách khí, các chủ liền trở về chỗ ngồi, nhưng khi quay người lại, không nhịn được phải nhắm mắt, cảm thấy hai mắt nóng rát và đau nhói. Hắn bước đi rất chậm, mãi đến khi trở lại bàn mới cố gắng bình tĩnh lại. Hừ, Giang Lang hừ lạnh một tiếng. Ban đầu hắn cũng không cảm kích, nhưng khi thấy phản ứng rõ ràng của người các chủ kia, hắn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở trước mặt cao nhân chân tu tiên đạo, dùng pháp nhãn ép buộc người ta lộ ra khí tức, thật không biết tự lượng sức mình, thật là buồn cười. Nhưng vừa rồi ngươi dùng thủ đoạn gì, hắn làm sao? Giang Lang còn chưa dứt lời, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một chút phản ứng đến chậm hơn, nhưng cũng cảm nhận được điều gì đó. Ầm ầm, một tiếng sấm vang dội, cả đại điện Linh Châu các đều nhẹ nhàng rung chuyển. Cộc cộc cộc cộc cộc, những vật trên bàn bao gồm rượu và chén bát đều chấn động không ngừng. Các múa hát trong đại điện lập tức ngừng lại, những vũ cơ từ không trung rơi xuống, còn các khách khứa thì lo lắng nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Có phải có người công kích trận pháp? Nhưng sau một hồi không có động tĩnh gì khác. Các chủ Linh Châu các lúc này mặc dù đôi mắt vẫn còn cảm thấy khó chịu, nhưng ít nhất vẻ ngoài không còn biểu lộ gì nữa. Hắn liền đứng dậy trấn an đám người: chư vị không cần lo lắng, chỉ là trận pháp mới lập còn chưa ổn định, linh khí có chút dao động là chuyện bình thường, đợi ta một chút, ta sẽ đi xem qua. Chư vị cứ tiếp tục uống đi. Trong điện, mọi người bắt đầu xôn xao nói: thì ra là thế. Rồi lại tiếp tục ca múa. Các chủ liền rời khỏi đại điện, bay thẳng lên đỉnh Linh Châu Các. Khi đến gần viên bảo châu, hắn nhìn thấy nó vẫn đang nhẹ nhàng chấn động, không thể yên ổn. Các chủ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bảo châu, sau đó toàn bộ cấm chế trên đó kích hoạt, khí tức dần dần được khống chế, bảo châu cũng dần an tĩnh lại. Hôm nay có cao nhân ở đây, phải đợi thêm một chút, hơn 300 năm cũng chẳng sao, không cần lo lắng trong thời gian ngắn. Các chủ nói những lời này như thể là đang nói với bảo châu, nhưng cũng như tự nhủ với chính mình. Một lúc lâu trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy các chủ quay lại. Ngược lại, một người hầu đi tới bên cạnh Dịch Thư Nguyên và Giang Lang, thấp giọng thì thầm vài câu, sau đó cả hai đứng dậy theo người hầu rời đi. Các khách khác tuy tò mò nhưng không ai hỏi nhiều, vẫn tiếp tục ngồi trong đại điện uống rượu làm vui. Ngoài điện, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang theo người hầu đi đến một tòa lầu cát sát núi. chính là tòa lồng mà trước đây hai người đã nhìn thấy khi ở bên ngoài. Xin mời hai vị. Chính là ở phía trước. Người hầu quay đầu nói một câu, dẫn đường cho hai người theo dọc hành lang lên bậc thang đến tầng 6. Khi đến sân thượng, họ thấy Linh Châu các chủ đang đứng đợi, hiển nhiên đã chờ một lúc lâu. Không biết các chủ gọi chúng ta qua việc gì? Giang Lang lên tiếng hỏi, trong khi Dịch Thư Nguyên đã đưa ánh mắt về phía bên trong sân thượng, nhìn vào một gian nhà. Các chủ chờ đến khi hai người lại gần mới mở miệng. Vị đạo hữu này, ngươi vừa nói là giang hồ nghĩa sĩ, nhận lời nhờ vả của người khác, còn có văn thư làm chứng, có thể cho ta xem một chút không? Tự nhiên có thể. Dịch Thư Nguyên không nói nhiều, lập tức từ trong tay áo lấy ra cuốn cẩm nang của Vương Vân Xuân, sau đó lấy tờ giấy khế ước ra và đưa cho các chủ. Tư Không Chết nhận lấy văn thư, xem qua trái phải một lượt, rồi nhẹ nhàng ngửi trên giấy một chút. Trong lòng ông đã hiểu, Dịch Thư Nguyên không hề nói dối. Sau đó, ông trả lại tờ giấy cho Dịch Thư Nguyên. Thực ra, trước đây ta cứu một tiểu nữ hài, vừa rồi nó có chút tham lam quấy phá. Đứa nhỏ này tư chất không tệ, vốn định giữ lại trong các để giáo dục tốt. Giang huynh, đạo hữu, xin chờ một chút. Các chủ nói xong, đi về phía cánh cửa đại môn tầng này. Mở cửa, rồi không lâu sau, ông dẫn theo một tiểu nữ hài gầy yếu bước ra. Tiểu nữ hài trông chỉ khoảng 4-5 tuổi, trong ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi. Khi bị kéo đi, có thể thấy rõ nàng rất không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản kháng hay kêu la. Đạo hữu, chính là người này. Tiểu nữ hài nhìn thấy Dịch Thư Nguyên và Giang Lang, nhưng không biết mình đang phải đối mặt với ai, nên vẻ mặt nàng tràn đầy bất an. Dịch Thư Nguyên nửa quỳ xuống, nhìn kỹ tiểu nữ hài, Đỗ Tiểu Lâm. Tiểu nữ hài sắc mặt mờ mịt, có vẻ như không phản ứng gì. Đạo hữu không cần hỏi nhiều, nàng hình như là trời sinh câm điếc, không nghe thấy cũng không nói được. Trời sinh câm điếc, Dịch Thư Nguyên nghe vậy trong lòng không tin. Tuy nhiên, dù tiểu nữ hài không thể trả lời, chỉ mới gặp gỡ nàng, Dịch Thư Nguyên đã nhận ra nàng chính là người mà mình đang tìm. Hắn gần như có thể nhìn thấy hình bóng của Hà Hân trong nàng. Dịch Thư Nguyên nở một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy trong mắt tiểu nữ hài như ánh sáng sau cơn mưa, mang lại cho nàng một cảm giác an tâm khó hiểu. Cùng ta trở về thôi. Dịch Thư Nguyên chìa tay ra, nắm lấy tay của tiểu nữ hài, rồi liếc nhìn Linh Châu các chủ. Ánh mắt của Tư Không Chết chợt lóe lên, sau đó buông lòng tay. Tuy nhiên, khi buông tay ra, một bàn tay khác lại nhẹ nhàng chạm vào trán của tiểu nữ hài. Điều này khiến tiểu nữ hài hoảng sợ, gần như lập tức trốn sau lưng Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ vào vai nàng, quay lại nhìn trán nàng, nhận ra rằng Tư Không Chết vừa rồi không có ác ý, chỉ là một sự biến đổi khí cơ. Ảnh hưởng này khiến trán của tiểu nữ hài xuất hiện một dấu đỏ nhẹ, giống như có người dùng đũa khẽ điểm vào mi tâm nàng, để lại một dấu son nhạt. Ấn ký này vốn đã có, hơn nữa rất khó xóa bỏ, đạo hữu hẳn hiểu rõ chứ? Dịch Thư Nguyên nói, giọng trầm thấp, đây là một loại ấn ký đặc biệt, không phải do Linh Châu các chủ để lại, mà có vẻ như liên quan đến tâm tình và số mệnh của tiểu nữ hài, giống như có ai đó đã chú ý đến nàng từ trước. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đều nhận ra điều này, tựa như có người đã âm thầm giám sát tiểu nữ hài từ lâu. Dịch Thư Nguyên nghĩ thầm, có lẽ đã hiểu lầm Linh Châu các chủ. Nghĩ vậy, ông nhẹ nhàng lau trán tiểu nữ hài, đầu ngón tay phát ra một tia pháp lực chạm vào trán nàng. Pháp lực này đầu tiên được đưa vào thần bình, rồi lan ra các huyệt vị xung quanh, chuyển động hòa hợp với khí cơ của tiểu nữ hài, tạo thành một sự liên kết không thể phân biệt, giống như là sinh ra một sự thai nghén. Sau đó trở lại ấn đường huyệt, và dấu ấn kia cũng biến mất. Mặc dù đây là một pháp thuật đối phó tạm thời, không phải là tiêu diệt hoàn toàn, nhưng thực chất là một sự biến hóa trong pháp lực của Dịch Thư Nguyên, giống như một loại cao minh chi pháp có thể che mắt người khác. Tư Không Chết không hề nhận ra điều này, chỉ cảm thấy như Dịch Thư Nguyên lau đi dấu vết ấy, giống như xóa bỏ một lớp phấn trang điểm, và cảm thấy ấn ký kia đã tiêu tan hoàn toàn. Tư Không Chết trong lòng càng thêm kinh dè Dịch Thư Nguyên. Từ nay về sau, khi gặp những tiên tu có khí cơ mở mịt, ông sẽ phải cẩn trọng hơn. Làm xong mọi việc, Dịch Thư Nguyên đứng thẳng, cúi người hành lễ với Tư Không Chết. Đa tạ các chủ giúp đỡ, nếu không chúng tôi còn không biết phải tìm đến đâu. Đúng vậy, đa tạ các chủ đã giúp đỡ. Giang Lang cũng lên tiếng cảm ơn, chỉ là việc nhỏ, không cần phải khách sáo. Đạo hữu đã xóa bỏ ân ký, vậy cũng không cần lo lắng sẽ gặp phiền phức, nhưng vẫn nên đưa nàng về nhà sớm một chút. Tư Không Chết nói, giọng nghe có vẻ chân thành. Dịch Thư Nguyên không muốn ở lại lâu, liền gật đầu. Các chủ nói có lý, nhưng tha lỗi cho tại hạ, không thể tiếp tục ở lại yến hội để phụng bồi. Vậy Giang Mỗ cùng Dịch tiên sinh cũng xin cáo từ. Giang Lang cũng cùng Dịch Thư Nguyên chào từ biệt. Tư Không Chết cũng không giữ lại thêm gì. Vậy thì tốt, ta đưa tiễn hai vị. Ba người cùng nhau đi ra cửa, đến trước cổng, Tư Không Chết lại khách khí một lần nữa, hoan nghênh hai vị lần sau có dịp thuận tiện đến Linh Châu các viện, đến lúc đó nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt. Nhất định, nhất định. Vậy thì cáo từ. Sau lời khách khí, ba người lại hành lễ cáo từ, rồi Dịch Thư Nguyên và Giang Lang cùng nhau bước ra khỏi đại môn. Dưới ánh mắt của Tư Không Chết, Họ đi hướng Nguyệt Nha Ổ, một khu phố sâu trong thành. Sau đó một đám mây khói bay lên, mang họ rời đi. Cảm nhận khí tức của họ đang dần dần rời xa. Một lúc lâu sau, Tư Không Chết mới quay người lại. Giang Lang cưỡi mây bay lên, Dịch Thư Nguyên đi phía sau. Cô bé nhỏ ôm chặt lấy chân Dịch Thư Nguyên không chịu buông. Rõ ràng con rất sợ hãi khi bay trên trời. Lão Dịch, khi ngươi đồ đệ mơ thấy nàng, không phải sẽ kêu khóc sao? Cô bé nhìn Dịch Thư Nguyên, hiển nhiên không nghe thấy lời của Giang Lang. Tai và miệng của nàng có vấn đề, nhưng không giống bị ai phá hoại. Hơn nữa trên người nàng còn có vài chỗ không bình thường. Dịch Thư Nguyên nói xong, ngưng thần cảm nhận sự dị thường của cô bé. Đột nhiên trong lòng giật mình, cảm nhận được một luồng khí tức không hài hòa. Dịch Thư Nguyên từ từ xoay người cô bé lại, sau đó cẩn thận đẩy mái tóc bím của nàng ra sau đầu. Hô, một luồng tiên linh khí được phun ra. Trong tóc bím của nàng, hai sợi tóc kỳ lạ vặn vẹo mấy lần, tựa như hai con côn trùng nhỏ dài, màu sắc giống như màu tóc đen nhạt và rõ ràng đang mọc ra từ da đầu của nàng. Cảnh tượng này khiến Giang Lan cũng phải cau mày. Đây là thứ quái gì? Giang Lan hỏi. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn cô bé, nàng lúc này cũng cảm nhận được điều gì đó, mặt lộ vẻ sợ hãi và kinh ngạc, theo bản năng đưa tay ra sau đầu để cao, nhìn đã bị Dịch Thư Nguyên giữ lấy tay nàng. Mặc dù nàng không nghe thấy, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn mỉm cười an ủi nàng, vỗ về sự lo lắng và sợ hãi trong lòng nàng. Không sợ. Nói rồi, Dịch Thư Nguyên từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy trắng, vẫy nhẹ thành một cây bút, sau đó vài nét vẽ ra một hình người, rồi cẩn thận giải khai bím tóc của cô bé để tóc nàng xọ ra. Tiếp theo, Dịch Thư Nguyên nhanh chóng chạm vào vài điểm trên da đầu cô bé, kéo ra hàng chục sợi tóc dài, nắm chặt trong tay. Sau đó, Dịch Thư Nguyên giống như đang cấy tóc, từng sợi tóc được đặt đúng vào phần đầu của hình người, đan bện thành một bím tóc. Ngươi làm sao lại thêu lên hoa vậy? Giang Lang ngạc nhiên hỏi. Dịch Thư Nguyên không để ý đến Giang Lang, chỉ tập trung vào công việc của mình. Sau khi hoàn tất, ngón tay hắn khẽ chạm lên trang giấy, phần viền thừa lập tức tách ra, để lại một hình người với đường nét rõ ràng. Hắn tiếp tục đặt bút, tỉ mỉ phác họa từng chi tiết nhỏ. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy nửa khắc đồng hồ. Dịch Thư Nguyên đưa trang giấy ra trước mặt cô bé, nhẹ nhàng lay động. Cô bé lập tức bị thu hút, quên mất nỗi sợ hãi, không còn khóc nháo, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Lúc này, Dịch Thư Nguyên ném cây quạt xếp trong tay lên không trung, chiếc quạt rơi xuống liền biến thành một tấm gương đồng lớn, sáng bóng như thể có thể soi rõ mọi vật. Hắn áp trang giấy vào gương, khiến hình ảnh phản chiếu trùng khớp với bóng dáng của cô bé. Hình ảnh trong gương hiện ra vô cùng rõ nét, không khác gì một tấm kính pha lê. Mặc dù vẫn đang lơ lửng giữa trời, cô bé theo bản năng bị tấm gương thu hút. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nắm tay cô, hướng dẫn nàng chạm vào mặt gương. Cô bé cẩn thận chạm vào, chỉ thấy mặt gương khẽ gợn sóng như mặt nước. Khi nàng thử chạm thêm lần nữa, Dịch Thư Nguyên đột ngột bắt lấy tay nàng từ phía sau tấm gương, rồi mạnh mẽ kéo nàng qua. Ao ao ao, cô bé giơ tay còn lại lên bảo vệ mặt, nhưng khi chạm vào gương, thân thể nàng liền xuyên qua đó như thể đi qua mặt nước. A, cô bé hét lên theo bản năng, rồi đột nhiên mở to mắt, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Thế nào, có thấy khó chịu không? Giọng của Dịch Thư Nguyên vang lên rõ ràng bên tai. Cô bé sững sờ một lúc, sau đó nước mắt tuôn trào, vừa khóc vừa kích động nói: Thần tiên lão gia, trong đó còn có những bé gái khác giống con. Thần tiên lão gia, xin ngài cứu các nàng nữa. Giang Lang nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi thầm kinh ngạc. Hắn để ý rằng trong tay còn lại của Dịch Thư Nguyên, tấm gương đã biến trở lại thành quạt xếp, mà trên người hắn vẫn giữ chặt mảnh giấy hình người. Đặc biệt, hai sinh vật nhỏ bé giống như côn trùng đã chui vào tờ giấy. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô bé. Không cần gọi ta là thần tiên lão gia, nếu còn muốn cứ gọi ta một tiếng Dịch tiên sinh là được. Nghĩ kỹ lại xem, còn bao nhiêu người nữa, họ ở đâu? Dịch tiên sinh, còn 6 người nữa, cùng con bị giam chung còn có 6 người, nhưng con không biết ở nơi khác có còn ai không. Chúng con bình thường không thể nói chuyện, chỉ biết là bị lừa từ nhiều nơi đến đây. Nhiều như vậy sao? Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn sang Giang Lang, trong lòng khẽ động. Hắn vươn tay điểm nhẹ lên trán cô bé, lập tức dấu ấn đỏ trên mi tâm hắn lại một lần nữa xuất hiện. Giang huynh, cứ tạm dừng tại đây, chúng ta chờ tại chỗ này. Giang Lang lúc này cũng hiểu ý của Dịch Thư Nguyên, dưới chân vân vụ bắt đầu giảm tốc độ, mang theo mọi người hạ xuống mặt đất. Tuy nhiên khi họ dừng lại, Dịch Thư Nguyên liền ném người giấy trong tay ra, sau đó thổi một hơi biến thành cơn gió, mang theo người giấy bay về phương xa theo hướng mà họ đã đi. Cuối cùng ba người hạ xuống tại một nơi hoang vắng bên hồ. Khi chân chạm đất, tiểu nữ hài cảm thấy sự lo lắng trong mình dần dần tan biến và cảm giác khác cũng dần dần mạnh mẽ hơn. Dịch tiên sinh, ta đói, tiểu nữ hài khẽ nói, ôm bụng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Nàng đã rất lâu không được ăn một bữa no. Dịch Thư Nguyên không có đồ ăn trong người, liền nhìn về phía Giang Lang. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta giống như có đồ ăn giấu trên người lòng xảo, nếu không thì bắt một con cá cho nàng đi. Giang Lang nhìn về phía hồ nước bên cạnh, tựa như đang tính toán có thể bắt được con cá nào. Tiểu Lâm, đợi chút, tiên sinh ta sẽ tìm đồ ăn cho ngươi. Dị Thư Nguyên liếc Giang La một cái, sau đó nói. Vừa nói, hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm sơn hà xã tắc đồ, mở ra một nửa và điểm nhẹ vào một chỗ trong bức họa. Ngay lập tức, một điểm đen xuất hiện trong họa đồ, rồi dần dần lớn lên, đến khi to bằng nắm tay. Đột nhiên từ trong họa bay ra một con chồn nhỏ, rơi vào lòng bàn tay Dịch Thư Nguyên. Hồi Miễn hơi ngẩn người, một lúc sau ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã ra ngoài, lại nhìn về phía sau thì thấy một tiểu nữ hài đứng đó, đầy vẻ tò mò. Nhìn kỹ, Hồi Miễn nhận ra cô bé và vui mừng kêu lên: "Hà Hân, a, nó biết nói chuyện." Tiểu nữ hài không hề sợ hãi, ngược lại rất vui mừng, cảm giác đói bụng cũng giảm bớt không ít. "Giờ gọi là Đỗ Tiểu Lâm nhé." Dịch Thư Nguyên chỉnh lại tên cô bé một chút, rồi lập tức nói: "Nhanh đi, mang đồ ăn ra cho nàng, nàng đói rồi." "À." Hồi Miễn đáp, rồi lập tức lấy đồ từ trong lồng của mình ra, nhưng ngay sau đó lại dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Dịch Thư Nguyên: "Tại sao ta phải lấy đồ ăn cho nàng chứ?" Dù nói vậy, Hồi Miễn vẫn tiếp tục lấy đồ ra, rất nhanh liền bày ra hai túi giấy dầu, bên trong có bánh ngọt và mứt hoa quả. "Ăn đi, đây là lễ gặp mặt đấy." Hồi Miễn hào phóng mở túi giấy dầu. Tiểu nữ hài lúc này đói là không để ý gì cả, chỉ khẽ nói một tiếng cảm ơn, rồi vội vàng nắm lấy bánh ngọt ăn ngấu miến. Sau khi tiểu nữ hài ăn xong đồ ăn và uống vài chén nước, một đạo lưu quang từ trên trời bay nhanh tới gần. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang đứng dậy sau khi nghỉ ngơi, Hồi Miễn lập tức giấu mình vào thân Dịch Thư Nguyên. "Đến rồi." Ánh sáng lưu quang bay rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến bên hồ nhỏ, hóa ra là một chiếc thuyền gỗ nhỏ, trên đó có năm nữ tử, theo khí tức tỏa ra rõ ràng là những người tu tiên. Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm thấy không rõ, tò mò nhìn về phía năm nữ tử này, đây có phải là lần đầu tiên hắn thật sự gặp mặt những người tu tiên khác không? "Ôi, lão Dịch, đều là nữ tiên cả, chắc chắn là người của Thái Âm Cung rồi." Chập chập chập, Giang Lang thay đổi ngữ khí, khiến Dịch Thư Nguyên không rõ đây là vui mừng hay có chút biến thái. Hắn theo bản năng bước lùi lại hai bước, kéo tiểu nữ hài tránh xa Giang Lang. Lúc này, thuyền gỗ vừa mới lơ lửng trên không trung, một nữ tử trong đó nhảy xuống, rơi xuống trước mặt Dịch Thư Nguyên và Giang Lang. Cô ta lập tức trốn về phía sau Dịch Thư Nguyên, nhìn chăm chăm vào mi tâm của hắn. Dù khí thế rất mạnh mẽ, nhưng đối mặt với Dịch Thư Nguyên lại có chút do dự, không dám trực tiếp ra tay. Không biết hai vị bên người có phải là linh đồng của Thái Âm Cung? Linh đồng? Dịch Thư Nguyên chợt nheo mắt lại, không hiểu, chẳng lẽ là đèn mờ mới nhìn không rõ? Không biết Thái Âm Cung có mấy vị linh đồng? Câu hỏi vừa ra, ngay lập tức mấy nữ tử còn lại từ trên thuyền gỗ cũng nhảy xuống. "Ngươi đã gặp những người khác rồi, các ngươi là ai? Có phải các ngươi làm việc này không?" Nữ tử vừa xuống nhìn qua sau lưng, các nữ tử khác thì yên lặng trở lại. "Không biết hai vị là ai, mong hai vị nói rõ nguyên do, tránh gây hiểu lầm." Dịch Thư Nguyên chưa kịp trả lời thì Giang Lang đã xung phong lên trước. "Chư vị đừng hiểu lầm, chúng ta nhận ủy thác tìm kiếm đứa trẻ mất tích đến Nguyệt Nha Ổ, rồi định vào Linh Châu các viện cứu người. Phát hiện tình hình không ổn, chúng ta liền tránh đi, để lại một chút cấm chế ở đây chờ đợi, đúng không lão Dịch?" Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ cười một cái, "Đúng là như vậy." Tuy nhiên, Giang Lang bỗng nhiên phản ứng lại điều gì đó, theo bản năng buột miệng nói ra: "Ta hiểu rồi, thì ra là Thái Âm hóa sinh pháp." Nói như vậy, linh đồng này chính là một tu sĩ Thái Âm Cung truyền thế, nếu lại bị bắt đi mà không ai hay biết. "Nhìn các ngươi lo lắng như vậy, truyền thế lần này là ai?" Giang Lang hoàn toàn tò mò, nhưng vừa nghe câu này, sắc mặt của mấy nữ tử lập tức thay đổi. "Ừ, không đến lượt ngươi quan tâm." Một nữ tử phát ra một cơn cương phong, quét đến trước mặt Giang Lang. Tuy nhiên, đôi mắt của cô ta trợn to một cái, và ngay lập tức một luồng long khí tỏa ra, cương phong bị phá vỡ, thổi bay quần áo mọi người, khiến chúng phấp phới bay trong gió. Mấy nữ tử của Thái Âm Cung đều kinh hãi nhìn Giang Lang. Long tộc, ha, chuyện gì cũng từ từ, muốn động thủ thì cứ động, nhưng ta sẽ không nương tay. Giang Lang cười, không hề để ý đến lời cảnh cáo vừa rồi. Dịch Thư Nguyên vội vàng ngăn trước, người tiểu nữ hải đẩy Giang Lang ra, vì bị hắn làm phiền mà suýt nữa phải rút kiếm ứng chiến. Sau một lúc, Thái Âm cùng cầm đầu nữ tu trong tay cầm văn khế tinh tế đọc kỹ, các đồng môn khác vây quanh bên cạnh nàng cùng nhau quan sát. Đối với các tu sĩ tiên đạo, việc cầm một tờ văn khế không chỉ để xem nội dung trên đó, mà còn có thể từ các chứng từ hoặc dấu ấn bên trên cảm nhận được khí tức của đôi bên. Sau khi xem xong, mọi người hiểu rõ lý do mà Giang Lang và Dịch Thư Nguyên từ chối trước, đó là hoàn toàn chân thật. Cầm đầu nữ tu còn đưa chứng từ cho Dịch Thư Nguyên: "Chúng ta thái độ vừa rồi có chút kích động, mong hai vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Chúng ta là Thái Âm Cung Nguyên sĩ, ta là Ninh Thần." Cùng lúc đó, bốn nữ tu còn lại cũng lần lượt tiến lên hành lễ và giới thiệu tên mình: "Ninh Dịch, Ninh Tâm, Ninh Tư, ta là Ninh Tích." Sau khi nhìn thấy văn khế, thái độ của các nữ tử rõ ràng thay đổi rất nhiều, vẫn chưa hỏi hai vị đạo hữu thân phận. Ninh Thần nhìn Dịch Thư Nguyên, trước đó có chút kích động, nhưng giờ đây khi nhìn Dịch Thư Nguyên nàng cảm nhận được một luồng khí tức nhẹ nhàng tỏa ra từ người, rõ ràng là một tu sĩ tiên đạo đã có thành tựu. Bỉ nhân là Dịch Thư Nguyên, một tán nhân trong giới tiên đạo, đồng thời cũng là một người trong hồng trần, một người viết tiểu thuyết giang hồ. Giang An lúc này cũng tiến lên trước một bước, không để ý chuyện vừa rồi suýt chút nữa xảy ra xung đột. Tại hạ là Giang Lang, như các vị thấy chính là Long tộc Trường Phong Hồ tân nhiệm thủy hệ chi chủ, cùng với bằng hữu chi giáo đến đây tìm người, nguyên lai là Dịch đạo hữu và Trường Phong Hồ Long Vương mới thất kính. Thái Ẩm cung nữ thủ nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía cô bé nhỏ có điểm đỏ ở mi tâm, nhưng cô bé này từ đầu đến cuối đều ẩn sau lưng Dịch Thư Nguyên, dường như chỉ khi đứng ở đây mới có thể cảm thấy an tâm, rõ ràng là hoàn toàn tin tưởng Dịch Thư Nguyên. Điều này khiến cho ánh mắt của những người trong Thái Âm cùng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên cũng trở nên mềm mại hơn. Linh đồng chỉ là khả năng truyền thế một lần, nhưng nhiều khi trời sinh đã có khả năng cảm nhận linh giác xuất chúng, có thể chính các nàng cũng không rõ chi tiết, nhưng tình huống trước mắt đủ để chứng minh điều gì đó. Nghe thấy cầm đầu nữ tu nói vậy, Dịch Thư Nguyên lại vô tình nghĩ đến Trường Phong Hồ thủy hệ chi chủ đã chết đi. Hắn chết rồi thì thôi, nhưng danh hiệu Trường Phong Hồ Long Vương giờ đây lại được truyền thừa, có chút hài hước và đen tối. Tiên sinh, có thể thả Thạch Sinh bọn họ ra không? Hồi Miễn thò đầu ra, câu hỏi của nó cũng khiến năm nữ tử quay lại nhìn. Trước đó họ không hề phát hiện có một con tiểu yêu ở đây, khi tức gần như không thể cảm nhận. Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên nói xong, trong tay áo bay ra một bức tranh, rồi mở ra, bức tranh liền bắt đầu chuyển động. Trong hình vẽ sơn hà xã tắc, ba người bị một luồng khí tức vô hình bao phủ, không hề cảm nhận được, vẫn duy trì tư thế nghỉ ngơi hoặc ngồi xếp bằng. Năm nữ tu vô ý thức bị sức hút của bức tranh hấp dẫn, nhưng Dịch Thư Nguyên nhanh chóng thu lại, và rồi phát hiện thêm ba người xuất hiện trên mặt đất. Ba người này cũng lập tức nhận ra mình vừa được giải thoát. Sư phụ, sư phụ! Tề Trọng Bân và Thạch Sinh lần lượt kêu lên, rồi mới phát hiện bên cạnh có rất nhiều người. Ồ, sư phụ, ngài cứu nàng ra rồi, thật tốt quá! Thạch Sinh lập tức đứng dậy chạy tới bên tiểu nữ hài. Cô bé này gần như bằng tuổi mình, không còn vẻ sợ sệt, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ và một cảm giác thân thiết như đã quen từ lâu. Ta tên là Thạch Sinh, Mực Thạch Sinh. Còn ngươi, ngươi tên gì? Ta tên là Đỗ Tiểu Lâm. Hai đứa trẻ bên kia nói chuyện ríu rít, nhanh chóng làm quen với nhau, nhưng vô tình lại nói ra vài câu khiến người khác cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Vương Vân Xuân nhìn thấy tiểu nữ hài bình yên vô sự, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, như một tảng đá lớn cuối cùng cũng được đặt xuống. Đây là Vương Vân Xuân nghĩa sĩ. Khi nghe Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên nhắc đến tên mình, Vương Vân Xuân chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Lập tức năm nữ tử mặc y phục bồng bềnh mỹ lệ cùng nhau chào lễ với ông, đa tạ vương nghĩa sĩ. Ái, đừng, tôi chẳng làm gì cả. Vương Vân Xuân khẩn trương liên tục chắp tay lễ phép đáp lại. Việc này thật kỳ quặc, nếu các vị không vội, xin theo chúng tôi về Thái Âm Cung. Dịch Thư Nguyên đã hiểu rõ sự tình, nhưng những điểm nghi ngờ vẫn chưa được giải đáp. Vừa vặn ta cũng muốn tham quan cảnh sắc của tiên phủ. Hả, lão Dịch đi đâu? Ta đi đó. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Giang Lang tự nhủ, ngươi mới là người muốn đi nhất đấy. Trên bầu trời, một chiếc thuyền gỗ từ từ hạ xuống đất, đủ để chở tất cả mọi người. Mọi người lần lượt lên thuyền, và ngay sau đó cánh buồm lóe lên hào quang, cuốn theo một trận thiên phong, mang theo mọi người bay lên không trung hướng Thái Âm Sơn. Trên thuyền, Thạch Sinh và Đỗ Tiểu Lâm không còn bị ngăn cách, cứ tiếp tục trò chuyện rôm rã. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang cũng cùng các tu sĩ của Thái Âm cùng trao đổi thêm về nhiều chuyện. Giang Lang chỉ biết một chút về Thái Âm Hóa Sinh Pháp, nhưng đối với những người tu hành kiến thức rộng rãi, đó cũng không phải là điều quá bí ẩn. Đây là một loại bí pháp của Thái Âm Cung, chỉ có những nữ tu có đạo hạnh cao thâm mới có thể chọn truyền thế trong nhiều tình huống khác nhau, có thể vì tuổi thọ, cũng có thể vì một cơ duyên nào đó, hoặc có thể là vì mọi ý muốn. Tuy nhiên, trong đó có một số chi tiết là mấu chốt của bí mật. Ví dụ như truyền thế có thể sẽ gặp thất bại, có thể phải luân hồi nhiều lần mới tìm lại được bản thân. Cách thức tìm kiếm thân thể truyền thế cũng là một điều không ai ngoài bản thân người đó biết được. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên cũng chỉ cần hiểu sơ qua về điều này là đủ. Nữ hài này có ấn ký trên trán, đó là một loại ký hiệu bí thuật, ngày thường không hiện ra. Thái Âm Cung sẽ không can thiệp vào cuộc sống của Linh Đồng, chỉ đợi đến khi nàng trưởng thành và tự tìm lại bản thân. Nếu nàng không thể tìm lại bản thân, nếu may mắn, có thể sau nhiều đời sẽ được người Thái Âm Cung phát hiện và đưa về tu luyện, nhưng cuộc sống mới đó cũng sẽ không phải là dễ dàng. Nếu vận khí không tốt thì nàng sẽ không có duyên với tiên đạo. Giang Lan trước đây đã từng nói rằng, trong mắt những người như Dịch Thư Nguyên, Thái Âm Cung không phải là một môn phái chính thống trong tiên đạo, bởi họ quá coi trọng loại bí pháp này mà lại lệch hướng so với tiên đạo gốc rễ. Dịch Thư Nguyên không phản cảm với điều này, có lẽ các tu sĩ tiên đạo khác cũng không quá quan tâm đến những bí thuật của các môn phái khác, chỉ có Giang Lang mới hay nói về những điều này một cách ngẫu hứng. Nói cách khác, Tiểu Lâm là một trong những người được chọn truyền thế. Trong 6 linh đồng, chỉ có một người thực sự là tiên thể chuyển thế. Giang Lang hỏi, nhìn qua bên kia, nơi Thạch Sinh đang chơi đùa với Đỗ Tiểu Lâm, Dịch Thư Nguyên không khỏi nhíu mày. Vậy là Linh Châu các đã bắt được tất cả những linh đồng mà các ngươi không hề hay biết. Rõ ràng họ đã giải quyết mọi bí mật với các ngươi không biết. Một trong các nữ tu sắc mặt rất nghiêm túc nói, chúng ta ít khi xuống núi, mặc dù Nguyệt Nha Ổ nằm dưới Thái Âm Sơn, nhưng cũng không phải lúc nào cũng chú ý đến. Lần trước có người xuống núi là cách đây 20 năm, không biết gì về Linh Châu các. Giang Lam cũng hơi ngạc nhiên, nhưng những người đó rõ ràng đang hướng về các ngươi. Thái Âm Cung, ta vẫn muốn hỏi, lần này chuyển thế là ai? Họ rõ ràng đã biết rồi, sao còn phải giấu giếm ta và lão Dịch? Giang Lam tiếp tục hỏi mà không gây khó chịu cho nhóm nữ tu. Ngoài Thạch Sinh và Tiểu Lâm đang chơi, Tề Trọng Bân và Vương Vân Xuân cũng đang lắng nghe chăm chú. Mấy nữ tu nhìn nhau một chút, rồi Ninh Thần mở miệng, lần này chuyển thế là Thái Âm Cung chủ, Thái Âm tiên tử. Vậy bọn họ đúng là tìm được thời cơ tốt rồi. Giang Lam biểu lộ vẻ mặt vô cùng thú vị. Lam yêu, Dịch đạo hữu, ngươi nói cái gì vậy? Dịch Thư Nguyên nhìn Ninh Thần với vẻ mặt nghiêm nghị. Linh Châu các chủ vốn là sói, hắn muốn sử dụng mắt thần thông để nhìn thấu tu vi của ta, nhưng lại bị ta phản vệ nguyên thân. Hắn thực chất là một con lan yêu tu hành thâm niên, các ngươi có ấn tượng gì về hắn không? Vừa nghe xong lời Dịch Thư Nguyên, sắc mặt của những người trong Thái Âm Cung lập tức thay đổi. Bắc Mang Lang tộc, Thái Âm Cung nằm sâu trong Thái Âm Sơn, ẩn mình dưới ba tòa đỉnh núi, được bảo vệ bởi các trận pháp cấm chế. Cung điện không quá rộng lớn nhưng tinh xảo, với mây mù vờn quanh, ánh sáng huyền bí không bao giờ tắt, linh khí vần quanh như gió. Đương đương đương, tiếng chuông trấn núi vang lên 9 lần, báo hiệu cuộc họp của tất cả nữ tu trong Thái Âm Cung. Tuy nhiên chỉ có chừng 10 người tham dự, còn tại một lầu các ở sơn phòng khác, Dịch Thư Nguyên và nhóm người của ông tạm thời chờ đợi. Lầu các này thông thoáng bốn phía, chỉ có vài bình phong mỏng che chắn, không có tường vững chãi, nhưng lại có một lớp lụa mỏng ngăn gió lớn, cho phép linh phong nhẹ nhàng xuyên qua. Dịch Thư Nguyên tò mò nhìn ra ngoài, nơi có linh quang và mây mù kỳ ảo, tạo nên một cảnh tượng thần kỳ. Mây mù va chạm với ánh sáng từ các kiến trúc, khiến mọi thứ biến đổi không ngừng. Những người khác cũng đều vô cùng hứng thú, nhưng không ai bằng Giang Lang. Hắn đã đi quanh khu vực một vòng và lúc này lại tiến lại gần Dịch Thư Nguyên. Lão Dịch, lần này đi cùng ngươi đúng là đến đúng chỗ. Nghe nói Thái Âm Cung cơ bản không tiếp đãi nam khách, không ngờ ta cũng có thể vào đây dạo chơi. Ngươi bây giờ là Trường Phong Hồ Long Vương, đừng làm mất mặt Long tộc nhé. Dịch Thư Nguyên nói với giọng rõ ràng không hài lòng. Giang Lang nghe vậy lập tức nghiêm chỉnh lại. Khụ khụ, nói cũng phải, ta là Trường Phong Hồ Long Vương, trong Long tộc cũng có chút quyền lực. Dịch Thư Nguyên nít môi trêu chọc, giờ thì không còn chê danh hiệu suối quẩy này nữa hả? Trước kia thì khác, bây giờ mới thế. Giang Lam cười lớn, còn đùa giỡn, vậy Long Cung còn xây đâu? Long Vương chạy ra ngoài chơi rồi. Dịch Thư Nguyên không giận mà chỉ cười nhẹ, rồi chuyển chủ đề, chúng ta nói lại. Không biết các nàng đang thảo luận gì. Giang Lam thu lại nụ cười, mặt mày nghiêm túc, thật không ngờ tên lang yêu già Bắc đang lại bị trấn áp tại Thái Âm Cung, tin đạo quả thật không tầm thường. Trước kia ta đã xem thường bọn nữ lưu rồi. Đối với mọi người có mặt ở đây, hiện tại mọi chuyện cơ bản đã rõ ràng. Xưa kia có một danh xưng Bắc Mang Yêu Vương Lang Yêu, hơn 300 năm trước đã bị Thái Âm tiên tử trấn áp tại Thái Âm Cung. Việc này bên ngoài không ai biết, ít nhất là rất ít người biết. Và giờ đây, vào thời điểm mấu chốt này, Tư Không Chết lại cũng là Lang Yêu, thật khó để không liên kết hai chuyện với nhau. Hồi Miễn ở bên cạnh bỗng nhiên nói một câu có phần thâm trầm, nói không chừng hắn từng đùa giỡn với Thái Âm tiên tử nên mới bị trấn áp tại Thái Âm Sơn. Thôi đi, với cái kiểu yêu tộc như Bắc Mang lão yêu này, nhìn xem tựa như một thế lực yêu tộc chính thống của thiên đỉnh, nhưng nếu thật sự muốn động vào hắn, giết chết hắn cũng chẳng oan. Mặc dù những chuyện này gần ngay trước mắt, nhưng đối với Vương Vân Xuân lại vẫn cảm thấy rất xa xôi. Hắn chỉ cảm thấy ngồi trong lầu các này rất thoải mái, tinh thần và thể xác đều như được trẻ lại. Thật không ngờ đời này lại có cơ hội đến tiên cảnh du lịch. Tề Trọng Vân thật ra cảm nhận cũng không khác mấy, nhưng dù sao đã nhập môn tiên, tâm tính cũng bình thản hơn, cũng là nhờ Xuân huynh nghĩa khí trước đây mới có cơ duyên này. Ngay lúc này, Thạch Sinh từ bên ngoài cùng Đỗ Tiểu Lâm chạy đến, nhìn một chút về phía sư phụ và Giang Lang, rồi tiến lại gần Tề Trọng Bân. Sư đệ, ngươi nói có thể để sư phụ nhận Tiểu Lâm làm đệ tử không? Tề Trọng Bân nhìn một chút tiểu nữ hài bên cạnh Thạch Sinh, đôi mắt nàng đầy vẻ mong đợi. Việc này, Tề Trọng Bân cẩn thận liếc nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, rồi quay lại thấp giọng nói với Thạch Sinh, sư huynh, ta cũng không dám hỏi. Ngươi là người lớn rồi. Không, ngươi cũng là lão nhân rồi, ta là tiểu hài tử không dám hỏi. Ngươi sợ cái gì? Tề Trọng Bân lộ vẻ xấu hổ, nhưng đây không phải là vấn đề tiểu hài tử hay không. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang lại đi tới, hai người lập tức ngừng nói. Bên ngoài, hơn 10 đạo tiên quang bay đến, hạ xuống ngoài lầu các, đó chính là các tu sĩ của Thái Âm Cung. Ninh Thần cùng mấy nữ tu tiến vào lầu các. Người cầm đầu là một nữ tử mặc áo thải y, thân hình cân xứng, nàng chải tóc song hoàn, búi tóc tiên, mặc váy ngắn và áo khoác không có tay áo, từ bả vai đến dưới nách còn có một sợi vải phi bạch phát ra ánh sáng nhu hòa. Dịch Thư Nguyên và Giang Lang nhìn qua liền hiểu ngay, người này chính là Thái Âm Tiên Tử Sư Tỷ, đồng thời là Thái Âm 12 Uyển, các đứng hàng đệ nhất nữ tiên sư, hiện nay tạm thời thay Thái Âm Cung trụ. Áo phi bạch trên người nàng chính là Thái Âm Cung thất thải dáng mây lụa. Sư tỷ chỉ đơn giản nhìn qua Dịch Thư Nguyên và Giang Lang một chút, rồi mới thuận tiện nói rõ ý đồ. Cảm tạ hai vị đạo hữu trước đây đã giúp đỡ. Ngày mai là nguyệt thực, Thái Âm Cung chúng ta sẽ đối mặt với nguy hiểm. Nếu hai vị không muốn bị vướng vào, xin hãy dẫn môn hạ rời đi. Đến lúc này, Dịch Thư Nguyên và Giang Lang không thể cứ thế mà đi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, không nói nhiều lời. Các vị đạo hữu đã có đối sách rồi sao? Giang Lang thì thẳng thắn hơn. Chúng ta đi trước diệt Linh Châu các viện, hay là đợi bọn họ đến rồi mới bắt rùa trong hũ? Nghe vậy, các nữ tu trước cửa không nhịn được cười lên. Ngoại trừ năm nữ tu vừa quay về, những người khác trong Thái Âm Cung nhìn Dịch Thư Nguyên và Giang Lang với ánh mắt kính trọng hơn. Đã có hai vị đạo hữu thoải mái như vậy, chúng ta cũng không ép buộc, mời hai vị theo chúng ta đến Trấn Yêu Phong. Môn hạ của hai vị có thể yên tâm lưu lại đây, bọn họ chưa hẳn đã tìm được Thái Âm Cung, lại có Thái Âm đại trận che chở, nguyệt thực sẽ không có vấn đề gì. Xem ra Trấn Yêu Phong này không nằm trong nội bộ Thái Âm Cung, Dịch Thư Nguyên nghĩ thầm, rồi nhìn thấy các tu sĩ Thái Âm Cung đã bắt đầu rời đi, Giang Lang thì trực tiếp theo sau. Dịch Thư Nguyên chậm rãi bước đi, quay đầu lại nhìn về phía những người còn lại. Các ngươi lưu lại đây, nơi này có Thái Âm đại trận che chở, nghỉ ngơi cho tốt là được. Những người kia rõ ràng rất tò mò, nhất là Tề Trọng Bân, hắn rất muốn đi theo, liền đứng dậy tiến thêm vài bước, muốn nhờ sư phụ dẫn hắn đi xem chân tiên làm thế nào thu yêu. Ai ai, Tề tiểu tử, sao ngươi không hiểu chuyện vậy? Tiên sinh đã dặn dò rồi, nếu các ngươi xảy ra sai sót thì sao? Hồi miệng đang nói thì Dịch Thư Nguyên từ đầu vai xách lên, nó lập tức hoảng hốt, lời hoay vùng móng vuốt, rồi quay người ôm lấy tay Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, ta nhất định phải đi theo cồn hết. Mưa gió tới, lần nào ta không phải đi theo. Hơn nữa, nếu ta không đi, Tề tiểu tử bọn họ cũng không yên tâm đâu. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn về phía trước, thấy các tu sĩ Thái Âm Cung dường như không để ý đến, bèn bước nhanh đi theo. Hồi Miễn tranh thủ lúc đó, nhanh chóng bò lên cánh tay hắn, chui vào cổ áo trốn đi. Ai? Tề Trọng Bân ở phía sau thở dài, so với những lần trước, khi hắn đối phó yêu quái và ma quái, lần này chắc chắn sẽ đặc sắc hơn nhiều. Có 10 nữ tu cùng Dịch Thư Nguyên và Giang Lang rời khỏi sơn môn, trong đó đã bao gồm 5 người mà trước đó họ đã gặp. Những người này đều là tu sĩ có tu vi khá cao trong Thái Âm Cung. Số còn lại của Thái Âm Cung vẫn lưu lại trong cung. Thực ra có mấy chục người, nhưng phần lớn đều có đạo hạnh khá yếu, thậm chí có người còn chưa thực sự nhập đạo. Những người thực sự có thể dùng được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một đoàn người tiếp tục bay trên những đám mây, rất nhanh họ nhìn thấy một ngọn núi chọc lóc. Các vùng khác của Thái Âm Sơn đều xanh tươi, chỉ có ngọn núi này trống trải, không có lấy một cây cỏ. Trấn Yêu Phong thực ra chỉ là một ngọn núi đứng thẳng không quá cao, nhưng ở trong Thái Âm Sơn lại rất dễ nhận ra. Khi đoàn người tiến lại gần, bầu trời đột nhiên thay đổi, từ một không gian rộng lớn trở thành những đám mây đen dày đặc, rõ ràng xung quanh có trận pháp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một vài tia sét đánh vào đỉnh núi, và trong núi còn có những tia điện quang lóe lên. Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng hiểu tại sao ngọn núi này lại chọc lóc. Đây chính là Trấn Yêu Phong, không chỉ trấn áp lão yêu Bắc Mang, mà còn có 3.000 yêu binh và hơn 100 môn khách, tất cả đều là yêu ma quái vật. Tại đây hơn 300 năm qua, thiên lôi không ngừng đánh xuống, hiện giờ cũng không biết còn bao nhiêu tên sống sót. Dịch Thư Nguyên không hiểu hết, nhưng chỉ biết đó là một chuyện rất lợi hại. Giang Lang thì càng mở to mắt nhìn về phía tu sĩ đang nói chuyện. Các người lợi hại như vậy, sao lại có thể bắt sống tất cả bọn họ? Hay là Thái Âm Tiên Tử có pháp thuật đến mức này sao? Một bên, Ninh Thần cười đáp, thực ra cũng không huyền bí như các người nghĩ. Trước kia, cung chủ đã cùng Thiên Đình phối hợp bày một cái bẫy, khiến Bắc Mang yêu bị bắt trong lúc không đề phòng, trực tiếp bị trấn áp dưới núi. Sau đó, họ dùng đại trận chuyển núi, mang ngọn núi này di chuyển đến Thái Âm Sơn. Vậy có nghĩa là ngọn núi này thực ra là ngoại lai. Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên nghe xong cảm thấy rất thần kỳ. Chưa cần phải nói đến Thái Âm Cung, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều tình tiết và hình tượng. Thiên đình mà họ nhắc đến không phải là thiên đình ở trên trời, mà là một nơi quản lý một mảnh thiên địa khác. Bắc Mang yêu vương là một trong những yêu tộc đã được thiên đình công nhận. Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là sự công nhận của thiên đình đã hoàn toàn thuận mắt với các yêu tộc. Chắc chắn đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong đó, và vai trò của Thái Âm Tiên Tử chắc chắn rất quan trọng. Vậy Bắc Mang yêu quái nhất định rất không cam tâm đúng không? Dịch Thư Nguyên hỏi. Giang Lang nghe vậy liền cười. Lão Dịch, câu hỏi của ngươi thật thừa. Nếu bọn họ cam tâm thì đã không xảy ra chuyện lần này rồi. Đổi ta cũng sẽ không cam lòng. Lúc trước đã làm rối loạn thiên cơ, chuyện này đã bí ẩn hơn 300 năm, không ngờ đến giờ vẫn còn gây phiền phức. Suzy nói như vậy, trên mặt không hề tỏ ra lo lắng gì đặc biệt. Bác mang yêu binh không đáng phải nói nhiều, còn cái gọi là 100 môn khách giờ này, coi như không chết thì cũng không đủ sức lực. Nhưng bác mang lão yêu đạo hạnh rất sâu, dù đã bị trấn áp hơn 300 năm, chắc chắn vẫn còn dư lực. Đúng như vậy, nếu thật sự có thể trấn áp yêu phong thì những chuyện còn lại có thể bỏ qua. Nhưng bác mang lão yêu tuyệt đối không thể để nó thoát, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn hỏi một vấn đề có vẻ không đúng lúc. Thái Âm tiên tử chuyển thế chân thân rất có thể đã rơi vào tay Từ Không Chiết, vậy phải làm sao đây? Đúng vậy, Linh Châu các viện có đại trận thủ hộ, dù là cường công cũng khó mà đả động được đối phương, thậm chí có thể làm thần hình bị diệt, thế thì coi như hết. Giang Lang ngừng lại, quá nguy hiểm. Sư Di đương nhiên hiểu rõ những điều này, nhưng lúc này chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Sư muội có lẽ đã không còn trở về được nữa. Từ sau khi sư muội giải quyết binh khí 160 năm trước, khí số ngày càng yếu, ngoài lần đầu tiên trong một giáp tìm được 2 lần, bây giờ 6 vị cũng không thể coi là chân thân nữa. Ngược lại, Nguyệt nhà ổ trung thượng vạn phàm nhân, sợ là dễ dàng bị liên lụy. Dịch Thư Nguyên lập tức nghĩ ra điều gì, Hôi Miễn thò đầu ra, thốt ra đúng cái suy nghĩ trong đầu Dịch Thư Nguyên. Tiên sinh, sơn hà xã tắc đồ. Dịch Thư Nguyên sờ đầu Hôi Miễn, gật đầu mỉm cười. Thái Âm cùng tu sĩ cũng đều quay lại nhìn. Dịch Thư Nguyên không nói gì, mà từ trong tay áo lấy ra một bức tranh, rồi mở ra trước mặt mọi người. Mọi người đều có tu vi. Khi nhìn bức tranh dần dần triển khai, thế giới trong tranh cũng càng ngày càng rõ ràng. Non xanh nước biếc, cỏ cây tươi tốt, gió mây cuồn cuộn, ánh sáng thiên địa, những âm thanh như vang vọng từ bức họa. Vật này gọi là Sơn Hà xã tắc đồ, là một bảo bối trong tay ta. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng đã thể hiện ra sự thần kỳ khác thường. Có lẽ nó có thể giải quyết được nguy hiểm lần này. Dù không phải lần đầu nhìn, nhưng Giang Lang vẫn bị cảnh tượng trong Sơn Hà xã tắc đồ hấp dẫn. Đây chính là thứ hắn đã nhìn thấy khi nó được luyện chế ngay trước mắt. Họa trong này có dấu cảnh, nhưng không phải là một gian phòng hay một cái viện. Cảnh vật trong này giống như là sống vậy, hơn nữa lại còn có thể mang theo bên mình. Sư Duy cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng không tham gia vào cuộc thảo luận của đồng môn, chỉ nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ vào bức tranh huyền bí trước mắt, mời các vị đạo hữu đi vào nhìn thử. Giang Lan nhìn thấy Tề Trọng Bân và những người khác bị Dịch Thư Nguyên đưa vào trong bức họa. Thực ra từ lâu hắn đã muốn vào trong đó một lần, nhưng giờ đây lại không thể chờ đợi thêm. Ta đi trước, lão Dịch, nếu có gì hỏng thì đừng trách ta nhé. Giang Lan nói đùa, nhưng trong lòng biết cảnh vật trong họa này chắc chắn không giống thế gian bình thường, lại còn có một lượng lớn khí thủy trạch, một con rồng còn khó mà chịu đựng được, huống chi là họa cảnh như thế này. Họa cảnh này có những quy tắc khó thay đổi, dù Giang Lang đã hóa thành người, nhưng nếu họa không chứa được thân thể thực của Long tộc, ngay lập tức sẽ bị phá hủy. Nói xong, Giang Lang liền bước tới, thân hình cứ thế thu nhỏ lại khi tiến gần bức tranh, rồi bị gió cuốn vào trong họa. Chư vị, mời theo ta vào trong. Dịch Thư Nguyên dẫn đầu, cưỡi gió mà đi, không ngừng tiến vào trong bức họa. Những người của Thái Âm Cung nhìn nhau một cái, rồi cũng quyết định đuổi theo. Một trận gió thổi qua, mọi người chỉ cảm thấy bức họa trước mắt ngày càng lớn, giống như vừa bước qua một cửa ải, rồi bỗng chốc không gian thay đổi. Những đám mây đen, sấm sét trên trấn Yêu Phong đều không còn nữa, thay vào đó là cảnh vật trong bức tranh hiện ra rõ ràng: những dãy núi, dòng sông, cây cối và hoa cỏ. Nhưng điều khác biệt là, đứng trên không trung quan sát, mọi thứ đều rất chân thực, không chỉ là vật thể, mà cả thiên địa như rộng mở vô tận. Giang Lang bay lơ lửng trên trời. Lúc này cơ thể hắn cứng đờ, chỉ đến lúc này hắn mới hiểu tại sao hoàng gia lại nhớ mãi bức tranh này. Không, có lẽ hoàng gia cũng chưa hẳn hiểu rõ huyền bí thực sự của nó. Giang Lang hơi cứng người nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người này vẫn giữ sắc mặt tự nhiên, nhưng các tu sĩ Thái Âm cùng bên cạnh thì đã ngây người. Giang Lang không khỏi cảm thấy lý giải cho phản ứng của họ, mỗi người đều trợn tròn mắt, trong lòng như bị sét đánh, rung động mãnh liệt, không thể diễn tả nổi. Sư thúc, Ninh Thần nói mà không biết bắt đầu từ đâu, nhưng nàng hiểu rằng trong lòng mọi người đều giống nàng. Cả sư phụ nàng cũng không thoát khỏi cảm giác kinh ngạc này. Sư phụ, đây không phải chỉ là họa cảnh giấu kín. Ninh Thần lắp bắp, đây là thế ngoại động thiên. Lời nàng vừa dứt, các tu sĩ Thái Âm Cung nghe được thì sắc mặt đều thay đổi, như thể bị sấm sét đánh trúng. Ngay cả Giang Lang cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng với hắn sự rung động còn sâu sắc hơn, vì chính hắn đã tận mắt chứng kiến người bạn này của mình đã tạo ra được Sơn Hà xã tắc đồ. Dịch Thư Nguyên đối với phản ứng của mọi người rất hài lòng, bảo vật của mình có thể khiến họ kinh ngạc, tự nhiên trong lòng hắn rất vui mừng. Tuy nhiên, nghe được những suy nghĩ của họ, căn cứ vào tinh thần nghiêm cẩn, hắn vẫn uốn nắn một chút. Động thiên quả thật có chút giống, nhưng bây giờ còn chưa kịp vậy, Dịch Thư Nguyên nói, rồi bổ sung thêm, ha ha, chờ đến khi Sơn Hà xã tắc đồ được luyện chế xong, có lẽ lúc đó động thiên còn không kịp với ta, có cơ hội đi đến động thiên chi địa xem thử sẽ tốt hơn. Đây là lời thật lòng, Động Thiên sao có thể so với Sơn Hà xã tắc đồ kỳ diệu, có thể làm pháp bảo tùy thời sử dụng, và mức độ tiện lợi cũng không thể giống nhau. Sư Di ánh mắt phức tạp nhìn Dịch Thư Nguyên, người này vẫn bình tĩnh như thường, đi đến Động Thiên chỉ địa xem thử. Tiên trưởng có lẽ sẽ phải thất vọng. Trong bất chi bất giác, cách xưng hô của Sư Duy đối với Dịch Thư Nguyên đã thay đổi. Tiền đạo trong truyền thuyết, pháp lực vô biên, nếu có thể vận dụng đạo vận vạn giảm, có thể hóa giải huyền diệu vô tận, hiểu được số mệnh của con người, vạn vật trong thiên hạ, theo đó mà có thể mở rộng thế giới bên ngoài Động Thiên cho tiên gia đạo trường. Vì vậy, một số tiên phủ tự cho mình là Động Thiên phúc địa, và đó thì thường khác biệt so với ngoại giới, bên trong lộ ra một càn khôn khác biệt. Nhưng những cái gọi là Động Thiên đó thật ra đều là tự khen ngợi mình, chí ít là so với thế giới hiện tại cũng chỉ có thể coi là lừa dối bản thân mà thôi. Xả dùng Sơn Hà xã tắc đồ, dựa vào huyễn pháp, có lẽ có thể đem hết thầy đều dẫn vào hòa bình trong. Dịch Thư Nguyên trong đầu tưởng tượng lại cảnh tượng hơn 300 năm trước, khi Thái Âm tiên tử thao tác, mặc dù không biết toàn bộ tình hình, nhưng cũng cảm thấy rất thú vị. Ý nghĩ trong lòng không khỏi tuôn ra, chúng ta cũng làm theo cách năm đó, thiết lập một cái bẫy cho Bắc Mang yêu tộc. Sau một lúc, khi mọi người vẫn còn đang trong trạng thái rung động, họ đã theo Dịch Thư Nguyên trở lại thế giới bên ngoài. Lúc này, tất cả lại nhìn về phía Sơn Hà xã tắc đồ, ánh mắt ai cũng đều khác biệt. Mặc dù Dịch Thư Nguyên đã nói rằng bảo vật này không thể coi là thật sự, nhưng khi đã bước vào thế giới trong tranh, ai cũng cảm thấy đây chính là một thế ngoại động thiên. Lão Dịch, ngươi định làm gì vậy? So với những người khác mới lần đầu thấy Sơn Hà xã tắc đồ, Giang Lan đã nhanh chóng lấy lại thần sắc. Vì đây là Dịch Thư Nguyên, nên làm thế nào bố trí cục diện này vẫn phải trông vào hắn. Các tu sĩ của Thái Âm Cung cũng đều nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Lúc này, Dịch Thư Nguyên có chút kích động. Đây là một cơ hội hiếm có, nói không chừng có thể hoàn thiện thêm phần nào Sơn Hà xã tắc đồ, hơn nữa còn có thể giúp cho con đường của bản thân phát triển thêm. Cần các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực biến hóa và thi triển đồ trong này, hay nói cách khác, biến hóa từ những gì ta lĩnh ngộ và kết hợp sức mạnh của mọi người thi triển Sơn Hà xã tắc đồ. Tiên trưởng nói thế nào, chúng ta sẽ làm như thế đó. Không tệ, mời tiên trưởng phân phó. Đúng, mời tiên trưởng phân phó. Đúng, mời tiên trưởng phân phó. Các tu sĩ Thái Âm Cung dường như cũng kích động hơn. Trước đó họ còn khá trầm mặc, nhưng giờ đây mỗi người đều tỏ ra sáng sủa hơn rất nhiều. Dịch Thư Nguyên hiểu rằng sự thay đổi trong cách xưng hô này rõ ràng là do sự ảnh hưởng của Sơn Hà xã tắc đồ, nhưng sự tín nhiệm này cũng mang lại lợi ích lớn cho việc biến hóa lần này. Nói thì dễ, nói khó cũng khó, xoay chuyển Sơn Hà. Lời vừa dứt, Dịch Thư Nguyên không tiếp tục nói nữa mà trực tiếp hành động. Pháp lực trong cơ thể bốc lên, tập trung vào Sơn Hà xã tắc đồ. Pháp lực của hắn mạnh mẽ phát ra, chỉ trong chốc lát, Sơn Hà xã tắc đồ như thể đang trong một ảo giác, phảng phất đang dần dần phình to. Thực tế, bức tranh quyển đồ đang trở nên mơ hồ. Biên giới của bức tranh tựa như không thay đổi, nhưng cảnh vật bên trong lại như đang mở rộng, dần lan ra giữa hai thế giới hữu hình và vô hình. Một chút bạch khí từ trong tranh tỏa ra, như thể những cảnh sắc mơ hồ dưới ngọn nguồn của quyển đồ. Giang Lang và các tu sĩ Thái Âm Cung vô thức lùi về phía sau một chút. Tuy nhiên, cảnh vật trong bức họa nhanh chóng lan rộng, vượt qua cả khoảng cách họ vừa lùi lại, nhưng cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra, chỉ là cảm giác một sự nặng nề kỳ lạ. Ngay sau đó, Dịch Thư Nguyên đưa tay trái ra bóp phủ thước, quạt xếp trong tay áo phải trượt ra. Một tiếng xoẹt xoẹt, hắn mở quạt, rồi múa quạt quét qua. Sơn Hà xã tắc đồ bay lên, cuốn theo bức tranh và vô tận vân khí. Cảnh tượng trong thiên địa bên trong Sơn Hà xã tắc đồ càng lúc càng rộng lớn, mây mù cũng càng lúc càng dày đặc, như thể không thể nhìn thấy điểm cuối. Mời các vị tĩnh tâm, ngự khí ngũ hành, hội tụ nguyên khí từ chính bản thân nơi đây. Miệng mà không khống chế, thi mà không thả, hóa mà không điều khiển. Khi ta không ra lệnh thì không được dừng lại. Giờ đây, mộc, Dịch Thư Nguyên lên tiếng, lập tức phát lực, thân thể dung hợp với pháp lực, nguyên khí bắt đầu vận hành. Chiếc quạt xếp trong tay từ màu ô mộc dần dần chuyển sang xanh tươi. Khi Dịch Thư Nguyên bắt đầu thi pháp, Giang Lan cùng các tu sĩ Thái Âm Cung nhìn nhau một chút, không nói gì thêm, mỗi người tự thực hiện pháp thuật của mình. Đây không phải là trực tiếp sử dụng pháp lực, cũng không phải dùng pháp thuật công kích, mà là một loại biến hóa của nguyên khí ngũ hành qua sự điều khiển của pháp lực. Tuy vậy, họ không cần phải thực sự dùng toàn bộ pháp lực để điều khiển ngũ hành, mà chỉ cần trong một khoảnh khắc biến hóa đủ để đạt được mục đích. Loại khí tức này là sự hòa quyện giữa pháp lực và suy nghĩ, khiến cho thần thức cảm nhận được nhưng không thể khống chế, pháp lực hóa ra nhưng lại không thể điều khiển. Tất cả mọi người đều băn khoăn về điều này, nhưng họ vẫn quyết định tin tưởng vào Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên hiểu rõ sự nghi ngờ trong lòng mọi người, nhưng thay vì giải thích dài dòng, hắn quyết định cho họ thấy thực tế. Giờ đây, đối diện với 11 luồng khí tức khác nhau, nên đồng loạt hóa thành pháp lực theo sự điều động. Dịch Thư Nguyên dẫn dắt thần thức, chiếc quạt xếp trong tay khẽ rung, thu lại tất cả khí tức xung quanh. Mặc dù mọi người đã cố gắng kiềm chế, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên, đây vẫn là ngoại đạo pháp lực. Chỉ trong chớp mắt, một cảm giác phức tạp trào dâng từ chiếc quạt, khiến tinh thần của hắn như bị đè nặng, giống như đang bị vùi dưới những tảng đá lớn. Cảm giác này làm tay hắn rất khó nắm chặt chiếc quạt. Tuy vậy, tâm niệm của Dịch Thư Nguyên vẫn không thay đổi. Hắn không cần mượn hết tất cả pháp lực, chỉ cần một khoảnh khắc ngừng lại là đủ. Trong khoảnh khắc ấy, Dịch Thư Nguyên rơi vào trạng thái hỗn loạn, đôi mắt mơ màng, như thể bị nghẹn lại. Ngay cả Giang Lang và những người khác cũng nhận thấy có gì đó không ổn, nhưng vì sợ rằng đây là điều bình thường, họ không dám ngừng lại mà chỉ lo lắng trong lòng. Cảm giác lo âu này khiến cho khí tức xung quanh thay đổi, tạo ra áp lực lớn hơn lên Dịch Thư Nguyên. Nhưng vào lúc này, chiếc quạt xếp trong tay Dịch Thư Nguyên đã hoàn toàn chuyển thành màu xanh biếc, và khí tức từ những cây cối xung quanh cũng dần dần ảnh hưởng đến không gian. Từng ngợt linh phong xanh biết tự nhiên tụ lại xung quanh. Âm âm, một tiếng vang lớn trong tâm trí khiến Dịch Thư Nguyên tỉnh táo lại ngay lập tức. Thủy Nguyên, theo ta pháp sinh mộc, ba. Chiếc quạt xếp giống như mang theo sức mạnh của cả thiên quân, đều vung lên, tạo ra cơn gió lớn, phong vân gào thét, hồ ô, hồ ô. Cuồng phong cuốn theo ngàn vạn vân khí vọt lên, trong chớp mắt đã quét qua bầu trời, đồng thời dung nhập vào đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, trong cuốn đồ họa vô tận, thủy trạch khí như sôi trào, vô số dãy núi dần dần trở nên xanh tươi, phong thủy đậm đặc, lửa. Những người còn lại vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng vì cảnh tượng thiên địa thay đổi, thì Dịch Thư Nguyên lại lên tiếng. Lần này mọi người không chút do dự, và Dịch Thư Nguyên cũng nhẹ nhàng hơn lần trước. Quạt xếp trong tay ông biến thành màu hồng của lửa, được vung lên tạo thành một dáng đỏ bao phủ bầu trời. Nếu không phải lúc này đang ở trong trận pháp trấn yêu phong, chắc chắn người phàm ở xa cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc này. Sau đó là thổ và kim, hậu thổ lấp mặt đất, đất đai rung chuyển, giữa trời đất xảy ra đủ loại biến hóa. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng hình ảnh trong sơn hà xã tắc đồ như được Dịch Thư Nguyên tưởng tượng trở nên mơ hồ và kỳ diệu. Những người xung quanh có vài người đã kiệt sức, phải ngồi xuống luyện đan hồi phục khí lực, còn Giang Lang và Sư Duy với tu vi sâu dày vẫn có thể chịu đựng được. Dịch Thư Nguyên cũng không ít sức lực bị tiêu hao, nhưng ông vẫn luôn giữ gìn lực khí, giờ phút này chỉ đạp gió bay lên hướng về vân khí trên bầu trời. Khi đứng trên tầm mây một lúc, Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, không phải vì những gì đã làm là không quan trọng, mà là vì không phải tiếp nhận thêm sức mạnh từ 10 người khác, cũng không cần tiếp tục cảm nhận thần niệm từ bên ngoài. Vì vậy tâm trí cảm thấy thật sự thanh thản. Với những gì đã trải qua, Dịch Thư Nguyên thấy rằng những biến hóa tiếp theo đối với ông không phải là một thử thách quá lớn. Cử tạ nặng như Thái Sơn có thể vác, nhưng nếu nhẹ như phong vân thì không chút khó khăn gì. Quạt xếp trong tay nhẹ nhàng quét xuống, vô số vân khí dường như tan biến trong không khí. Đối với Giang Lang và mọi người, bầu trời trên cao dường như không có gì thay đổi. Tuy nhiên, rất nhanh họ nhận ra có điều gì đó không đúng. Trận pháp trấn yêu phong vẫn còn đó, nhưng đỉnh mây đen tụ lại ở trên đỉnh trấn yêu giờ đã không còn nữa. Lầu đài trên trời cùng mặt trăng chiếu sáng, không gian ngoài Thái Âm Sơn rồi đến những vùng rộng lớn hơn, đêm tối càng thêm dày đặc. Trong không gian yên tĩnh, khí tức của sơn hà xã tắc đồ đã tràn ngập khắp nơi. Đây không phải là huyễn thuật, mà vượt ngoài phạm vi lý giải của mọi người về thế giới động thiên. Một vài sinh vật trong núi vào ban đêm có thể không biết mình đã vào một khu vực lạ, lúc đầu chúng hoảng hốt tản ra, rồi có những con vội vã quay lại chỗ quen thuộc, nhưng cũng có con tiếp tục chạy, càng chạy càng lạc. Điều này không phải chỉ để người ta mở rộng tâm thần đề phòng mình tiến vào sơn hà xã tắc đồ, mà là hoàn toàn thay đổi thế giới trong tranh, từ đó mở ra thiên cương biến hóa. Tuy nhiên, vào lúc này, sơn hà vẫn chưa hòa hợp, vẫn chưa xoay chuyển. Dù Dịch Thư Nguyên không cần phải giải thích quá nhiều, vì dù sao trong lúc nhất thời cũng không thể giải thích hết được. May mà mọi người cũng tham gia vào sự biến hóa này và tự cảm nhận được phần nào. Dù kinh hãi thế nào rồi cũng qua, cảm xúc cuối cùng cũng có thể khống chế được. Và tiếp theo chính là thời gian để khôi phục lại nguyên khí và chuẩn bị đối mặt với sự thay đổi. So với trước đó có chút lo lắng và bất an, lúc này trong lòng đám người Thái Âm Cung đã bắt đầu có sức mạnh. Ngày hôm sau, dường như là một ngày mưa dầm, toàn bộ khu vực Thái Âm Sơn có vẻ ẩm ướt. Không chỉ từ trên cao, sương mù cũng không tan mà còn mưa liên tục, khiến cho thời tiết có chút lạnh lẽo. Hái thuốc, đánh cá và săn bắn là những cách kiếm sống chính của người dân trong khu vực này, nhưng hôm nay với thời tiết như vậy dường như không thích hợp, ngay cả người đi lại trên đường cũng thừa thớt hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ban đêm. Bầu trời lúc này đã tạnh mưa từ lâu, không biết từ khi nào trên trời xuất hiện một loại biến động đặc biệt. Bầu trời và mặt trăng không ngừng thay đổi, như thể mặt trăng đang bị bóng tối từ từ ăn mòn, gần như không còn nhìn thấy ánh sáng. Trên trấn Yêu Phong, mấy người Dịch Thư Nguyên đang ngồi tĩnh tọa ở đỉnh núi, không khỏi mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và mặt trăng. Thái âm lực dường như đang dần biến mất, và nguyệt thực này đơn giản như thể muốn nuốt chửng cả mặt trăng. Điều này hoàn toàn khác với những gì Dịch Thư Nguyên tưởng tượng. Bóng tối bao trùm qua, không còn chút ánh sáng, càng không có sự xuất hiện của bất kỳ vòng sáng nào. Trong Linh Châu Các, số lượng tân khách đến tham dự tiệc ăn mừng này càng đông, so với lúc Dịch Thư Nguyên và Giang Lang rời đi thì đã tăng lên khá nhiều. Tuy nhiên, lúc này trận pháp trong Linh Châu Các đã được mở rộng. Trong đại điện, tân khách ngẩng đầu nhìn lên, khi cảm giác như không có mái vòm, có thể nhìn thấy vô tận hào quang phát ra từ Linh Châu, cùng với trận pháp vẽ ra những đám mây lộ ra bầu trời, ánh trăng đã hoàn toàn biến mất. Không khí náo nhiệt, vui mừng trong đại điện cũng dần trở nên yếu ớt, trở nên ngột ngạt và u ám. Trong đại điện không còn những vũ cơ nhảy múa nữa, mà là 6 cô gái nhỏ quây quần bên nhau, dựa sát vào nhau. Những cô gái lớn nhất cũng chỉ 12, 13 tuổi, còn có những cô bé chỉ khoảng 3, 4 tuổi, khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập sợ hãi. Dù không thể nói, cũng không thể nghe, nhưng tất cả những cô bé này đều có linh giác tuyệt vời, có thể cảm nhận được một loại khí tức vô cùng kinh khủng. Giờ phút này, Tư Không Chiết từ chỗ ngồi đứng dậy, bước đến mấy tiểu nữ hài bên cạnh và lộ ra một nụ cười hòa nhã. Vì sao các ngươi lại sợ hãi? Nơi này tiên quang rực rỡ, chúng ta đều là người trong chốn thần tiên, phàm nhân gặp không cần dập đầu bái lệ cầu tiên cầu đạo sao? 6 tiểu nữ hài chỉ ôm chặt lấy nhau, vẻ mặt e ngại, ngẩng đầu nhìn Tư Không Chiết. Đại chủ, các nàng không thể nghe thấy. Đúng vậy, ha ha ha ha. Xung quanh có người trêu chọc, Tư Không Chiết như có chút giật mình, rồi lại cảm khái nhìn 6 tiểu nữ hài, miệng không thể nói, tai không thể nghe, thân thể mỏi mệt, tiêu lạnh, lại trong bụng đói khát, thái âm tiên tử, ngay cả ngươi cũng phải thân hồn tiêu tán, quả thật nhân gian khó khăn. Sau mệt thực, dưới ánh sáng đặc biệt của Linh Châu, một trong 6 tiểu nữ hài tỏa ra từng đợt quang trạch đặc biệt, có mạnh có yếu, nhưng khí tức đều rất tương đồng. Đáng tiếc, huynh trưởng đi ra ngoài, không thể tự mình báo thù. Nói xong câu này, cát Linh Châu trên đầu 6 tiểu nữ hài từ từ rơi xuống, khiến trong điện tiên quang sáng rực, giống như một thánh địa tiên đạo. Khi Linh Châu quay trên đầu 6 tiểu nữ hài, từng sợi khí tức 7 màu ánh sáng hội tụ vào Linh Châu phía trên. 6 tiểu nữ hài mơ màng thiếp đi, nhưng họ không bị rút thần hồn, chỉ là hao tổn một phần sức lực. Ha ha, tiên đạo, thái âm tiên tử giờ chỉ còn lại những thứ này, dù không có chúng ta cũng chẳng làm gì được, còn không bằng ta yêu đạo hoành hành, thống khoái một đời. Linh Châu Các viện lúc này trận pháp đã hoàn toàn mở ra, thậm chí có một vài chỗ không chịu nổi đánh nặng, ánh sáng Linh Châu quá chói mắt, khiến trận pháp gần như sụp đổ. Tuy vậy, Tư Không Chiết vẫn tiếp tục điều động trận pháp, Linh Châu trong tay hắn càng sáng rực. Một thời khắc, hắn đột nhiên nhìn về một phương hướng, phá cho ta. Chỉ trong chốc lát, Linh Châu bay lên không trung, và trận pháp của Linh Châu Các viện cũng đồng thời vỡ vụn. Ánh sáng Linh Châu tan đi, trong miệng liền lộ ra khí tức yêu ma quái dị, không còn chút tiên khí nào. Chúng ta đi thôi. Tư Không Chiết điều khiển yêu phong bay lên, những người khách mới đều bay lên không trung, mang theo mây mù trường khí bay về phía Thái Âm Sơn. Đến rồi, Dịch Thư Nguyên cùng mọi người vội vã đứng dậy, nhìn về phía bầu trời xa xa. Thành thế yêu ma kia vượt xa tưởng tượng, nhưng điều dễ thấy hơn là một đạo hào quang bay nhanh về phía họ. Sư Duy bất ngờ kêu lên, sư muội, chính là sư muội, cung chủ, quả đúng là cung chủ khí tức. Giang Lang và Dịch Thư Nguyên nhìn nhau, Dịch Thư Nguyên vừa mới nghĩ tới thi pháp thì lập tức dừng lại. Thái Âm tiên tử, vậy mà trong tình huống này lại tìm được bản thân trở về sau, nếu đúng như vậy thì thật có thể bảo vệ mọi thứ an toàn. Tim quang nhanh chóng lóe lên, chỉ một lúc sau, nhóm người Thái Âm cùng đã hưng phấn, giọng nói vừa mới dứt thì đã đến gần, đồng thời vượt qua sơn phong nơi giao thoa, nhưng đó căn bản không phải là Thái Âm tiên tử, viên Linh Châu kia. Giang Lang kinh ngạc, đây chẳng phải là Linh Châu hạch tâm của trận pháp Linh Châu Các viện sao? Sao nó lại bay ra ngoài? Một khắc sau, trận pháp quanh trấn yêu phong vỡ vụn như bọt biển. Không được, Dịch Thư Nguyên vừa mới suy nghĩ xong thì Linh Châu đã đụng phải trấn yêu phong. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên rung chuyển trời đất. Mọi người vốn tưởng rằng trấn yêu phong sẽ sụp đổ ngay lập tức, nhưng Dịch Thư Nguyên trong lòng chỉ có một tiếng đệt, toàn thân pháp lực dâng lên rồi lại ngưng trệ, không dám hành động, nếu không khả năng sẽ khiến phòng ấn bắc mang yêu vỡ ra, để bọn chúng tràn vào bên ngoài. Tuy nhiên, không có nhiều yêu quái, cũng không có cơn mưa yêu binh như nước tràn ra, 3.000 yêu binh đã tàn tác. Những yêu tàn này dường như không còn bất kỳ dấu vết nào, chỉ có một đạo yêu khí, nhưng chính đạo yêu khí này đã bắn lên tận trời, tràn ngập cả chân trời khi trấn yêu phong sụp đổ. Ha ha ha ha ha ha ha. Một tiếng cười vang vọng khắp nơi. Thái Âm tiên tử, đa tạ ngươi đã tự tay cứu ta ra. Ha ha ha ha ha. Từ xa, đám yêu quái đang bay lượn, một lão yêu đứng lên cao, mang đến cho nhóm tiên đạo một áp lực mạnh mẽ. Dịch Thư Nguyên từ khi trấn yêu phong sụp đổ vẫn lặng lặng quan sát, nhìn thấy một bóng yêu mơ hồ mang theo khí thế trùng thiên bay ra, cũng nhìn thấy trấn yêu phong hoàn toàn vỡ vụn. Tuy nhiên, so với sự lo lắng và hoảng hốt của mọi người xung quanh, Dịch Thư Nguyên lại tỏ ra rất bình tĩnh. Không có sao, trốn rồi sao, còn hơi sớm mà. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng dẫm chân, cả dãy Thái Âm Sơn giống như rung động nhẹ một chút. Trong tay hắn, chiếc quạt xếp biến hóa thành ánh sáng âm dương ngũ hành. Lão Yêu Bắc mang đám bay lên, ngay lập tức nhận ra Dịch Thư Nguyên và những người bên cạnh. Khí thế cường đại của hắn lao thẳng về phía sân phòng đó. Dịch Thư Nguyên lại tỏ ra như không nhìn thấy gì, trong tay ngâm một câu, thiên cương biến, xoay chuyển sơn hà. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa thay đổi sắc thái, tất cả xung quanh như bị rút sạch mọi màu sắc, chỉ còn lại một không gian mênh mông, như thể tâm thần đột một dao động. Trong nháy mắt, Dịch Thư Nguyên quay về một vùng sơn hà xanh biếc. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, đỉnh núi nổ tung, đá vụn và bụi mù bay tứ phía, toàn bộ đỉnh núi gần như bị một quyền của Bắc Man san bằng, nhưng không thấy người đâu. Hắn ngạc nhiên tìm kiếm bốn phía, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu. Người đâu? Đại ca, đại ca! Một trận yêu phong từ xa bay đến, tiếng gọi của Tư Không Chiết đầy kích động truyền đến, khiến Bắc Mang không khỏi ngẫm đầu nhìn lại. Đại ca, trên bầu trời một đám yêu ma bay đến cùng nhau, người cầm đầu chính là Linh Châu Các Viện các chủ. Tuy nhiên lúc này hắn không còn tiên khí mà chỉ còn là khí tức yêu ma, giống như tất cả những người theo sau. Những yêu quái này có vài chục con, trong đó không ít đã hóa hình thành người, một số mặc dù vẫn giữ hình thú nhưng khí tức cũng không yếu. Nếu đặt riêng ở nơi khác, chúng cũng có thể được xem là yêu quái đã có thành tựu. Rất nhanh, Tư Không Chiết đã đến gần Bắc Mang, nhìn thấy xung quanh không có ai, chỉ có một yêu quái Bắc Mang lơ lửng giữa không trung, thân hình mơ hồ bị bao trùm trong yêu khí ngập trời. Đại ca, Thái Âm Cung người đâu? Chẳng lẽ biết không thể đối đầu nên căn bản không đến thụ hộ? Yêu khí từ từ thu liễm, Bắc Mang yêu ảnh cũng dần dần thu lại, biến thành một hán tử mặc da thú, tóc dài rối tung, mặt hung thần, đôi mắt sâu hắm, thân hình gầy gò, tuy vậy vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ. Đến thì đến, nhưng chỉ là chạy theo phương pháp trốn tránh mà thôi. Gặp ta thoát khốn mà ra, trong nháy mắt đã biến mất không còn hình bóng. Cái gọi là tiên đạo chỉ là một đám chuột nhắt, chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu. Đại ca, chúng ta giết vào Thái Âm Cung đi. Ngoại trừ Tư Không Chiết, những yêu ma đi cùng đều là lần đầu gặp Bắc Mang yêu vương, mỗi tên đều không dám thở mạnh. Đúng rồi, đại ca, chỉ có mình ngươi sao? Các huynh đệ khác đâu? Bắc Mang khẽ cười, hít một hơi thật sâu không khí tự do, yêu khí quanh người càng thêm đáng sợ. Không vội, ta đói, có chuẩn bị huyết thực không? Bắc Mang đại vương, trong nguyệt nhà ổ có hơn vạn phàm nhân, có thể cung cấp cho đại vương no bụng. Một yêu quái trong nhóm đề xuất, những yêu ma khác lập tức phụ họa. Vậy thì đi trước nguyệt nhà ổ, các ngươi dẫn đường, nói cho ta biết một chút ngoài thế giới có gì biến động. Dứt lời, Bắc Mang lập tức cưỡi gió bay đi, bầy yêu phía sau quét qua cuồng phong, thổi bay núi đồi, lao về phía trước. Tư Không Chiết không lập tức đi theo mà đứng lại, nhìn về phía trấn yêu phòng vỡ vụn, thật sự không thấy một huynh đệ nào. Hắn sừng sốt một lát rồi vội vã quay lại đuổi theo. Bắc Mang dẫn đầu, bầy yêu phía sau, yêu phong cuốn qua, cát bay đá chạy, cây cối trong núi như muốn nã đổ. Từ nguyệt nhà ổ đến đây không mất quá nhiều thời gian, bay một hồi lâu vẫn còn ngửi được một chút mùi nhân khí. Tư Không Chiết nhanh chóng chạy đến, nghe Bắc Mang yêu quái đang giảng giải về cách lợi dụng tiên đạo bảo vật để cứu người. Khi nghe nói Thái Âm tiên tử đã chết, lão yêu lập tức cười ha ha, tiếng cười vang vọng, ha ha ha ha ha ha ha. Nguyên lai không phải ảo giác, hóa ra tiện nhân đó thật sự đã chết. Ha ha ha ha, đại vương thật sự là pháp lực vô biên, 300 năm tu hành mà vẫn còn khí độ này, quả là cực kỳ lợi hại. Tiên đạo tính là gì chứ? Đúng rồi, tất cả đã được thanh toán rồi. Tiếng phụ họa xung quanh, nhưng giọng của Tư Không Chiết đột một vang lên đầy sự lo lắng. Nguyệt nhà ổ sao vẫn chưa tới? Âm thanh này khiến cho mấy yêu quái vốn đang hả hê cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng vậy, Nguyệt nhà ổ lại không xa, Thái Âm Sơn sao lại lớn như vậy? Bắc Mang lão yêu nhìn Tư Không Chiết, sắc mặt hắn bỗng trở nên bất định. Đại ca, nơi này có gì đó quái lạ, đưa Linh Châu cho ta. Linh Châu? Bắc Mang hít mắt, trong lòng giật mình, tự hỏi liệu đại ca đã lấy Linh Châu chưa, hay là vẫn chưa. Vừa đủ dọa người, tên kia vừa mới thoát khỏi nguy hiểm mà còn có thể lợi hại như vậy. Tại trấn yêu phong trên Thái Âm Sơn, Hồi Miễn vẫn còn sợ hãi, nhưng ánh mắt lại không ngừng rơi vào viên Linh Châu trong tay Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nắm chặt viên Linh Châu sáng chói trong tay, nhưng giờ đây trên đó không còn chút khí tức của Thái Âm tiên tử. Chính là vật này phủ lên yêu ma khí tức, khiến chúng ta nghĩ rằng Thái Âm tiên tử đã quay lại. Dịch Thư Nguyên nói, cũng chính là hạt châu này mang theo khí tức thần hồn của Thái Âm tiên tử, nhưng khi nó bị đánh nát, nơi phong ấn yêu ma cũng tan vỡ, nghĩa là Thái Âm tiên tử đã hoàn toàn tiêu tán, không thể phục hồi nữa. Dịch Thư Nguyên không nói thêm gì, nhưng mọi người xung quanh Thái Âm cung đều hiểu phần nào, nên sắc mặt ai nấy đều ảm đạm, mang theo nỗi buồn sâu sắc. Mọi người tu hành tự do, nhưng sư muội không thể vượt qua kiếp nạn này, chỉ có thể nói đó là thiên ý. Hôm nay kế hoạch của chúng ta chỉ có thể kết thúc như vậy, mong an sư muội trên trời có linh thiêng. Câu này khác với lời nói của dân thường về tổ tiên, đây là một lời cầu nguyện thật sự, mang ý nghĩa linh thiêng. Ai? Giàn Lan không nhịn được thở dài, rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Lão Dịch, Bắc Ma Ngạ Yêu bọn họ đâu rồi? Dịch Thư Nguyên thu lại Linh Châu, rồi phất tay tạo ra một chiều, từ đó xung quanh bắt đầu tụ lại sương mù, hình thành một bức tranh khổng lồ vươn ngang qua giữa hai ngọn núi. Cảnh vật trên bức tranh giống như thật, có sông núi và phong vân biến hóa, nhưng dường như còn sinh động hơn trước rất nhiều. Đương nhiên, cũng có nhiều nơi rất khác biệt, ví dụ như có những nơi giống như Thái Âm Sơn, nơi mà trong bức tranh có một trận yêu phong đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Dù chỉ là một điểm nhỏ trong bức tranh, nhưng người ta cũng có thể cảm nhận được luồng yêu khí ô trọc và chướng khí không ngừng lan tỏa. Chúng ta vào hết đi, chập chập chập, giống như con ruồi mất đầu vậy. Giang Lang thở dài, nhìn những người bên trong chạy tán loạn, cảm thấy rất thú vị. Tuy nhiên, điều này không lâu sau khi những con yêu quái bắt đầu tấn công vào các sơn phong, khiến cho một số sơn phong sụp đổ, làm hư hại không ít thực vật trong núi. Thấy vậy, Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thấy đau lòng một chút. Mặc dù bức tranh Sơn Hà Xã Tắc chưa hoàn thành, nhưng cảnh vật bên trong lại rất sống động. Nếu nói là cố tình thu phục những yêu quái như Bắc Mang Lão Yêu và các yêu quái khác để làm biến đổi trong thiên cương, thì rõ ràng sẽ gây ra nhiều tổn hại hơn nữa. Như vậy, trước mắt chúng ta phải xử lý từng điểm hư hại, tách ra mà hành động, từng cái một đánh tan đi. Dịch Thư Nguyên lên tiếng, trong tay đã xuất hiện phủ thước, hắn truyền pháp lực vào đó, khiến cho văn tự trên ngọc kinh lóe lên hào quang như lôi đình. Đi! Dịch Thư Nguyên quát lớn, tay trái vung lên, phủ thước hóa thành một tia sáng ô quang, bay thẳng về phía bức tranh Sơn Hà Xã Tắc, và chỉ trong nháy mắt, nó đã dung nhập vào trong đó. Sau đó không cần Dịch Thư Nguyên phải nói thêm gì, mọi người đều lần lượt bay về phía bức tranh và hòa vào đó, rồi ngay lập tức bức tranh trong không trung thu lại, xóa bỏ tất cả những gì vừa diễn ra. Cùng lúc đó, trong Sơn Hà Xã Tắc, thứ không thiếu nhất chính là khí thủy trạch đang tụ lại trên bầu trời. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Lúc này, trên sườn núi Bắc Mang, những con yêu quái ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trên đó, mây đen đã bao phủ kín, thiểm điện thi thoảng lóe lên trong đám mây, khí tức lôi đình có vẻ rất dữ dội. Lôi pháp, hừ, không sợ người ngự lôi, chỉ sợ người không ở đây. Nhưng trừ bỏ lôi pháp thì cũng chẳng còn gì đáng ngại. Dù sao ta cũng đang đói, có chút không chịu nổi nữa rồi. Bắc Mang vừa nói xong, bỗng đưa tay bắt lấy một con yêu quái. Con yêu quái này giật mình, nhìn vào đôi mắt sáng như u quang, trong lòng đầy sợ hãi. Bắc Mang đại vương, ngươi vừa nói chuẩn bị huyết thực, giờ đã đến chưa? Đại vương, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Con yêu quái nhận ra tình hình nguy hiểm, liều mạng cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, Bắc Mang không chút do dự ném nó lên không trung, rồi lập tức tạo ra một cơn yêu phong cuốn theo, đẩy con yêu quái chạy đi. Nhưng rõ ràng nó không chạy đủ nhanh, vì một cơn khói đen đầy yêu khí đã đuổi kịp ngay sau đó. Rống ô, một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên. Yêu quái bỏ chạy trong sương khói bị Bắc Mang há miệng nuốt trọn. Sau đó trận sương mù thu về trên thân Bắc Mang, như thể hắn không hề động đậy. Lạc lạp lạp, lạc lạp lạp. Bắc Mang nhai nuốt, phát ra âm thanh kinh khủng. Hắn nhìn xung quanh, tất cả yêu quái đều nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Loại mắt này trước kia thường thấy từ người khác dành cho bọn họ. Mọi người không cần hoảng loạn, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, ta Bắc Mang sao có thể tự tay nuốt huynh đệ mình. Trước tiên bay ra khỏi khu vực này, mới vừa phá hủy một mảng núi lớn, xung quanh không có chút tiên khí nào, linh khí cũng bình thường, chỉ ít đối với bầy yêu quái mà nói không có cấm chế gì. Ngay cả Tư Không Chết và Bắc Mang cũng không nhận ra điều gì khác thường. Khi sơn thủy không có vấn đề, chỉ có thể tiếp tục thử bay đi. Ầm ầm, một tia chớp rơi xuống đánh vào núi gần đó, khí tức lôi đình ngày càng nặng nề. Đại ca, nơi này không nên ở lâu. Tư Không Chết hô lên. Bắc Mang gật đầu, ánh mắt liếc qua đám yêu quái, rồi dẫn đầu bay lên không trung. Đi, yêu phong lại tái khởi, nhanh chóng bay đi về phía xa. Tuy nhiên, mây đen bao phủ, tốc độ bay của bầy yêu quái dường như càng nhanh, luôn chỉ có thể nhìn thấy một chút mây đen trên chân trời, nhưng lại như thể mãi không thể bay tới. Hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, mưa to bắt đầu rơi xuống từ bầu trời, từng giọt mưa lớn như chút nước, không thể diễn tả nổi. Ngay cả việc khống chế yêu phong bay trên trời, bầy yêu quái cũng bị ảnh hưởng. Có người nhìn xuống dưới, phát hiện mưa quá lớn khiến các dãy núi bắt đầu xảy ra lũ ống, hồng thủy dâng lên mạnh mẽ, nơi đi qua đều biến thành một mảng trắng xóa. Ngang, tiếng giống của rồng mơ hồ vang lên trong hồng thủy. Có phải là Long tộc đang gây hỏa hoạn không? Chắc chắn chúng ta không phải ở Thái Âm Sơn. Vậy chúng ta đang ở đâu? Làm sao lại đến đây? Đi hỏi con rồng kia xem. Chỉ trong chốc lát, hai yêu quái từ trên không trung hạ xuống, hồng thủy dâng lên, nhưng tiếng giống rồng vẫn không thấy bóng dáng con rồng. Không biết là Long Vương nào ở đây gây hỏa hoạn, có thể cho chúng ta biết đây là đâu không? Sao dãy núi lại rộng lớn như vậy? Nang, tiếng rồng lại vang lên từ hồng thủy. Một cơn sóng lớn vọt lên trời, sóng nước từ giữa dãy núi cuồn cuộn tràn lên, mạnh mẽ đến mức áp đảo cả những trận gió núi. Hai yêu quái dưới chân không thể khống chế được, dường như bị cuốn vào trong thủy thế, đi mau. Tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Ngay khi vừa hạ xuống, hai yêu quái đã bị sóng lớn cuốn vào trong đó. Hai con yêu quái bị cuốn vào trong hồng thủy, thấy một con dao long xuất hiện trong nước, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Chúng lập tức hiện nguyên hình để chống cự. Một con bị miệng dòng cắn, còn một con bị đuôi dòng quét trúng, bị đập vào đáy nước. Cảnh tượng chiến đấu vang dội, nhưng dần dần tiếng động và hồng thủy cũng chìm vào phía sâu của dòng nước, không còn âm thanh nào vang lên giữa không trung. Trong nước đấu với rồng chắc chắn là nguy hiểm nhiều hơn là an toàn. Tuy nhiên trên không không có yêu quái nào lập tức lao xuống giúp đỡ, tất cả đều nhìn về phía Bắc Mang. Ầm ầm, những tia thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào đám yêu quái, khiến chúng phải vội vã tránh né. Mưa to như chút không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn ngăn cản cả khí tức. Trong mưa, một số yêu quái đã hoàn toàn mất dấu, như bị lạc giữa cơn mưa, hồng thủy và sương mù của núi. Bác Mang lão yêu, ta đã nghe danh người từ lâu, hôm nay gặp mặt không phải là Bác Mang hoang sói gì cả, ha ha, chỉ là một con chó nhà có tam mà thôi, có dám xuống đây đánh một trận với ta không? Giang Lan từ trong nước truyền ra tiếng cười, khiến Bác Mang tức giận đến mức gân xanh nổi lên. Đại ca, không thể làm như vậy, hắn đang khiêu khích ngươi đấy, để nó làm càn, theo ta vào nước làm thịt con dao long này. Bác Mang tức giận gầm lên một tiếng, không thèm nghe lời Tư Không Chiết khuyên can, lập tức dẫn đầu lao vào trong nước. Khí tức bạo ngược trên người hắn không thể kìm nén, yêu khí tràn ngập khiến không gian hỗn loạn. Bang, một tiếng nổ lớn, sóng hồng thủy bùng lên. Bác Mang lao vào trong nước, thẳng hướng con dao long. Tư Không Chiết trong lòng lo lắng, cũng nhảy vào theo sau. Những yêu quái còn lại thì chần chừ, liệu có thể vào trong nước đấu với rồng mà không chịu tổn thất không? Dịch Cư Nguyên và đám người Thái Âm Cung lặng lẽ ẩn mình trên mây, chỉ im lặng quan sát mọi chuyện phía dưới. Bác Mang lão yêu đã thu nạp hết những huynh đệ còn lại, nhưng cũng khiến bản thân càng trở nên ô trọc. Dù tâm trí còn tỉnh táo, nhưng không thể kiềm chế được cảm xúc. Lẽ ra sau bao lâu bị trấn áp, hắn phải yếu đi, nhưng giờ vẫn mạnh mẽ như vậy. Phải chăng tất cả yêu vật khác đã bị yêu vương này thu nạp sạch sẽ? Sư Di suy nghĩ trong lòng. Dịch Thư Nguyên nhận thấy yêu khí của Bác Mang thực sự khủng khiếp, sức mạnh có vẻ vượt xa cả 300 năm trước, khiến người ta cảm nhận như có cảm giác của một cổ vương tái xuất. Giang Huỳnh tuy đang đấu với dao long trong nước, nhưng dù có lợi thế về địa hình, e rằng cũng khó đối kháng nổi Bác Mang lão yêu. Sư đạo hữu, chúng ta cần đi trợ giúp hắn. Ưm Bác ngươi, mỗi người cần kết trận, không được tách rời. Nếu có thể đánh thì đánh, còn nếu không địch lại được thì lui, đẩy những yêu quái còn lại ra ngoài để dễ dàng đối phó. Vâng, sư thúc. Chín nữ tu của Thái Âm Cung đồng loạt ra tay, mỗi người đều lộ ra pháp bảo của mình, sau đó hóa thành chín đạo tiên quang từ trong mây rơi xuống. Mặc dù chỉ có chín người, nhưng khí thế của họ rất mạnh, lửa quang càng làm không gian trở nên dày đặc, khiến bầy yêu quái phải lóa mắt. Yêu nghiệt, nhận lấy kẻ chết. Tiếng hồ vàng lên theo tiếng sấm sét, ai cũng nhận ra Thái Âm Cung đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Lúc này bầy yêu quái vốn đang hoang mang, lại không có người chỉ huy, thấy tình cảnh như vậy, không ít con yêu quái đã đầu tiên nghĩ đến việc chạy trốn. Sư đạo hữu, chúng ta đi thôi. Ưng, Dịch Thư Nguyên và Sư Di đứng sát bên nhau, tránh khỏi khu vực chiến đấu, đồng thời rời khỏi dòng nước, yêu khí hỗn tạp bèn đặc. Bầu trời liên tục nổ sấm, sương mù trên núi bay lên, dưới là mưa lớn và nước lũ cuồn cuộn. Bầy yêu quái bị chia tách, mỗi con đều loạn cả lên. Giang Lang nhanh chóng di chuyển trong dòng lũ. Ban đầu hắn đã giải quyết hai con yêu quái, cảm nhận được yêu khí từ sau lưng, lòng hắn dâng lên một cảm giác háo thắng. Bác Mang yêu vương, ta ngược lại muốn xem hắn lợi hại đến mức nào. Ngay lúc này, hình dáng con rồng trong nước thay đổi, vẫy ra mấy vòng xoáy dưới nước, sau đó lao về phía Bác Mang. Ngang, đến hay lắm, đến hay lắm. Bác Mang gào thét một tiếng, vung đuôi rồng mạnh mẽ đập vào. Ngay lập tức, đuôi rồng và nắm đấm của Bác Mang va vào nhau, oanh. Dưới nước, một vùng không có nước bất ngờ xuất hiện, giống như một quả bong bóng khổng lồ nở ra, rồi đột ngột nổ tung. Sóng nước cuồn cuộn va vào các sơn phong. Ngang, tiếng long ngâm vang lên, toàn bộ con rồng bị đánh văng đi, rồi ầm ầm đâm vào núi. Bác Mang bị đuôi rồng đánh trúng, văng ra ngoài, đập mạnh vào vách núi đá. Lợi hại như vậy, Giang Lan cảm thấy đuôi rồng đau nhức kịch liệt, một bên đuôi đã tê liệt, nhưng trong lòng hắn vẫn không phục, lập tức lại tiếp tục lao về phía Bác Mang. Nào ô, tiếng sói tru lên, yêu khí mạnh mẽ bạo phát, xung quanh các ngọn núi và cây cối đều bay tán loạn, sóng nước chia ra hai bên, thậm chí mây đen trên bầu trời cũng tán loạn. Bác Mang đứng đó, một con sói đen khổng lồ hiện hình, ngửa mặt lên trời gào thét. Con rồng mang theo nước lao đến, lòng chảo xòe rộng, để lại một vệt trắng xóa trong không gian. Nhưng con sói đen ngậm đầu nhìn lại, khiến cho Giang Lam bất ngờ và con người co lại. Ầm ầm, dòng nước mạnh mẽ như bị những lòng chảo sắc bén cắt qua, khiến các ngọn núi chung quanh bị vỡ nát dưới sức mạnh của thủy triều. Con sói lớn cũng bị xung kích, gầm lên một tiếng, rồi thay đổi thân thể trong nước, lao vào và cắn một con rồng đang vẫy vùng. Bò, o, bò, ò, mò, ngang, máu rồng nhuộm đỏ mặt nước, tiếng giống của rồng mang theo sự bi thương. Giang Lang thân rồng trong nước điên cuồng vung vậy, nhưng lại không thể tránh khỏi miệng sói, lần phiến dần dần bị răng sói cắn nát, thậm chí cảm giác choáng váng bắt đầu mơ hồ xuất hiện. Răng sói này thật kỳ lạ. Nghĩ vậy, đột nhiên lại có một con sói khác nhảy ra từ một chỗ trên ngọn núi, lao về phía Giao Long trong nước. Lần này Giang Lang không còn lo lắng nữa, miệng rồng trong nước há rộng, không phát ra tiếng ngâm của rồng. Lão Dịch, mau đến cứu ta! Tiếng kêu vừa dứt, một tia thiên lôi bỗng nhiên xuất hiện trong không trung, ánh sáng ô quang chiếu rọi, thẳng tắp từ trên trời đánh xuống, đánh vào con sói đen đang cắn vào thân rồng. Oanh oanh, tiếng sấm vang lên, gần như khiến cho Giao Long và sói đen ù tai. Lôi quang đánh mạnh vào đầu sói đen, mang theo sức mạnh thiên uy vô tận, dường như trong tâm trí con cự lang, nỗi sợ hãi trước thiên lôi càng thêm rõ rệt. Bành, cự lang bị đánh bay, trực tiếp rơi vào trong nước. Ha ha, đánh hay lắm Lão Dịch! Giao Long cười lớn, khen ngợi. Đuôi rồng quét mạnh, đánh vào con sói bên kia đang tấn công. Trên bầu trời, hai bóng người đã bay đến. Dịch Thư nguyên tay cầm quạt xếp, thu lại quạt, trong chốc lát biến thành một thanh kiếm bạch vỏ. Phù kiếm quang từ trong tay áo hồ lô tuôn ra, hòa vào thanh kiếm, đồng thời thanh kiếm trong vỏ đã mang theo khí tức sắc bén. Dịch Thư Nguyên trong lòng dâng lên cảm giác hùng tráng của một vị tiên hiệp, mang theo khí thế tiêu diệt yêu ma trừ tả. Sau 4 năm sống trong đầm nước, kết hợp chặt chẽ với nước, thanh kiếm phù quang đã mạnh mẽ hơn xưa, và trong khí trời vô tận của sơn hà xã tắc đổ, sức mạnh của thanh kiếm càng thêm đáng sợ. Dịch Thư Nguyên thấy được thương thế trên thân rồng của Giang Lang, liền hiểu rõ sự nguy hiểm của Bắc Mang yêu quái này. Mặc dù trong lòng không quá khiếp sợ, nhưng tay cầm kiếm của hắn vẫn vô thức nắm chặt hơn, dùng nhiều lực hơn. Ngáo ô, tiếng sói tru vọng lên từ dưới đáy nước, xung quanh hồng thủy nổ tung, yêu khí lan tỏa khắp nơi, tựa như một đợt sóng lớn của tiên quyết cuốn sạch tất cả những ngọn núi cao xung quanh. Một con sói đen khổng lồ đứng dưới đáy nước gào thét lên trời, thân hình như một con dao long. Giang Lang vốn bị thương bởi con sói, giờ đây lại càng trông hung dữ hơn với những vết thương trên mình. Thái Âm Tin Tử, ngươi còn sống, để ta lấy mạng ngươi. Giống. Khi con sói nhìn thấy Dịch Thư Nguyên và Sư Duy, hai mắt nó lập tức tăng đỏ, ngay lập tức lao về phía hai người. Dịch Thư Nguyên chớp mắt, suy nghĩ nhanh chóng, lập tức hiểu ra rằng Bắc Mang chỉ vì thấy nữ tiên vũ của Thái Âm Cung và lớp mây lụa bảy màu nên nhầm Sư Duy là Thái Âm Tiên Tử. Lúc này hai người một trái một phải tránh né, nhưng trong mắt Bắc Mang dường như chẳng có Dịch Thư Nguyên. Bốn móng vuốt của nó như gió mây vồ thẳng về phía Sư Duy, tốc độ nhanh và khí thế hung bạo, giống như muốn nghiền nát nàng. Sư Duy cầm trong tay thất thải phi bạch, giống như rút ra một cây trường tiên đỡ lấy vuốt sói đang lao tới. Oanh, tiên khí và yêu khí va chạm khiến không gian xung quanh trở nên mờ mịt. Sư Duy vừa ngự phong lùi nhanh, vừa ngăn cản con sói lang điên cuồng tấn công, trong miệng vang lên một tiếng chào phúng. Bắc Mang, 300 năm trước ta đã có thể thu phục ngươi, 300 năm sau vẫn vậy. Hiển nhiên Sư Duy biết rõ Bắc Mang lão yêu đã nhận lầm nàng thành sư muội, nhưng nàng lại cố tình làm cho Bắc Mang càng thêm mất lý trí, không ngừng khiêu khích. Trong khi cháy một bên, Dịch Thư Nguyên không khỏi cười lạnh trong lòng. Mình bị bỏ qua sao? Vậy thì đừng trách Dịch Mỗ sẽ khiến yêu quái phải chịu tổn thương. Nhìn về phía xa, Giang Lang và con sói đang vật lộn dưới nước, mặc dù bị thương, nhưng Dịch Thư Nguyên tin rằng Giang Lang sẽ tự giải quyết được. Sau đó, Dịch Thư Nguyên nhúng người, lăng không bay lên, một cơn cuồng phong trao đảo bầu trời. Không chỉ đơn thuần là ngự phong hay bổ sung sức mạnh vân khí, mà còn giống như phong vân cũng đi theo kiếm khí. Thân thể Dịch Thư Nguyên biến thành một đạo lưu quang, lao về phía Bắc Mang yêu quái và Sư Duy, giống như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng bạch hồng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm nhận kiếm ý không ngừng bùng lên, bảo kiếm từ trong tay nở ra khí thế, nhưng lại ngừng tụ lại. Khi kiếm khí lan tỏa, nó đã giống như một thanh kiếm bình thường. Dịch Thư Nguyên trong lòng tựa như có một tiếng rồng dài vang vọng, phong vân khí từ sau lưng cũng mơ hồ mang theo hình bóng của một con rồng. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, như thể ngoài kiếm ra mọi thứ đều hóa thành kiếm, hình thần hợp nhất, kiếm ra như rồng. Lúc này Dịch Thư Nguyên rút trường kiếm trong tay, chỉ trong chốc lát thanh kiếm từ vỏ bay ra. Chanh, tiếng kiếm vang lên trong trẻo như tiếng rồng ngâm. Lúc này kiếm ý cùng kiếm khí hoàn toàn được phóng thích. Xoát, kiếm quang như dải lụa trong một khoảnh khắc nở rộ, và ngay lúc này kiếm quang cũng đã đuổi kịp Thái Âm Tiên Tử. Bắc Mang lão yêu tựa như bị nước đá dội vào, đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, quay lại nhìn thì đã quá muộn. Tiếng kiếm vang lên, kiếm quang đã đến trước, thân hình cự lang quỷ dị uốn éo một cái nhưng vẫn không thể tránh khỏi kiếm này. Yêu khí trước kiếm quang liền tan biến, thân thể yêu quái bị mở ra một lỗ hổng sâu, xuyên qua từ eo ra sau lưng, thậm chí còn chia đôi ngọn núi phía trước. Rống ầm ầm, tiếng núi vỡ và tiếng gầm rống của lan yêu vang lên, Bác Mang lập tức tỉnh lại, yêu thân thể lập tức xoay 180 độ, vung một chảo về phía Dịch Thư Nguyên, cảm giác như có một cái gì đó từ phía sau đuổi theo, vuốt xoáy sắc bén đánh vào thân thể, nhưng đó không phải là Dịch Thư Nguyên chân thân. Sau một khắc, nó đã biến mất trong sương mù, còn Dịch Thư Nguyên thật sự đã đến trên không trung của làn yêu. Một kiếm giết chết Bác Mang yêu vương là điều Dịch Thư Nguyên không hy vọng, nhưng khi Cự Lang phản ứng, hắn lại ra một kiếm nữa. Bác Mang đột nhiên quay đầu bỏ chạy, nhưng trước mặt xuất hiện một tia sáng màu bảy sắc, hóa thành một bức tường ánh sáng, xoát, kiếm quang từ trán Cự Lang rơi xuống. Dù Cự Lang đã nghiêng đầu, nhưng vẫn bị kiếm quang cắt đứt huyết nhục, thậm chí xuyên qua xương sọ, mắt phải của nó nổ tung thành một đám máu, ngao giống. Tiếng gầm rú thống khổ vang lên, kèm theo huyết sắc khí tức, một nửa yêu lực biến thành một cơn gió cường, phong đỏ thẫm, nổ tung từ bên người Lang yêu. Oanh, bảy sắc ánh sáng của kiếm quang bị văng ngược lại, bay về phía Sư Duy, khiến Dịch Thư Nguyên phải bay ngược lại, đồng thời dùng kiếm khí đón đỡ. Hai bên như bị bạo tạc, không ngừng chống cự với dòng máu cương. Phía xa, Tư Không Chiết nghe thấy tiếng gầm thê lương, lòng lo lắng. Đại ca, vẫn là chú ý bảo vệ bản thân trước. Tư Không Các Chủ, Giang Lang biến thân thành rồng, di chuyển cực kỳ linh hoạt trong hồng thủy, mấy lần suýt nữa bị Cự Lang quấn chặt lấy. Là ngươi, ngươi chính là Trường Phong Hồ Long Vương, nếu biết trước thế này, ta đã không thả các ngươi đi. Tư Không Chiết hoảng hốt như vừa tỉnh từ giấc mộng. Giang Lang thì cười lạnh đáp lại, ha ha, vậy thì sao, ngươi không thả, chẳng lẽ ngươi nghĩ là trước đó ở Linh Châu các có thể giữ được chúng ta sao? Ầm ầm, Giao Long và Cự Lang vẫn tiếp tục chiến đấu dưới nước. Mặc dù Giang Lang bị thương, nhưng do là trong nước, Giao Long rõ ràng đã chiếm ưu thế, tuy nhiên hắn không muốn tạo ra thương tổn quá lớn, chỉ đánh một cách thận trọng. Trong khi đó, Bắc Mang Lão Yêu Mặc dù ở trong tình trạng thê thảm, nhưng thần sắc của Dịch Thư Nguyên và Sư Di lại càng trở nên nghiêm túc. Dịch Thư Nguyên và Sư Di đã bị ép lùi rất xa, có thể thấy rõ là Bắc Mang đã phải tiêu hao không ít sức lực. Cú kiếm vừa rồi đã khiến hắn chịu tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, không biết vì sao, cảm giác uy hiếp từ Bắc Mang lại dường như càng tăng lên. Khi Dịch Thư Nguyên và Sư Di ổn định lại thân hình, hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt trao đổi cho thấy sự nghiêm trọng trong lòng họ. Tiên trưởng, đừng khinh địch, dù sao hắn cũng là Bắc Mang yêu vương. Sư đạo hữu cũng cẩn thận, hắn đối với ngươi có rất nhiều thù địch. Hai người chỉ trao đổi một câu, rồi lại tiếp tục lao về phía trước. Mới vừa rồi, khi yêu khí và huyết nhục bộc phát, khiến không gian trở nên hỗn loạn và mờ mịt, khí tức cũng bị che khuất. Tuy nhiên, rất rõ ràng, con sói đen khổng lồ kia không còn ở đó nữa. Dịch Thư Nguyên và Sư Di vẫn tập trung vào khí cơ, không thể để Bắc Mang yêu vương chạy mất. Đây là trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, Dịch Thư Nguyên rõ ràng hiểu rằng đối phương vẫn còn ở gần đó. Chỗ đứng của Cự Lang trước đây, dưới lớp yêu khí và huyết khí ô trọc, giờ lại phát ra một luồng khí tức khác biệt. Cái yêu lực bùng nổ vừa rồi không chỉ khiến Dịch Thư Nguyên và Sư Duy phải lùi lại, mà còn như thể xua đi tất cả những khí tức hỗn loạn xung quanh. Lúc này, con Cự Lang hung tợn không còn nữa, thay vào đó là một nam tử mặc da thú. Nam tử này có thân hình rất cao lớn, nhưng lại gầy guộc, mái tóc đen rũ xuống, giống như bờm sói. Trên thân hắn có vài vết thương dễ thấy, lúc này đang dùng tay che mắt phải, từ khe hở máu đen không ngừng chảy ra. Trên trán hắn có một vết thương sâu đến tận xương sọ, vết thương đó tiếp tục lan ra một đường vết tích. Dịch Thư Nguyên và Sư Di vô thức giảm tốc độ. Nam tử kia chậm rãi quay lại, ánh mắt nhìn qua, còn mắt trái của hắn không còn huyết sắc, chỉ là một khoảng trống mờ mịt. Tiên đạo thường nói, lúc sinh tử có những điều khủng khiếp. Đa tạ vị kiếm tiên này đã cứu ta. Còn về Thái Âm tiên tử, Bác Mang đánh giá Sư Duy, thấy trên người y là những vết thương khủng khiếp, nhưng vẫn có thể nở một nụ cười nhếch mép, lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Xem ra thật sự đã chết. Dù là người của Thái Âm cung, mang theo pháp bảo của nàng, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói xong, hắn nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Lúc này, sắc mặt Bắc Mang đã bình tĩnh hơn, yêu khí cũng yếu đi nhiều, nhưng lại mang đến cho Dịch Thư Nguyên một áp lực khủng khiếp, như thể một con sói đang dòm ngó một thường nhân trong núi vậy. Cuối cùng cũng thoát khốn, có thể gặp được kiếm tiên như các hạ cũng coi như là một đối thủ tốt. Không biết các hạ danh tính là gì? Dịch Thư Nguyên hít một hơi nhẹ, đáp lại với giọng bình tĩnh, ta là Dịch Thư Nguyên. Bắc Mang gật đầu nhẹ, rồi nói, Bắc Mang, chắc hẳn ngươi đã nghe qua tên ta rồi. Nam tử này đưa tay ra che mắt phải, vết thương trên mặt đã cầm máu. Ngay sau đó, thân thể Bắc Mang mồi dần, rồi hoàn toàn biến mất, khiến cho đá dưới chân hắn vỡ nát. Sư thúc, Sư Di vừa mới kêu lên, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã thấy Dịch Thư Nguyên bị một đạo hắc ảnh cuốn đi. Thực ra không phải cuốn đi, mà là đang bỏ chạy. Bắc Mang phía trước, Dịch Thư Nguyên phía sau. Bắc Mang không dùng yêu pháp gì cả, chỉ đơn giản là dùng một chiêu mạnh mẽ, nhắm vào Dịch Thư Nguyên mà vồ tới, muốn kết liễu kiếm tiên này ngay lập tức. Một khí tức tử vong ập đến, Dịch Thư Nguyên dù đang lùi lại nhưng không hề sợ hãi, càng không thể rụt rè. Trường kiếm trong tay không phải đâm ra mà là vung ra, giống như một võ giả bình thường phất kiếm. Phốc, kiếm quang cuốn lấy tay phải của Bác Mang, mang theo một mảnh huyết hoa. Lúc Bác Mang giơ tay trái lên, hình dạng vút tay hắn cũng mơ hồ biến mất. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại tụ tập pháp lực trong tay, hóa thành một cỗ cương khí, tạo ra một ảo ảnh, không dám để tay không chạm vào nhau, lại dùng vỏ kiếm để chắn. Hai vật giao kích giữa không trung, tựa như các võ giả giao đấu, nhưng tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã đổi mấy chục chiêu. Một khắc sau, Dịch Thư Nguyên tranh thủ lúc Bác Mang lộ ra vẻ kinh ngạc, liền liều lĩnh tránh qua một bên trong gió. Nhưng Bác Mang đã nhanh chóng nhận ra, đuổi theo, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, bổ về phía Dịch Thư Nguyên như một lưỡi dao sắc bén. Ô, đao quang xé gió mà đến. Dịch Thư Nguyên dùng chiêu tan phòng, một chiêu rất ít khi bị phát hiện, nhưng lần này không thể chỉ dựa vào may mắn. Vì vậy, đồng thời hắn cũng tung ra phủ thước. Oanh, phủ thước và đại đao va vào nhau, phát ra ánh sáng chói lóa và lôi quang. Hai người bị sức mạnh va chạm làm bay ngược ra xa. Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng có thể thoát khỏi phạm vi tử vong, dùng ngự kiếm chi pháp nhanh chóng triệt thoái về phía sau. Tê hô, Dịch Thư Nguyên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, hắn gần như đã thoát chết. Đến lúc này, Dịch Thư Nguyên liếc qua một chút, thấy những sợi tóc dài màu xám trắng đang rơi xuống, dây cột tóc bị đứt, vài sợi tóc bị đứt, vài sợi tóc bị gió cuốn bay đi xa. Dịch Tiên Trưởng, cũng đến lúc này, tiếng hô hoảng hốt của Sư Di mới vang lên bên tai Dịch Thư Nguyên, cho thấy tình hình nguy hiểm vừa rồi đã đến nhanh đến mức nào. Tuy nhiên, Bác Mang lại không đuổi theo, mà chỉ dừng lại trên một ngọn núi, nơi cây cối đang bị gió cuốn nghiêng ngả. Hắn thở dài một hơi, yêu khí trên người lại trở nên mạnh mẽ hơn. Lợi hại, ta vốn tưởng ít nhất có thể làm 10 trọng thương. Bác Mang nhìn vào tay phải của mình, thấy vết thương do kiếm để lại khiến hắn có vài vết cắt, móng tay bén nhọn cũng bị mất một chiếc, nhưng vẻ mặt hắn không có gì thay đổi. Hắn vẫn dõi mắt nhìn Dịch Thư Nguyên, không hề để ý đến việc bay về phía Sư Duy. Rõ ràng phương pháp của tiên nhân này rất khác biệt với các tu sĩ bình thường. Dịch Thư Nguyên tuy tóc tai hơi rối bù, nhưng vẫn không hề mất đi vẻ uy nghiêm, thậm chí khí tức của hắn đã dần trở lại bình ổn. Tiên trưởng, ngài không sao chứ? Sư Duy nhìn Bác Mang, mặc dù bản thân không bị công kích, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Tuy nhiên, khi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, nàng lại nhận ra ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh và không hề dao động. Đây là sự khác biệt giữa các cảnh giới tiên đạo sao? Dịch Thư Nguyên quả thực đã bình tĩnh lại, hoặc có thể nói, càng trong tình huống khẩn trương lại càng trở nên tỉnh táo. Đó cũng là tính cách của hắn. Nếu đã tự nhận là tiên hiệp trừ yêu, thì làm sao có thể lùi bước khi đối diện với nguy hiểm? Nếu vậy, Dịch Thư Nguyên tự mình cũng sẽ coi thường chính mình. Bác Mang, Dịch Mỗ Ti chưa từng gặp qua yêu quái gì lớn, nhưng ngươi thật sự không xứng với danh yêu vương. Bác Mang nhìn Dịch Thư Nguyên, nhẹ bén cảm nhận được sự thay đổi nào đó, có thể là khí tức, có thể là một điều gì khác. Ta kính ngươi là một yêu vương, hôm nay ta sẽ thể hiện bản lĩnh thật sự của mình. Bác Mang nhắm chặt con mắt duy nhất, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Sư Duy cũng trong lòng giật mình. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, sự kinh ngạc trong lòng cả hai lại càng sâu sắc hơn. Dịch Thư Nguyên đột nhiên thay đổi, vai và eo hơi co lại, da thịt từ xám trắng biến thành màu đen, rồi dần dần hóa thành ngọc. Quần áo hơi rộng vươn theo gió, tóc dài lòa xòa che gần một nửa khuôn mặt. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã biến thành một nữ tử thanh lệ, mang khí chất kỳ lạ. Trong quá trình biến hóa, thanh kiếm mà Dịch Thư Nguyên cầm trong tay ban đầu bị nhẹ nhàng ném đi, tựa như theo gió bay đi mất. Và ngay khi biến hóa hoàn tất, cả Sư Duy lẫn Bắc Mang vẫn chưa kịp hoàn hồn. Dịch Thư Nguyên trong tay cầm vỏ kiếm, nhưng nó đã sớm biến thành một cây ti bà, giống như nữ tử lúc đầu ôm ti bà hiện ra từ chân trời. Mặt mày anh ta buông lỏng, tâm trạng dao động, khẽ đỡ đàn, tay chạm vào dây cùng ngay lúc này.